Bất quá đại thư một mực bị hắn dùng bao vải lấy, bị hắn đặt ở Dương Dĩ Tỉnh cái kia, không mang vào thành. Nếu như không phải sẽ chết, Sở Đông là không biết dùng súng ngắm, ở trước mặt người ngoài bạo lộ loại vật này, một khi lại để cho triều đình đã biết, cái này không thua gì một cái còn sống ra cắt khâu thượng. Hiện tại Sở Đông cái thanh này đại thư là hắn tự mình rèn vật liệu thép, độ chính xác, uy lực đều so trước kia có trên phạm vi lớn gia tăng. Chỉ là cái này Phó Hưng Nghĩa trên người chỉ có thép cùng một tay, còn có một thanh hắn bản thân bội đao. Sở Đông chậm rãi rảo bước tiến lên thành thị, cái này hắc ám đường đi chỉ có tí ti tinh quang có thể cung cấp xem vật, cái kia hơn 2 mét cao đầu người tưởng tiểu lũy ở trước mặt hắn, tại đây rét lạnh mùa đông ở bên trong, những này đầu đã bị đông lạnh trở thành khối băng. Nhưng ánh mắt của bọn hắn nhưng vẫn là rất rõ sáng, tại ánh trăng chiếu rọi, lóe ra tí ti ánh sáng nhạt. Những này tầm mắt của người tất cả đều chằm chằm vào cửa thành, Sở Đông vừa vào cửa sẽ gặp bị tất cả mọi người vừa ý như vậy một mắt, vô luận theo cái gì góc độ đi vào, tổng hội trải qua sở hữu tất cả đầu lâu ánh mắt. Đột nhiên, Sở Đông dừng bước, bởi vì hắn cảm giác những người kia con mắt, tại theo hắn di động, những này bị đông thành băng khối đầu, con mắt còn có thể động. Là ảo giác sao? Thật kỳ quái. Sở Đông tim đập càng lúc càng nhanh, cũng chưa không rõ là mùa đông gió đêm quá lạnh, hay là thật bị khí này phân chỗ ảnh hưởng, vừa rồi cái kia một chút, Sở Đông thật sự bị sợ đã đến. Theo vật lý góc độ đến xem, những người này con mắt cũng không có động. Ánh mắt sẽ phát sinh phản quang, lại để cho người sinh ra ánh mắt di động ảo giác. Có thể áp chế cảm xúc sao? Không đề nghị tiến hành cảm xúc áp chế. Trước mắt thân thể đầy đủ cường tráng, dù cho quá lượng sợ hãi cảm xúc cũng sẽ không biết đột tử. Toàn diện áp chế não vực sẽ để cho người mất đi đặc thù sức phán đoán. Vừa mới bắt đầu trí não áp chế Sở Đông cảm xúc, là vì khi đó thân thể thật sự gầy yếu, bị thình lình hù đến, thực có thể sẽ đột tử. Mà trí não hiện tại chỉ có thể toàn diện áp chế não vực, này sẽ lại để cho hắn mất đi sở hữu tất cả cảm xúc, không chỉ là sợ hãi, còn có mặt khác sở hữu tất cả cảm xúc, lại để cho người trở nên chất phác. Mặc dù sẽ tỉnh táo, nhưng hai hại cũng có phi thường rõ ràng, sức phán đoán mất đi chuẩn độ. Sở Đông trường thở phào nhẹ nhõm sau đó tiếp tục tới gần. Sự chú ý của hắn một mực tại cái đó đầu lâu lũy thành trên vách tường, hơn nữa hắn tổng cảm giác chung quanh đều là người, nhưng lại tìm không thấy. Cái loại này như bóng với hình ánh mắt, lại để cho hắn rất cảm thấy lo nghĩ. Đột nhiên, Sở Đông xoay thân thể lại, gắt gao chằm chằm vào nơi hẻo lánh một cỗ thi thể, cỗ thi thể kia hẳn là bị giặc cỏ giết chết bình thường phụ dân, mặt của hắn là chính diện khấu trừ trên mặt đất. Có thể Sở Đông cảm giác mình tuyệt đối không có nhìn lầm, vừa rồi người kia ngẩng đầu nhìn hắn rồi, nhưng lại lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Người thấy được sao? Hảo giác, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Sở Đông đã không biết nên nói cái gì rồi, hắn lần đầu cảm thấy trí não xảy ra vấn đề, hắn sẽ không nhìn lầm, người kia tuyệt đối ngẩng đầu nhìn hắn. Sở Đông đi đến cỗ thi thể kia trước mặt thấp giọng nói ra, hắn má trái hẳn là có một đầu vết máu, nếu như cảm giác ta bị sai, ta tiểu không phải biết mặt của hắn. Sở Đông đi đến nam nhân trước người, đem đầu của hắn cho giơ lên, cùng trong trí nhớ giống như lúc. Cái này giải thích thế nào, nếu như cảm giác ta bị sai, ta không có khả năng biết nói hắn tướng mạo. Tin tức tự kiểm. Khả năng phân tích. Nam nhân thân thể đã đông cứng rồi, căn bản làm không xuất ra ngẩng đầu động tác. Nếu như cưỡng ép lần đầu, cổ hội đoạn. Sở Đông tiểu đứng tại bên cạnh thi thể, y nguyên cảm giác được chúng quanh có vô số người đang nhìn hắn, có thể hắn cái gì đều nhìn không tới, quỷ nhãn, âm nhãn, dương nhãn toàn bộ thử qua. Không biết mới được là sợ hãi, bị trí não phân tích tinh tường quỷ, Sở Đông sợ hãi ít nhất được giảm bớt một nửa, cho tới nay trí não đều là có thể suy luận ra đại khái phương hướng, chưa từng như hôm nay như vậy xảy ra vấn đề. Trí não vẫn còn tính toán, Sở Đông có thể cảm giác được đầu của mình tại nóng lên, phát nhiệt, chỉ là cái này lạnh thấu xương gió lạnh y nguyên thổi hắn rất khẩn trương. Hắn tự nhiên mà vậy rút ra chính mình thép cung, điều này có thể cho hắn một chút cảm giác an toàn. Sở Đông tiếp tục hướng nội thành đi đến, có thể cái kia loại cảm giác kỳ quái càng ngày càng nghiêm trọng, đã ảnh hưởng đến cảm giác của hắn, cảm giác mỗi cái địa phương đều có người, bước tiếp theo sẽ đụng vào người, bản năng muốn dừng lại, nhưng con mắt nói cho hắn biết không có. Mỗi phóng ra một bước, hắn đều tại cùng chính mình bản năng đối kháng. Phân tích hoàn thành. Trí não tin tức thu thập căn cứ vào thân thể giác quan, mà ở mượn thể trạng thái ở dưới ngươi càng thêm thiên hướng về bản thân linh hồn cảm giác. Tại trạng thái bình thường hạ cũng sẽ không xuất hiện loại trạng thái này. Nhân loại bản năng càng thêm tin tưởng chính mình khí quan, bài xích từ bên ngoài đến khí quan. Trước mắt loại tình huống này khả dĩ cho rằng là khu động cùng phần cứng xuất hiện kiêm dung tính vấn đề. Sở Đông tại mượn thể trạng thái xuống, bản năng không tin cái này cỗ thân thể, mà trí não tin tức nơi phát ra toàn bộ căn cứ vào thân thể, cái này lại để cho Sở Đông bị động dùng ra mặt khác một loại cảm giác năng lực, linh hồn. Mà cái này hai loại tin tức nơi phát ra giúp nhau xung đột, lại để cho Sở Đông chính mình xuất hiện vấn đề. Chương 135, mỗi ngày phục sinh giặc cỏ. Hắn mượn thể cho tới bây giờ cái đem làm máy vi tính đến dùng, còn là lần đầu tiên như vậy dùng người khác thân thể đến làm chuyện gì. Ta đây làm sao bây giờ, loại cảm giác này thật là khó chịu. Đề nghị đem thân thể quyền khống chế trả lại cho Phó Hưng Nghĩa. Dùng người quan sát thị giác ghi chép hết thảy, đã khả di thu thập số liệu, cũng có thể giải quyết kiêm dung tính vấn đề. Sở Đông suy nghĩ xuống, như vậy còn giống như thật giỏi, hắn chỉ là vì tìm kiếm quỷ cửa vào, lại để cho Phó Hưng Nghĩa bản thân đến có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn. Hắn bắt đầu không hề áp chế Phó Hưng Nghĩa linh hồn, ngược lại đem khống chế của mình cắt giảm đến yếu nhất. Như vậy cơ bản tương đương bỏ cuộc lần này mượn thể, chỉ là để lại một cái hạt giống, trừ phi Phó Hưng Nghĩa bản thân chủ động nguyện ý giao còn khống chế quyền, bằng không thì hắn cơ bản không thể lại khống chế hắn. Một cái thanh tỉnh linh hồn, đối với thân thể của mình quyền khống chế hiển nhiên hội càng cường đại hơn. Phó Hưng Nghĩa cảm giác mình làm một giấc mộng, mộng thấy mình ăn hết một lon dầu mỡ heo, chờ mình lại trợn mắt thời điểm tiểu phát hiện tự mình một người đứng cô đơn ở không có một bóng người trên đường phố. Phó Hưng Nghĩa vô ý thức rút ra bản thân bội đao, cảnh giác tả hữu. Sở Đông chủ động nói với Phó Hưng Nghĩa, ta ở bên cạnh ngươi, trở lại ngoài cửa thành, lại lần nữa tiến vào cái này tòa thành, thăm dò nó. Phó Hưng Nghĩa sắc mặt giống như gặp quỷ rồi bình thường, điên cuồng tìm kiếm lấy Sở Đông thân ảnh, bởi vì này thanh âm thật giống như trực tiếp ra hiện tại đầu của hắn ở bên trong. Ngươi còn có ở đây không? Ngươi ở đâu? Phó Hưng Nghĩa rất sợ, hắn nghĩ đến một cái đáp lại, nhưng lúc này Sở Đông thật sự không có cách nào tùy tiện nói lời nói, mỗi một câu đều là tiêu hao, cũng may Phó Hưng Nghĩa coi như là cái nam nhân, kiên trì theo ngoài cửa thành lại đi một lần. Phó Hưng Nghĩa đi vào cửa thành, hắn tựa đầu thiên hướng bên phải, muốn tránh đi những cái kia đầu lâu ánh mắt, nhưng thân thể ánh mắt xéo qua nhưng vẫn là thấy được, thật giống như những cái kia tầm mắt của người tại dắt lấy hắn phải thấy bọn nó đồng dạng. Phó Hưng Nghĩa dùng tay ngăn trở ánh mắt của mình, đi vào nội thành, đem làm hắn lần nữa thả tay xuống thời điểm, hết thảy trước mắt cũng đã thay đổi. Thế giới đã hoán đổi. Vừa rồi Phó Hưng Nghĩa não vực tần suất bị dẫn dắt đã đến một cái kỳ quái nhiều lần đoạn. Những cái kia người chết ánh mắt đối với người xác thực có những người khác hội sinh ra hiệu quả. Não vực tần suất biến hóa, đại khái tỷ lệ tiểu là tiến vào cái này phiến quỷ cái chìa khóa. Tương tự tại thông ngũ tiến vào âm cảnh. Trước khi Sở Đông vào thành cũng cảm giác những cái kia ánh mắt rất kỳ quái, nhưng hắn bản năng chống cự loại này dẫn dắt, người linh hồn trở nên mạnh mẽ đại về sau, sẽ gặp đối với các loại ngoại giới ảnh hưởng đều có kháng tính. Mà Sở Đông ly thể cảnh, hiển nhiên không tại cái này người chết ánh mắt dẫn dắt trong phạm vi. Sở Đông không nói gì, hắn hiện tại suy nghĩ năng lực không phải rất cường, chỉ là một cái mượn thể thuật, không có đại não ủng hộ, hắn không có cách nào muốn quá nhiều đồ vật. Mà lúc này chủ trên đường, đèn đuốc sáng trưng, một đám binh sĩ cầm trong tay vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch, những người này trên mặt tràn đầy mỏi mệt, ánh mắt đã là bị máu đỏ tí ti chiếm hết. Cái kia một đám binh sĩ đứng trên mặt đất cũng đã xuất hiện một tầng dày đặc huyết dịch. Bọn hắn trước người sàn nhà đã bị máu tươi nhuộm đỏ, mà phía sau của bọn hắn lại không có một điểm huyết tích, phân biệt rõ ràng. Gặp Phó Hưng Nghĩa xuất hiện, cái kia nhóm người đối với hắn trợn mắt nhìn, thậm chí có người đã chuẩn bị vung đao, bọn hắn trạng thái phi thường không tốt, đều nhanh mất đi lý trí. Phó Hưng Nghĩa chứng kiến cái kia cầm đao đứng tại mọi người trước người trung niên nam nhân, nhịn không được hô lớn một câu, "Cha!" Phó Bác đứng tại phủ binh trước người, hắn đang đợi giặc cỏ xâm lấn, lại không muốn nhìn đến là con của mình, hắn nghiêm nghị lại để cho chính mình phủ binh bỏ vũ khí xuống, những này liên tục chiến đấu hơn 10 ngày, đều nhanh đến rồi. Hắn đi lên phía trước hai bước bắt được Phó Hưng Nghĩa tay, xa cách từ lâu gặp lại vui sướng còn có một tia tuyệt vọng. "Con a, ngươi tại sao cũng tới?" "Cha, ta cùng Hân Nhi một mực tại đây nội thành tìm ngươi, nhưng chính là tìm không thấy ngươi, còn sống, may mắn ngươi còn sống." Phó Hưng Nghĩa hướng những này phủ binh sau lưng nhìn thoáng qua, vậy mà trông thấy không ít cầm trong tay các loại kỳ quái vũ khí phủ dân, có cầm đao bộ củi, có cầm dao phay, thậm chí còn có cầm trải cán buột. Hắn vẫn còn những người kia thấy được chính mình cái kia mấy vị mất tích bằng hữu. "Cha, bọn họ là?" "Thứ sân phủ." Phó Bác là Lưu Dâu Dịa, bất quá bởi vì thiếu khuyết quản lý hiện tại đã đều dính thành một đoàn rồi, bên trên dính đều là máu đen, trên khải giáp vết thương vô số, có thể nghĩ những ngày này hắn đã trải qua. Phó Bác thoạt nhìn cũng tiểu hơn 30 tuổi, nhưng trên thực tế hắn đã 42 tuổi, bởi vì là võ giả nhất phẩm, thân thể trạng thái còn rất tốt. Phó Bác nhìn xuống những cái kia bối rối phủ dân thở dài, "Đúng, bọn họ đều là tứ sân phủ. Ngày ấy chúng ta vào thành tới cứu người, tại nửa đêm trốn nhà của bọn hắn tránh được hát triều, có thể khi chúng ta lại lúc đi ra, cả tòa thành đô thay đổi, chúng ta rốt cuộc ra không được. Hơn nữa những cái kia bị ta giết chết giặc cỏ, mỗi ngày nửa đêm đều phục sinh lần nữa vào thành giết chóc. Hưng Nghĩa, ngươi đã tiến vào này giới, tiểu gia đem lực, các huynh đệ đã không có nhiều khí lực rồi, đêm nay giết nhiều điểm, hắn sao muốn tới?" Phó Bác đưa ánh mắt nhìn về phía cửa thành, cái kia cửa thành bên ngoài là một mảnh hắc vụ, cái gì cũng không nhìn gặp. Sở Đông trước khi đã cảm thấy bên người đều là người, hắn không có cảm giác sai, xác thực đều là người, cái này hơn 100 phủ binh tăng thêm những cái kia người sống sót, ít nhất 7-800, Sở Đông tiểu đã từng cùng bọn họ mặt dán mặt. Hướng chung quanh gian phòng nhìn lại, còn có rất nhiều không có năng lực chiến đấu phụ nữ và trẻ em, cái này quỷ ở bên trong người so trong tưởng tượng nhiều. Cái này quỷ bên trong đích tứ sân phủ, tường thành bên ngoài bị hắc phòng bao phủ, bọn hắn không cách nào rời đi, hơn nữa không có bất kỳ đồ ăn khả dĩ ăn, tốt khi bọn hắn đi theo ngựa cũng tại bên người. Bọn hắn đói bụng liền dùng thịt ngựa là thức ăn, khát liền ăn ven đường tuyết động, ngược lại là cũng chống đỡ đi qua. Phó Hưng Nghĩa vẫn không rõ bọn hắn tại chờ cái gì, nhưng theo nửa đêm đến, cửa thành bên ngoài một hồi tiếng vó ngựa truyền đến, một đám giặc có cách ăn mặc người theo hắc vụ trung lao ra, những người này con mắt là đen nhánh sắc. Nhìn thấy giặc cỏ xuất hiện, những này phủ binh sát tính đại phát, mà ngay cả Phó Bác đều tự mình lên sân khấu bắt đầu giết chóc. Phó Bác một cây trường thương dùng đùa nghịch phi thường tốt, nhưng chính là thoạt nhìn có chút kỳ quái. Ngựa của bọn hắn đã không có, mà những này giặc cỏ đều là người cưỡi ngựa, làm cho những này phủ binh chiến đấu bắt đầu phi thường khó chịu. Cũng may phủ binh sức chiến đấu rõ ràng cho thấy mạnh hơn giặc cỏ, tuy nhiên thiếu khuyết lập tức thất trợ rút, vẫn là đem giặc cỏ giết người ngã ngựa đổ, chỉ là cái này cửa thành vẫn còn có giặc cỏ dũng mãnh vào, giống như nhìn không tới đầu. Mà những này giặc cỏ bị chặt sau khi chết hội hóa thành hắc khí biến mất, sẽ không lưu lại bất kỳ vật gì. Nhưng giặc cỏ giết chết phủ binh, lại là thật đã chết rồi, những người này quá mệt mỏi, liền chiến 17 ngày, thậm chí không có được qua dù là một ngày nguyên vẹn nghỉ ngơi, ăn uống cũng đều là không sạch sẽ tuyết động cùng thịt ngựa, sớm dùng không có ngày đầu tiên lúc như vậy dũng mãnh phi thường. Nhưng những này người không dám lui à, bởi vì lui, cái này sau lưng người bình thường cũng chỉ có bị tàn sát phần. Chương 136, giết chóc cùng Nhật cung. Giặc cỏ người không nhiều lắm, chỉ có hơn 300, có thể phủ binh cũng không nhiều, bây giờ còn có sức chiến đấu, chỉ có không đến 100 người, mỗi ngày những này giặc cỏ đều đầy máu phục sinh, mà bọn hắn lại sẽ không. Thực lực sai biệt càng lúc càng lớn, mỗi ngày cái chết huynh đệ cũng là càng ngày càng nhiều. Phó Hưng Nghĩa cũng bỏ thêm chiến trường, hơn nữa hắn tuyệt đối tính toán thượng dũng mãnh, thỏa thỏa quân đầy đủ sức lực, một tay đao có thể trực tiếp chém đứt đùi ngựa, chiêu thức đại khai đại hợp. Nhưng loại chiêu thức này mãnh liệt quy mãnh liệt, lại phi thường lãng phí thể lực. Phó Hưng Nghĩa đang tại giết chóc thời điểm, Sở Đông thanh âm lại xuất hiện. Ngươi giết quá chậm, để cho ta tới, buông tha cho chống cự a. Phó Bác đang tại giặc cỏ trung sung phong liều chết, bởi vì lo lắng, hắn thỉnh thoảng hội quay đầu lại liếc mắt nhìn con của mình, khá tốt một mực đều không có gì quá lớn biến cố. Có thể bất quá vài giây công phu, đem làm hắn lại quay đầu lại xem thời điểm, liền phát hiện Phó Hưng Nghĩa đã cúi đầu bất động. Mà bên cạnh của hắn đều là giặc cỏ a. Một cái giặc cỏ gặp Phó Hưng Nghĩa bất động, đề đao tiểu chụp một cái đi lên, Phó Bác nhìn thấy một màn này khỏe mắt. Con a. Phó Bác nội khí bộc phát, chấn khai bên người sở hữu tất cả giặc cỏ, quay người phải trở về đi cứu con của mình, nhưng tiểu lúc này hắn chứng kiến Phó Hưng Nghĩa lại động, đầu có chút nghiêng về phía sau, vừa vặn tránh thoát cái này chặt đầu một đao. Lập tức trong tay bội đao đưa tay chém, giặc cỏ đầu liền bay lên. Phó Hưng Nghĩa trực tiếp đem trong tay bội đao vung ra, đâm chết một gã cách đó không xa sẽ phải giết người giặc cỏ, sau đó xoay tay lại rút ra thép cung, hai mắt tại rút cung trong chốc lát đã đảo qua chiến trường, hơn nữa hoàn thành cơ bản phân tích. Sức chiến đấu mạnh nhất vài tên giặc cỏ đã bị hắn toàn bộ dấu hiệu, đáp cung bắn tên, nước chảy mây trôi. 20 căn mũi tên lông vũ không có một cái nào lãng phí, toàn bộ đều bị cắm vào nhất hung, nhất dũng 20 nhân vật nổi tiếng khấu trong hốc mắt. Cái này một mũi tên túi bắn hết bất quá hơn 10 giây, sau đó hắn liền không có đạn dược, những cái kia giặc cỏ nhìn thấy cái này nhao nhao hung hãn không sợ chết xông tới. Nhưng vào lúc này, Phó Hưng Nghĩa trong tay run lên, cái kia mặt thép cung cuối cùng vậy mà bắn ra hai thanh lưới đao, mỗi căn lưới đao đều là dài bằng bàn tay, hơn nữa khả dĩ đơn giản gọt khô khấu vũ khí. Cái này thép cung Sở Đông tự nhiên cũng đúc lại qua, hiện tại thép cung hai đầu đều có thể bắn ra lưới đao. Lưỡi đao bình thường giấu ở cung trong cơ thể bộ, đè xuống trung tâm cơ quan là được bắn ra, cận chiến đánh xa cũng không tệ. Bảy cái nguyệt quá lâu, Sở Đông có quá nhiều sự tình khả dĩ nghiên cứu, trong đó là tối trọng yếu nhất tiểu là kim loại tài liệu chiết xuất. Thời đại này kim loại tinh luyện kim loại còn rất lại phía sau, vũ khí độ tinh khiết không cao, mà Sở Đông nắm giữ lấy đại lượng trước tiến luyện kim tri thức, đương nhiên sẽ không lãng phí. Cái này tài liệu cũng không phải cái gì mới lạ, tiểu là thép, Sở Đông không cho rằng cái gì đều là vượt lao vượt tốt, thanh đồng tài liệu đều không tinh khiết, hắn căn bản không có hứng thú. Đương nhiên không bài trừ có một ít đặc thù vũ khí, có chút đặc thù thuộc tính, chỉ là theo đại phương hướng đến xem, khoa học kỹ thuật là ở tiến bộ. Ví dụ như Sở Đông tiểu cái này một mặt nhật cung, có thể chém nát đại bộ phận thông thường vũ khí, mà hắn tài liệu vẫn chỉ là bình thường thép. Trí não còn biết rất nhiều tài liệu, chế ngự tại điều kiện, rất nhiều thứ đều được tay trà sát, ngược lại cũng không cần phải như vậy truy cầu cực hạn. Ví dụ như Âu Cương, độ cứng cao tới 14, đã biết cứng nhất đích hợp kim, phải biết rằng đồng độ cứng chỉ có 3, thiết độ cứng là 50. Nhật cung mở ra là được thật tốt vũ khí cận chiến. Phó Hưng Nghĩa bắt đầu cận chiến, hắn không hề câu nệ tại chiêu thức, càng sẽ không cần phải dùng võ khí giết người, tứ chi cũng có thể trở thành hắn giết người phương thức. Tui trỏ, đá ngang, thậm chí trực tiếp dùng ngón tay chọc mang giặc cỏ yết hầu, giặc cỏ tại vào thành, tất cả mọi người tại khổ chiến, duy chỉ có Phó Hưng Nghĩa tại chậm chạp tiến lên, hắn đi vô cùng chậm, cho dù giặc cỏ đi lên chịu chết rất nhiều, lại không có thể ngăn ở cước bộ của hắn. Phó Bác thân là nhất phẩm võ giả giết chóc hiệu suất thậm chí không bằng Phó Hưng Nghĩa một cái võ phu 1/5, hơn nữa Phó Hưng Nghĩa giết khởi người đến phi thường trôi chảy, có một chút liền ngừng lại. Không có bất kỳ thể lực lãng phí. Vô luận bao nhiêu giặc cỏ đến bên cạnh hắn, hắn luôn có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất giải quyết, trong tay nhận cung hữu dụng, nhưng cũng không phải duy nhất, nhất là ngón tay xuyên thủng giặc cỏ yết hầu một chiều, lại để cho Phó Bác cảm thấy khiếp sợ, hắn lần đầu biết nói, còn có thể như thế giết người. Giết người vậy mà khả dĩ giết ra mỹ cảm. Những này giặc cỏ là không có nhân tính, bọn hắn là được hình thành cái này phiến quỷ lệ quỷ, lệ quỷ số lượng đầy đủ, hơn nữa giúp nhau tầm đó có cộng đồng tính, tiếp theo sẽ xuất hiện loại này kỳ quái quỷ. Chúng tuần hoàn theo nhất định được quy tắc, mỗi ngày phục sinh vào thành giết chóc. Nhưng chỉ cần có thể đem bọn hắn đánh chết, có thể kể đến tiếp theo thiên. Phó Hưng Nghĩa đột nhiên một chỗ ngoặc eo nhặt lên trên mặt đất mũi tên lông vũ, sau đó bắn mất cuối cùng một đám vào cửa giặc cỏ đầu lĩnh. Giặc cỏ tử vong biến mất, mũi tên lông vũ tiểu mất rơi trên mặt đất, khả dĩ nhẹ nhõm thu về, nhưng vấn đề là hắn tại giết người đồng thời, lại vẫn nghĩ đến thu về mũi tên lông vũ. Phó Bác mặt sắc mặt nghiêm trọng, bởi vì hắn bản có thể cảm giác được cái này không phải mình nhi tử, nhưng đây đúng là cái phi thường không tệ giúp đỡ, hôm nay mới có thể so ngày xưa càng thêm nhẹ nhõm chống đỡ xuống. Giặc cỏ mặc dù đáng sợ, nhưng đối mặt thượng trí não loại này giết chóc máy móc về sau, thực sự lộ ra có chút vô lực, chính xác mô hình tính toán, ít tồn tại bị thương khả năng. Dù sao vô luận người dù thế nào nhiều, hắn cùng một thời gian đối mặt đối thủ cũng là vị mấy. Trừ phi đối phương có viễn trình vũ khí, hiển nhiên, giặc cỏ không có. 20 phút về sau, giặc cỏ đã bị giết sạch rồi, Phó Bác như ở trong mộng mới tỉnh, ngồi dưới đất há mồm thở dốc, hôm nay là mười mấy ngày nay ở bên trong giết nhanh nhất một ngày, có đem gần một nửa đều là mình cái này nhi tử giết. Con của hắn hiểu rõ. không có thực lực này, trước mặt người này hết thảy chiêu thức là giết mà sinh, không có phòng ngự, nhẹ nhàng thoải mái, hắn căn bản xem không hiểu. Phó bác đi đến con mình trước mặt, biểu lộ phức tạp. Ngươi không phải con của ta. Phó bác tiền bối, ta là Hoàng Đức đồ đệ, ngài cùng sư phụ ta nếu là bằng hữu, ngài bị quỷ khó khăn, ta nên tới cứu ngươi. Khi tất cả là trả sư phụ nhân tình. Cái này giặc cỏ lại đến có phải hay không phải ngày mai hả? Phó bác biểu lộ đặc sắc cực kỳ, vốn là bất khả tư nghị, sau đó là kinh ngạc, hồi lâu sau mới đã tiếp nhận sự thật này, dù sao thuật sĩ quá nhiều hắn xem không hiểu năng lực. Hắn nhẹ gật đầu, khẳng định Sở Đông nghĩ cách, lập tức cảm thán nói: "Lúc trước Hoàng Đức huynh đệ tới tìm ta, tiểu nói thu cái hài lòng đồ đệ, chắc hẳn chính là ngươi a. Thật sự là một ẩm một mổ, đều có định số a. Chỉ là ngươi giết mau nữa, cũng là phí công a, ngày mai bọn hắn ý nguyên sẽ đến." Phó bác rất bất đắc dĩ, Sở Đông đã trong mắt hắn nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng rồi, 17 ngày tra tấn, cho dù là cái này nhất phẩm võ giả, cũng là bị mà không có tính tình. Những này giặc có giết không có bất kỳ ý nghĩa, bọn hắn ngày hôm sau hay là hội trở về, không có một tia vết thương, trạng thái toàn thịnh phục sinh, cái này là giặc có đám bọn họ hóa quỷ về sau chấp nghiệm. Chỉ là cái này lệ quỷ số lượng có chút nhiều, hơn 300 lệ quỷ cộng mình tựu tạo thành một cái khó chơi quỷ, nhưng Sở Đông không cần giải quyết những này lệ quỷ, hắn chỉ cần đem người mang đi ra ngoài sẽ xảy đến. Ma quỷ cửa vào, chính là cái cửa thành. Chương 137, Triều An Binh. Trí nào đã ghi chép Phó Hưng Nghĩa tiến vào quỷ lúc não bộ tần suất, tùy thời khả dĩ mô phỏng. Cái này tần suất không giống cổ quan âm cảnh cao như vậy, cái này quỷ tần suất ngược lại là hàng nhiều lần, rất dễ dàng làm được. Sở Đông chỉ vào cách đó không xa cửa thành hỏi: "Các ngươi đi ra ngoài qua sao? Đi ra ngoài sẽ như thế nào?" Phó bác thở dài: "Sẽ vô dụng thôi, xuyên qua hắc vụ sẽ một lần nữa trở lại trong thành thị, xuất hiện tại trước mặt ngươi, hay là đống kia đầu người." Sở Đông có chút buồn bực, những người này sẽ không nghĩ tới đem đầu người chuyển khai mở, hoặc là vùi bắt đầu sao? Sao có thể không muốn qua à? Mới đầu chúng ta thử rất nhiều biện pháp, từng cái phương hướng, tất cả cái vị trí nếm thử ra khỏi thành, nhưng y nguyên hồi hồi đến cửa thành. Thậm chí hủy những này đầu, chúng ta đều thử qua. Nhưng là ngày hôm sau nửa đêm, hết thảy tất cả đều biến hồi nguyên dạng. Sở Đông không có bối rối, ngược lại so với trước bình tĩnh rất nhiều, bởi vì hiện tại hắn khả dĩ trông thấy những người này, tin tức xung đột mất, thoải mái rất nhiều. Sở Đông dạo qua một vòng, cái này phủ binh đã bị chết 10 cái, cũng không tính nhiều, sở dĩ có thể chống đỡ lâu như vậy chủ yếu hay là phủ binh thấp nhất cũng là võ phu nhất phẩm, thực lực này tuyệt đối không kém. Hơn nữa xương thượng không hợp tối thượng. Phải biết rằng bình thường trong quân đội có 1/3 người bình thường, 2/3 võ đồ, võ phu là có thể đem làm tiểu đội trưởng, thập phu trưởng một loại người. Võ đạo không phải ngươi muốn luyện có thể luyện, nếu như cũng không đủ tiến bộ, cái kia chính là tự hao tổn bổn nguyên, vượt luyện vượt phế, một cái võ giả sức ăn sẽ là người bình thường gấp 2-3 lần, nhưng lại được thường ăn ăn thịt. Sở Đông nửa năm này, chỉ là tại ăn được, phải bỏ ra hơn 1000 lượng bạc, ngàn lượng bạc người bình thường cả đời cũng lợi nhuận không đến nhiều như vậy. Nghèo văn giàu võ, không có tiền không xứng luyện võ. Cho nên những này phủ binh thực lực rõ ràng không bình thường, phó bác bản thân động lộc không có khả năng dưỡng được rất tốt những người này, giữa 1/10 đều cố hết sức, xem ra cái này phó bác thật đúng là nuôi một ít đặc thù binh sĩ, chuyên trách trộm mộ. Sở Đông trong thành dạo qua một vòng, phát hiện cái này người sống sót còn thật không ít, bất quá từng cái xanh sao vàng gọn, sinh bệnh càng là một đồng lớn, thịt ngựa đều là cung cấp những này phủ binh ăn, những người này chỉ có thể ăn ven đường tuyết khối. Phó bác hội phân cho bọn hắn một ít thịt nát, nhưng là rất ít, hơn 100 con ngựa duy trì cái này đem gần ngàn người hơn 10 ngày, xác thực rất cực hạn. Như vậy xem xét, Sở Đông muốn vài loại khả năng liền tự sụp đổ rồi, bắt đầu hắn còn hoài nghi giặc cỏ là binh, phó bác cũng là binh, lương nhóm người tầm đó khả năng có kế hoạch gì. Nhưng hiện tại xem ra, phó bác là thực tới cứu người. Phân tích một chút những này giặc cỏ thân phận, là binh sao? Tay bộ số liệu chất lọc, gây dựng lại mô phỏng, toàn cục theo mô phỏng. Vừa rồi trong trí nhớ giặc cỏ 70% trong lòng bàn tay có vết chai, phù hợp binh sĩ thao luyện phương thức. Nhưng những này cái kén cùng những người này niên kỷ so sánh với, lại tương đối kém cỏi. Cái kén là ở mấy năm gần đây vừa mới hình thành. Mà những người này bình quân tuổi tại 35 tuổi đã ngoài. Sở Đông đứng tại trên đường phố vớt cảm, 35 tuổi đã sớm vượt qua chiêu binh niên kỷ, nếu như theo như bình thường tổng quân 15 tuổi đến tuổi, tham gia quân ngũ 20 năm, cái kia vết chai trạng thái sát thực không giống. Chớ nói chi là còn có rất nhiều giặc cỏ trong lòng bàn tay liền cái kén đều không có. Kết cấu thân thể. Kết cấu thân thể gây dựng lại. 100 giặc cỏ hạ thân so sánh nửa người trên càng thêm cường tráng, chân cơ bắp so thường nhân phát đạt 30% đã ngoài. Toàn cục theo là cái rất tà môn đồ vật, một khi mộ hạng số liệu đạt tới 100%, nó tựu nhất định nói rõ việc của người nào đó sự tình, ví dụ như giặc cỏ quanh năm tại vùng núi trung chạy trốn, chân của bọn hắn bộ chính là muốn so nửa người trên muốn phát đạt. Mà chạy khấu không cần binh sĩ như vậy mỗi ngày thao luyện, nửa người trên cơ bắp sẽ rõ lộ ra yếu hơn, kém hơn nửa người dưới. Chính thức binh sĩ lại bất tiện tại chạy trốn, bọn hắn cần hạ bàn ổn, kết thành phương trận, nửa người trên công phu mạnh nhất, cho nên những cái kia chính trải qua binh sĩ hẳn là nửa người trên so nửa người dưới cường tráng. Tổng hợp các loại số liệu, cái này hỏa giặc cỏ cực khả năng là triều an binh. Triều an binh căn cứ các nơi sai biệt, chính sách hơi không có cùng. Giặc cỏ động một chút lại trên trăm, một khi bị nắm trộm tiểu là hơn 100 người, đại bộ phận địa phương đều tránh cho lớn như thế đại lượng người chết, dù sao biến thành ác quỷ quả thực phiền toái. Nếu là thật sự muốn giết người, cũng phải là có thuật sĩ đến nghĩ biện pháp diệt hồn. Thiên môn thuật sĩ tiểu thường xuyên làm loại chuyện lặt vặt này, cái này thuộc về tạng bẩn, sống với cực, nhiều khi đao phủ đều một điểm thuật, giết một hai cái coi như cũng được, nhưng không ai dám giết mấy trăm giặc cỏ. Cho nên đối mặt bị nắm trộm rất nhiều lượng giặc cỏ tiểu một cái lựa chọn, chiêu an, cưỡng chế chứng minh. Giặc cỏ vốn là có điểm công phu, đi làm lính cũng vừa tốt, tiểu là quản lý bắt đầu hội phiền toái, thói quen thức ăn mặn tiếp qua kham khổ sinh hoạt sẽ rất tra tấn. Giặc cỏ chính là giúp thói quen thức ăn mặn người. Màu da. Sở Đông trước mặt bắt đầu xuất hiện một khối lại một khối làn da, những này làn da giúp nhau được ra, cuối cùng tính toán ra một cái bình quân giá trị màu da. Màu da cùng trước mắt khu ngày phơi nắng trình độ chênh lệch lớn hơn, thiên hắc. Nhân loại màu da tuy nhiên khác nhau, nhưng có thể bị số liệu công tác thống kê, đại bộ phận người màu da đều là xu hướng tại một chỗ khu bình quân giá trị, mà quyết định cái này bình quân giá trị đúng là nhân chủng cùng với ngày phơi nắng thời gian. Thân thể độ lệch sẽ có, nhưng hàng mẫu đủ nhiều thời điểm, loại này độ lệch nên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng xu hướng tại bình quân giá trị, cái này là môn thống kê bên trong đích tri thức. Sở Đông cũng quên là trường cấp 3 hay là đại học học được rồi. Tứ Sơn phủ cái này khu ngày phơi nắng phổ biến yếu kém, màu da thiên bạch, không cần nhiều chỉ cần những này giặc cỏ ở chỗ này sinh hoạt một tháng trước, bọn hắn màu da nên hội biến bạch rất nhiều. Cho nên những người này hẳn là phía nam có chút chiêu an bình, một đường buôn tập hơn ngàn dặm đến bên này giết người. Có ý tứ. Trước mắt thân thể tính toán lực quá thấp, thành lập trước nếm thử ly khai. Sở Đông một người đứng ở đó đã một phút đồng hồ rồi, Phó Bắc còn không có ý tứ đi quấy rầy, hắn kỳ thật rất lo lắng con của mình. Không biết như vậy có thể hay không đối với con mình có cái gì gánh nặng. Có thể nghĩ lại, nếu là ra không được, hết thể cũng bị mất ý nghĩa. Đột nhiên, hắn chứng kiến chính mình nhi tử động, hướng chính mình đã đi tới, trên mặt cái kia như có như không mỉm cười lại để cho hắn rất không thích, loại này cười hắn chỉ ở đại nhân vật trên người xem qua, bọn hắn loại này cấp độ người, không dám như vậy cười. Người kia đi đến trước mặt mình hai tay ôm quyền, cái này lại để cho Phó Bắc rất kỳ quái, như vậy nụ cười tự tin, lại còn có thể cho người khác hành lễ sao? Sở Đông nhưng căn bản không cảm giác mình đang cười. Hơn nữa hắn không có gì giai cấp khái niệm, tên ăn mày, quan lớn trong mắt hắn là giống nhau. Dù sao ba xem thứ này, tại nhân sinh trước vài chục năm tiểu cố định rồi, mà Sở Đông trước vài chục năm không ở cái thế giới này. Phó bác tiền bối, ta sẽ nếm thử một chút ly khai cái này phiến quỷ, nếu như ta đi ra ngoài rồi, cũng không cần phải lo lắng, ngày mai ta tới đón các ngươi đi ra ngoài. Phó bác kích động đè xuống Sở Đông bả vai, bên cạnh rất nhiều phụ binh càng là hưng phấn xem đi qua. Chương 138, năng lực mới, tinh thần cộng minh. Sở Đông biểu lộ y nguyên không có gì biến hóa, rất tùy ý nói, không coi là khó. Bực này quỷ nếu là hắn bản thể đến, muốn đi ra ngoài cũng không khó, tầng 3 linh văn hắn kỳ môn có thể bao trùm toàn bộ tứ sân phủ, bạo lực phá giải cũng có thể. Bất quá cái này mượn thể thuật, liền linh hồn đều không được đầy đủ, hắn cái gì đều dùng không đi ra. Chủ yếu là cái này cửa vào tìm được, hết thảy đều biến đơn giản, ngày mai đem người sống cứu ra, tại đây quỷ như thế nào Sở Đông tựu mặc kệ. Sở Đông một mình một người tới đến cửa thành, trí não liền bắt đầu điều chỉnh nổi lên não vực hoạt động tần suất. Rất nhanh, trí não liền đem tần suất điều chỉnh tốt, sau đó Sở Đông liền bước chân vào hắc trong sương mù. Không còn có trở về. Cái này chủ trên đường phủ binh nhao nhao kích động đứng lên, thậm chí có những người này tại chỗ phá phòng thủ gào khóc, bởi vì đây là nửa tháng đến nay, cái thứ nhất đi ra người. Cơ hồ mỗi người đều đi qua cái kia cửa thành, đi vào hắc trong sương ngủ, cuối cùng còn có thể theo hắc vụ chung trở về, giống như là tại hắc vụ ở bên trong thân thể không hiểu bị thay đổi một cái phương hướng bình thường. Sở Đông bước nhanh cách mở cửa thành, lại quay đầu lại lúc sau lưng đường đi đã không rồi, hắn về tới sự thật thế giới. Tổng hợp các loại số liệu, trí não hiện tại cơ bản có thể được ra kết luận. Cộng minh nội hạch là được tinh thần đặc biệt tần suất cùng năng lượng từ trường phát sinh phản ứng, vô luận là các loại phụ chú hay là chú thể cộng minh, kể cả trước khi âm cảnh cùng lần này quỷ, tinh thần lực cũng có thể xưng là sóng điện não đều sẽ phát sinh đặc biệt tần suất biến hóa. Trước kia trí não thì không cách nào chính xác can thiệp não vực, nó cái có thể làm được toàn diện áp chế hoặc là toàn diện tăng phúc, thật giống như năm ngón tay buộc cùng một chỗ, ngươi không cách nào phân biệt khống chế, hoặc là cường hoặc là yếu, cơ hồ tất cả mọi người loại đều không có khống chế bản thân não vực năng lực, chỉ có thể thông qua nào đó phương thức dẫn đạo. Mà cảm xúc hiển nhiên là một loại vô cùng đơn giản khống chế tinh thần lực phương thức. Phẫn nộ, tỉnh táo, sợ hai các loại cảm xúc đều có chính mình đặc biệt nhiều lần phổ, thông qua cảm xúc điều chỉnh tiểu có thể làm cho mình làm được cộng minh. Nếu như nói như vậy lời nói, bây giờ là không phải có thể làm được không ảnh hưởng tâm tình của ta, làm được cộng minh hả? Còn chờ nghiệm chứng, nhưng trước mắt thân thể không được. Dự đoán khả thi rất lớn. Nếu như không đi cải biến cảm xúc, tiểu có thể làm được cộng minh, vậy đối với Sở Đông thật sự là quá hữu hảo rồi, hắn cộng minh một lần trấn thi phủ, phải tỉnh táo nửa giờ. Nếu không thật sự rất dễ dàng lâm vào chết tuần hoàn. Cảm xúc thứ này thật là một loại không thể tùy tiện đi đụng vào đồ vật, huống chi chấn thi phủ cảm xúc tiểu như vậy cực đoan. Thì ra là vì vậy, cho nên Sở Đông một mực kháng cự cảm xúc cộng minh. Có lẽ về sau cảm xúc cộng minh khả dĩ cải thành tinh thần cộng minh. Bất quá cái này cần đại lượng thí nghiệm tổng số theo góp nhặt, Sở Đông đang tại dùng phương thức của mình, đem cái thế giới này phương thức tu luyện tiến hành đơn giản hóa. Đơn giản hóa tìm được căn nguyên về sau, tựu là lại mở rộng. Đây mới là khoa học nghiên cứu sự vật phương pháp, trước tìm được nguyên lý, đem loẻo loẻo đồ vật toàn bộ chóp bong. Chỉ còn lại cuối cùng cốt giá, sau đó muốn cho cái này cốt giá mang cái gì, liền từ ngươi đến quyết định. Sở Đông chở mình lên ngựa, nơi chú quân không mấy phút nữa đường, lại lúc trở lại đã rạng sáng 2 giờ rồi, Phó Hân lại còn đôi mắt trông mong ở nơi chú quân cửa ra vào nhìn xem. Nàng thấy được ca ca của mình vào thành, một mực lo lắng, căn bản ngủ không được. Sở Đông trở lại nơi trú quân sau liền trực tiếp giải trừ mượn thể thuật, lại mở mắt ra lúc đã về tới trong doanh trướng. Dương Dĩ Tình ôm cái kia đem đại thư ngồi ở hắn đối diện thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem hắn, không biết suy nghĩ cái gì. Sở Đông khoát tay áo, Dương Dĩ Tình như ở trong mộng mới tỉnh, nàng thất thần rồi, nàng còn đang suy nghĩ bài của mình kỹ lúc nào có thể thắng được Trúc Nhu. A, sư đệ ngươi đã tỉnh. Sở Đông duỗi lưng một cái, còn là thân thể của mình thoải mái nhiều, Phó Hưng Nghĩa thân thể vô cùng cường tráng, cảm giác chút ít hơi có chút mập mạp, liền phía sau lưng đều bắt không được. Sở Đông vừa duỗi hết lưng mỏi, bên ngoài tiểu truyền đến Phó Hưng Nghĩa thanh âm. Tiểu tiên sinh, ngủ sao? Sở Đông xốc lên màn cửa, một cổ lạnh gió thổi vào, Phó Hưng Nghĩa hai tay đem Sở Đông vũ khí trả lại, loại này cảm nhận vũ khí, hắn còn là lần đầu tiên cách nhìn, vừa mới sờ lên thì có loại yêu thích không buông tay cảm giác, nhưng này dù sao không phải là của mình thứ đồ vật, vẫn phải là còn. Hắn vội vàng hướng Sở Đông hỏi, tiểu tiên sinh, vừa rồi cái kia đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta thật sự nhìn thấy phụ thân rồi sao? Ừ, sắp thực gặp được. Không nhiều lắm vấn đề, ta đã đại khái điều tra rõ rồi, sớm đi ngủ đi, ngày mai đại khái là có thể đem phụ thân người cứu ra. Phó Hưng Nghĩa có chút gấp, nhưng vẫn là tận lực dùng khiêm cung ngữ khí hỏi. Vì sao không phải hôm nay, phụ thân trạng thái thật không tốt. Sở Đông cũng không có sinh khí, hai người cảm xúc có thể lý giải. Hôm nay sợ là không được rồi, tại nửa đêm cái kia quỷ mới được là nhất sinh động, hiện tại là không vào được rồi, đợi chút nữa lần cơ hội a. Yên tâm, chính bọn hắn đều nghe theo chú ý chính mình. 17 ngày đều sống quá rồi, không quan tâm ngày hôm nay, nguy hiểm nhất chính là nửa đêm giặc cỏ phục sinh, ban ngày bọn hắn cũng có thể nghỉ ngơi, chỉ là điều kiện có chút chênh lệch, thế giới kia tựa hồ liền hỏa đều sinh không đứng dậy, bởi vì phát lên hỏa không có nhiệt lượng, là cái không hoàn thiện thế giới. Thịt ngựa cũng đều là đông thành băng khối, đám người kia chỉ có thể ôm đoàn sưởi ấm. Sở Đông cất bước phó ra lương ôn thần đi nằm ngủ rơi xuống, hắn hay là không có bước vào siêu phàm, hay là thân thể phàm thai, ngủ tựu là phải. Bất quá tối nay, Sở Đông ngủ đặc biệt an tâm, đi vào võ giả nhị phẩm về sau, thân thể của hắn đã đột phá gông cùng xiềng xích, mỗi lần ngủ cũng có thể cảm giác được biến hóa. Ngày thứ hai giữa trưa, 8 tiếng đồng hồ ngủ, Sở Đông bị trí não tỉnh lại. Tính danh, Sở Đông. Lực lượng, nam, 1. Thể chất, 6, 23. Linh hồn cường độ, 30. Não vực dung hợp độ, 10.1%. Sinh vật năng, 16220-320. Nội khí, 7000. Tính toán lực, 45. Thân thể trạng thái đã điều chỉnh đến tốt nhất. Làm tế bào phục chế tiến độ chuẩn bị kết thúc, làm tế bào tổn lượng đã đạt tới trước mắt thân thể có thể gửi phong giá trị. Tiêu hao loại năng lực đại có thể tùy ý sử dụng. Khả dĩ nếm thử tiến hành tinh thần cộng minh khảo thí. Sở Đông bắt đầu rửa mặt ăn cơm, đây là hắn phải làm sự tình, hắn được duy trì trí não vận chuyển, nhất định phải thu hút đầy đủ dinh dưỡng. Lúc ăn cơm hắn thuận tay chắc một chút bạo dương phủ, kết quả một đạo kim sắc phủ chú mắt thường có thể thấy được xuất hiện ở trong tay của hắn, lập tức bạo tạc nổ tung, tung tóe hắn vẻ mặt hạt cơm. Bạo dương phủ đối với vật chất ảnh hưởng hay là cực kỳ bé nhỏ, có thể thổi bay hạt cơm, đã nói lên uy lực của nó thật sự đã rất lớn hơn rồi, cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là trí não lý luận bị nghiệm chứng. Hắn khả dĩ tùy ý điều chỉnh chính mình sóng điện não, đến cộng minh các loại thuật pháp, lại để cho uy lực của nó tăng gấp đôi. Đơn thuần dương khí bạo dương phủ uy lực thì một, cái kia cộng minh thì có thể làm cho nó gia tăng đến 5-7 tầm đó. Nếu như dùng chú lực kích hoạt, lại tiến hành cộng minh uy lực kia khả năng còn có thể rất cao. Sở Đông vừa nghĩ tới chú lực tiểu ngây ngẩn cả người, hắn hiện tại giống như khả dĩ tu luyện chú lực hả? Ta hiện tại tu luyện chú lực, có lẽ không có tác dụng phụ đi hả? Tác dụng phụ y nguyên tồn tại, nhưng trí nào đã khả dĩ chống cự. Này sẽ lại để cho bộ phận vị trí tế bào không ngừng đổi mới. Đem thời gian kéo dài đến xem, không tồn tại rõ ràng tác dụng phụ. Chương 139, Điệp tầng quỷ. Trước khi Sở Đông không tu chú lực, cũng là bởi vì lực lượng này đối với thân thể có phá hư hiệu quả. Hơn nữa là không có thể sống lại tế bào thần kinh, nhưng bây giờ Sở Đông không tồn tại không có thể sống lại tế bào. Quay đầu lại nghĩ biện pháp theo sư nương đem chú lực tu luyện biện pháp làm tới, hay là đề nghị tận lực tiếp xúc càng nhiều nữa võ giả, thu thập đại lượng nội khí số liệu, đón thêm bên ngoài đưa phần cứng suy diễn sinh vật từ trường đối với tế bào ảnh hưởng. Trên lý luận công pháp nhất định khả dĩ bị cải tiến ưu hóa, thiếu khuyết chỉ có số liệu. Ưu hóa sau đích công pháp khả dĩ xúc tiến thân thể rất nhanh tiến hóa. Sở Đông cảm thấy trí não nói xác thực có đạo lý, bất quá cái này Lâm Danh phủ ở bên trong rất ít nhìn thấy võ giả. Hắn có thể nhìn thấy võ giả đều là Vân Thượng Quốc những cái kia bị hắc sẹo ăn mòn thân thể võ giả. Những người này trong cơ thể đều bị phá hư rồi, số liệu tham khảo ý nghĩa phi thường nhỏ. Cho nên Sở Đông hiện tại cái góp nhặt lượng môn công pháp hiệu quả, một cái tẩy tùy kính, một cái tiểu là Dương Dĩ Tình liệt phong kính. Hiện tại trí não tính toán lực quả thật có chút lãng phí, khiến nó đến suy diễn công pháp vừa vặn có thể nhồi vào cái này bộ phận tính toán lực. Thế nhưng mà được thông qua phương thức gì mới có thể hiển nhiên nhìn trộm người khác nội công tâm pháp. Khai mở y quán, chuyên trị nội thương y quán. Trị liệu nội thương thì có đầy đủ lấy cớ đi nghiên cứu thân thể của đối phương cùng nội khí vận hành quy tích. Thân thể trạng thái số liệu thu thập hội càng thêm nhanh và tiện. Sở Đông vô cái óc, hắn như thế nào không nghĩ tới, đây quả thật là cái phi thường tốt lấy cớ, thầy thuốc ở cái thế giới này không hề sai địa vị, nhưng có năng lực bác sĩ lại giải rắc không có mấy. Thực tế có thể trị nội thương thầy thuốc, càng thiểu. Hoàng Đức cho hắn lưu tiền, nửa năm này dùng tới mua các loại thí nghiệm tài liệu tiêu hao hơn phân nửa, xác thực cũng nên nghĩ biện pháp lợi ít tiền. Quay đầu lại ta kế hoạch đi đâu khai mở cái y quán đi. chuyên trị nội thương. Lúc chiều Sở Đông lại để cho Phó Hân đi phụ cận thành thị mua chu sa đi, Phó Hưng Nghĩa vẫn còn có chút lo lắng, nhưng dù sao Sở Đông đã nói, lại để cho hắn đừng lo lắng, hắn cũng không nên lại sảng bậy, mà là chuyên tâm đi điều tra giặc cỏ nơi phát ra. Mà Sở Đông thì là mang theo Dương Dĩ Tình lại vào thành, bởi vì hắn muốn đi nhìn một chút cái này nội thành duy nhất một chỗ hắn không có điều tra địa phương, tự là huyện nha. Trước khi thấy kia huyện nha tử khí nồng đậm, Sở Đông không nghĩ gây chuyện thị phi sẽ không đi, nhưng hiện tại quỷ cửa vào đã hiện, hắn có thể đem sự tình hiểu rõ. Hai người trực tiếp cưỡi ngựa đến phủ cửa nha môn, cái này phủ nha đại môn đóng chặt, là bị người từ bên trong khóa trái, hai người đành phải leo tường tiến vào. Cái này mới từ trên tường nhảy xuống, Dương Dĩ Tình liền cau mày nói ra, thi mùi thối, hơn nữa là mục nát thật lâu thi thể. Sở Đông cẩn thận nghe nghe, nhưng lại cái gì đều không có đoán được. Phóng đại giác quan hiệu quả, khứu giác năng lực tăng cường. Đặc thù mùi sát thực tồn tại, nhưng phi thường yếu ớt. Sư tỷ ngươi rất lợi hại a, cái này đều có thể đoán được. Dương Dĩ Tình cười hắc hắc, nghĩ thầm lấy sư đệ có đôi khi còn thì không bằng chính mình. Dương Dĩ Tình nửa năm này thật sự là toàn bộ yên tâm trên việc tu luyện rồi, bởi vì Sở Đông tiến bộ quá nhanh, nàng cảm giác mình sắp bị vượt qua, áp lực quá lớn. Hơn nữa Dương Dĩ Tình xác thực là tự nhiên mình thiên phú, nàng là có thể chính mình xử lý quái dị, không thật sự ngốc. Dương Dĩ Tình vừa cẩn thận nghe nghe, cuối cùng đem chú ý lực di động đã đến dưới chân trên bùn đất, nàng nghiền khởi một chút bùn đất nghe thấy xuống, sau đó liền chắc chắn nói, có thi thể tại đây bên trên hư thối qua, không sai được. Sở Đông con mắt đảo qua, trí não tiểu quét hình, ra đà, ra hết thể chi tiết, tỉ mỹ. Đầu tiên những này bùn đất bị người bay qua sau đó lại lần nữa đầm rồi, hơn nữa cái này bên trên còn bao trùm một tầng mới đất, bởi vì nơi này mặt đất rõ ràng cao hơn bên tường thổ nhượng dấu vết. Hẳn là theo bên ngoài vận đã đến mới đích thổ nhượng che dấu. Dương Dĩ Tình nghe thấy được vị đạo, hẳn là tự nhiên thẩm thấu đi lên. Một cái huyện nha như thế nào hội đỗ nhiều như vậy thi thể? Thời gian khẳng định cũng không phải gần đây, dù sao bắt đầu mùa đông rồi, thi thể sẽ không hư thối nghiêm trọng như vậy, đông thành băng khối ngược lại là có khả năng. Huống hồ, thi thể có mùi nên bị khiêng đi xử lý sạch, có thể làm cho thi nước thẩm thấu đến dưới mặt đất, cái này không có một chu đoán chừng rất khó làm đến, cái này huyện nha ở bên trong người, cái mũi đều ra tật xấu sao? Sở Đông bắt đầu ở cái này huyện nha trong sân đi một chút ngừng ngừng, thỉnh thoảng còn cẩn thận nhún cái mũi, Dương Dĩ Tình chứng kiến cái này còn có chút tiểu mừng thầm, nghĩ đến là sư đệ người không thấy vị đạo, cho nên tại cẩn thận tìm cảm giác. Nàng nào biết đâu rằng, Sở Đông hiện tại không chỉ có thể nghe thấy được, còn có thể phân biệt vị đạo mạnh yếu. Huyện nha đại viện diện tích ước là 130 m², căn cứ mùi nồng độ suy đoán, ước chừng độ thi thể tại 32 có tả hữu. Thi thể đặt ở một chỗ lâu rồi, thi nước chảy ra lưu xuống dưới đất, cái kia vị trí này mùi nồng độ sẽ đặc biệt lồi ra, đương nhiên cái này cũng chỉ có thể là sơ bộ suy đoán. Nếu là thật có phản nhân loại, đem lượng cổ thi thể cao thấp dán cùng một chỗ, cái kia loại phương pháp này hiển nhiên tựu mất đi hiệu lực. Sở Đông lại tiến nhập huyện nha bên trong, gian phòng có nhân loại sinh hoạt dấu vết, bên trong công văn dành trước một mực tiếp tục đã đến 20 ngày trước, điều này nói rõ tại giặc cỏ xâm lấn trước 3 ngày, tại đây y nguyên đang làm việc. Để trước 3 ngày tựu không đi làm, là đã nhận được ngọn gió nào âm thanh sao? Hơn nữa cái này huyện nha không có bị xâm nhập dấu vết, giặc cỏ đồ sát, duy chỉ có buông tha huyện nha sao? Kỳ thật cái này giặc cỏ giết người không có trong tưởng tượng nhiều, đại khái là giết hơn 1000 người, nhưng là bình thường giặc cỏ nếu là muốn nấu giết đánh cướp, nhất định là muốn trước tiên đem huyện nha cho đánh hạ đến. Còn có cái này nồng đậm tử khí, giải thích không thông a. Giúp ta hơi chút sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ. Dung nhập tứ sơn phủ gắn liền với thời gian ở giữa tiết điểm, tiến hành ăn khớp phân tích. Chí nào đem hai ngày này kinh nghiệm một mảnh dài hẹp chất lọc, sau đó giúp nhau tầm đó tiến hành ăn khớp phân tích, biết nói quy biết nói. Chí nào được đem những tin tức này chuyển hóa thành mình có thể dùng, tiêu cần tính toán. Tiêu giống nhân loại khả dĩ phân biệt một câu, mà máy tính có thể phân biệt nhưng lại dấu hiệu. Loại này cẩn thận phân tích, có thể làm cho sở hữu tất cả bị Sở Đông xem nhẹ chi tiết, tỉ mỉ toàn bộ trồi lên mặt nước. Còn không cách nào giải thích vấn đề bày ra. Thi thể số lượng, người sống sót số lượng, quỷ bên trong người sống sót số lượng tam giả gia tăng số lượng dị thường. Tổng số lượng cùng Tứ Sơn phủ tổng nhân số kém ước 1/2. Tứ Sơn phủ trong danh sách 7000 người, còn chưa tính toán không trong danh sách chi nhân. Trước mắt đã biết 3 người này gia tăng chỉ có 3414 người. Đến bây giờ là không có thi thể bị vận ra tứ sơn phủ, chỉ có bộ phận người sống sót bị dẫn tới bên cạnh thôn trấn Trung An Trí, số này số lượng nhiều khái tại 1200 người. Cái này một tập hợp nhân số xác thực chênh lệch có chút lớn hơn, lại vẫn có 3-4000 người không có tìm được. Tùy cơ hội xuất hiện người sống sót thân thể trạng thái. Sơ kỳ phỏng đoán người sống sót tại quỷ trung thân thể cơ năng lâm vào đình trệ, nhưng đêm qua quỷ cũng không có cái này là tính. Sở Đông nhẹ gật đầu, cái kia người sống sót xác thực kỳ quái, rất nan giải thích. Giặc cỏ thi thể đến nay không bị phát hiện. Phó bác đã từng nói qua, bọn hắn đem giặc cỏ chém giết tại đường đi bên trong, sau đó tiểu đã trốn vào phụ cận cư dân trong nhà, cái này phụ cận cư dân cái cực hạn tại chủ phố phụ cận. Chương 140, bị xé toang nhật ký. Hơn nữa ngày hôm qua quỷ nội người sống sót cũng là dùng chủ phố phụ cận chiếm đa số, vắng vẻ địa phương cũng không có bao nhiêu người, những thành thị kêu biên giới người sống sót. Giặc cỏ bị bọn hắn giết ném trong thành, không có người động, tại sao phải biến mất? Sở Đông thì thào tự nói, cho nên hiện tại ít nhất còn có 4000 người không có tìm được. Khả năng cái này 4000 người đã bị chết, cũng có thể đồng dạng tiến nhập lúc ngừng. Còn có cái này giặc cỏ thi thể, cũng không thấy. Chẳng lẽ còn có tầng thứ 2 quỷ sao? Ngược lại cũng không phải là không được. Sở Đông nửa năm này cũng xử lý qua không ít quỷ, ví dụ như lúc trước lão quỷ kia lưu lại 18 căn sinh thung, bọn chúng đều là lệ quỷ, nhưng chúng thật sự rất yếu, chỉ cần chuẩn bị cho tốt thứ đồ vật, Sở Đông khả di thành thạo tiêu diệt. Căn bản nhìn không tới quỷ bóng dáng. Nhưng hắn có Ngô Đồng, theo lần lượt hát triều tăng cường, ác chi Ngô Đồng đối với quỷ điều khiển càng ngày càng thuần thục, nàng cũng nguyện ý phối hợp Sở Đông nghiên cứu. Cho nên trí não nửa năm này đối với quỷ đã có trụ cột nghiên cứu, sở hữu tất cả quỷ đều phụ thuộc vào sự thật thế giới, hơn nữa quỷ nội thế giới không hoàn chỉnh, đối với bình thường thế giới các loại quy tắc đều không hoàn thiện, ví dụ như tối hôm qua cái kia quỷ, tự không cách nào nhóm lửa. Nhưng quỷ nội sẽ có không cách nào lý giải quy tắc, chỉ là cái này quy tắc chỉ cần định ra rồi, cho dù là quỷ chủ nhân, đều không thể sửa đổi. Ví dụ như tối hôm qua quỷ ở bên trong, những cái kia lệ quỷ nửa đêm phục sinh, cái này là cái quy tắc, bọn hắn đã có thể vô hạn phục sinh, liền không có bình thường trên ý nghĩa quỷ năng lực, khả dĩ bị bình thường võ giả giết chết. Cái này là quỷ trung bị cố định quy tắc, một khi lục lọi tinh tưởng, cái này quy tắc cũng có thể là ngoại nhân sử dụng. Tựa như Ngô Đồng quỷ, trực tiếp phục chế một cái thực lực tương đương bản thân ác quỷ, bởi vì là ác quỷ quan hệ, còn sẽ có đặc thù năng lực, nhìn như cường đại vô cùng, hơn nữa khó giải. Nhưng chỉ cần chuẩn bị thượng một khối người chết ra, hoặc là chuẩn bị đủ nhiều ngoại vật, ví dụ như nhằm vào ác quỷ phụ chú, Ngô Đồng cái này quỷ cơ hồ tương đương không. Nghiên cứu của hắn tài liệu có hạn, nhưng nét ngồi đáy giếng, có thể thấy được lốm đốm, hiện tại quỷ đối với Sở Đông không có thần bí như vậy. Cái gọi là cổ quan âm cảnh, không phải là cái cường đại hoàn thiện một điểm quỷ sao? Sở Đông bắt đầu lật xem những ngày này công văn, rất bình thường đều là trong phủ một ít hàng ngày sự tình, Sở Đông từng tờ trở mình, cùng với quét hình, gia đa, đồng dạng. Huyện lệnh công văn rất ít, Sở Đông liền đi tới sư gia gian phòng, tiếp tục quét hình, gia đa. Dương Dĩ Tình ở bên cạnh ngu ngơ lăng nhìn xem, mới đầu nàng còn có thể hiếu kỳ, có thể mỗi lần nàng theo âm dương ti nội điều chỉnh lương động liệu thời điểm, Sở Đông đều là như thế này xem, nàng cũng tiểu từ từ quen đi. Nói như vậy, huyện lệnh công văn ghi chép đại sự, mà sư gia công văn tắc thì cần không rõ chi tiết, chỉ cần liên quan đến phủ nha, đều phải nhớ lục, cho dù là ai nhà ai gà bị người đánh chết, chỉ cần là tìm được phủ nha rồi, đều phải ghi lại. Mà Sở Đông tiểu là tại đây sư gia trong ghi chép tìm được dị thường. Phần này ghi chép bị xé toang vài trang a, có thể phục hồi như cũ ra nguyên văn sao? Giấy chất thô ráp, mực nước thẩm thấu tương đối nghiêm trọng, dùng mực điểm làm cơ sở tiến hành mơ hồ phục hồi như cũ. Thỉnh tiếp tục lật xem, trí nào đem phân tích ghi chép người này sáng tác thói quen. Hình chữ phân tích bắt đầu. Dù sao mỗi ngày đều phải nhớ lục, cái này giấy là nhất thấp kém một loại, cái này sư gia sẽ đem loại này giấy đóng sách thành sách, như là sổ thu chi bình thường mỗi ngày ghi chép, trọn vẹn hơn 10 bản. Bởi vì giấy chất thô ráp, viết chữ thời điểm sẽ có mực điểm thấu đến tiếp theo trường, nhưng rất ít, từng chữ thì có như vậy mấy cái điểm. Trí não được căn cứ cái này mấy cái điểm, tìm ra có thể đúng đấy thượng chữ, cái chữ này khả năng có mấy cái thậm chí hơn 10 cái, sau đó tại căn cứ sư gia dùng từ, viết chữ thói quen, từ nơi này chút ít trong chữ tổ hợp ra từng câu lưu loát mà nói. Cái này cần đại lượng xếp đặt tổ hợp, người bình thường thật đúng là làm không được, cái nào đó chữ tiểu lưu lại hai cái mực điểm, phù hợp chữ khả năng trên 100 cái. Loại này bạo lực trở lại như cũ pháp, cái kia xé giấy người nhất định là không thể tưởng được. Nội dung trở lại như cũ hoàn thành. Thiên thứ nhất. Thất Nguyệt 13, hôm nay huyện nha có một quân đội tá túc dừng lại, tên viết Khiếu Doanh, này quân đội thật là kỳ quái, nhiều phiên kiểm chứng xác thực cho ta Đại Châu chi nhân, tổng cộng 267 người, thương binh hơn 30, đều nhập phủ nha nội tu dưỡng, những người còn lại ở ngoài thành đóng quân. Huyện lệnh là hắn mời đến trong phủ tốt nhất đại phu, cực kỳ trị liệu. Phần thứ hai. Thất Nguyệt 16, hôm nay Khiếu Doanh bỗng nhiên rời đi, vứt bỏ thương binh tại không để ý. Tại trăng tròn về sau hành quân, thật là kỳ quái, thương binh tình huống càng ngày càng kém, đều là da thịt chi tổn thương, lại khó có thể khỏi hẳn, máu chảy không chỉ, thật là kỳ quái. Khám nghiệm tử thi nói, sợ là chúng thi độc. Đệ Tam Thiên. Tháng 81, thương binh xuất hiện tử vong, thân thể cứng ngắc, hô hấp đều không có, khám nghiệm tử thi giàn nói, đại hỏa đấu chi, huyện lệnh không đồng ý, tự tiện xử lý binh sĩ thi thể, còn đây là vượt quyền. Khám nghiệm tử thi ngắt lời, nửa đêm nhất định thì biến, huyện lệnh nói chuẩn bị trấn thi phủ, xem chi đại xem xét. Đệ tứ quyển sách. Tháng 83, hai ngày nửa đêm, thi thể sinh biến, nổi giận đả thương người, quan sai tổn thương mấy người, bị khám nghiệm tử thi chỗ trừ, huyện lệnh sai người giết chi, thương binh hơn 30 bị đuổi ra thành bên ngoài, hướng đông 10 dặm, trúc hầm lò, đại hỏa đấu chi, ngay tại chỗ chôn, không nhượng đại họa. Đệ ngũ quyển sách. Tháng 17, âm dương ti hồi trở lại nói, xử lý rất tốt, đích thị là thi độc, không nhượng đại họa, phần thưởng khám nghiệm tử thi bạch ngân trăm lượng. Khám nghiệm tử thi nói, đại họa buông xuống. Sở Đông buông nhật ký, lâm vào trầm tư, cái này khám nghiệm tử thi hiển nhiên là cái thuật sĩ, bao nhiêu có chút đạo hạnh. Cái kia huyện nha ở bên trong mùi thối, chắc là những người này miệng vết thương một mực tại chuyển biến xấu, thi nước thấm xuống dưới đất. Bình thường thi độc không có nhanh như vậy phát tác, người sống lấy có thể muốn cùng thi độc chống lại thật lâu, mà miệng vết thương nhưng không cách nào tự lành, chậm rãi hư thối, thậm chí chảy ra mùi hôi chất lỏng thấm xuống dưới đất. Hơn nữa trong nội viện này thi thể số lượng cũng có thể cùng nhật ký ở bên trong chống lại. Khiếu Doanh, Dung Doanh là đơn vị, lại có thể tự do hành động, không hiểu thấu ly khai, bọn hắn có thể biết huynh đệ của mình là tình huống như thế nào, dứt khoát bỏ cuộc. Sở Đông nuốt đầu, tự nhủ. Vì cái gì không dứt khoát lấy đi cái này bản nhật ký, hoặc là dứt khoát một mùi lửa thiêu hủy. Dương Dĩ Tình còn tưởng rằng Sở Đông tại hỏi mình, tự nhiên mà vậy hồi đáp, bởi vì sẽ có dành trước a, sư gia ghi một phần, còn phải có quan văn sao chép một phần, mỗi tòa thành thị đều có chính mình phóng dành trước địa phương. Cái chỗ này bình thường phi thường ẩn nấp, thống nhất báo cáo Âm Dương Ti, chỉ có Âm Dương Ti tổng đường có quyền chọn đọc tài liệu. Sở Đông còn thật không biết còn có cái này cơ chế, cái thế giới này đối với các loại tin tức bảo tồn làm phi thường tốt, ví dụ như huyện lệnh hướng thượng đệ trình công văn phải có chuẩn bị phần, một khi xảy ra vấn đề, hai phần công văn không giống với, cái kia chính là kiện đại sự. Nhưng hắn không nghĩ tới cái này cùng loại với huyện chí thứ đồ tầm thường vậy mà cũng có danh trước, nhưng lại muốn thả tại nhất giữ bí mật địa phương. Nếu như hàng ngày còn có danh trước, như vậy nhật ký bị hủy liền sẽ khiến người chú ý. Có thể nếu là nhật ký vẫn còn, liền không sẽ lập tức khiến cho người chú ý, rất có thể bị xem nhẹ. Có đạo lý, nhật ký không phải mỗi ngày tất nhiên ghi, cái này sẽ như vậy sạch sẽ, người bình thường thật đúng là nhìn không ra thiếu trang. Chương 141, chính thức nhiệm vụ người. Người bình thường hội dùng cái gì điều tra phương pháp? Đầu tiên tiểu là nhật ký sắp xếp, xem có phải hay không thiếu đi, nếu như tất cả không có rõ ràng tổn hại, có lẽ đã bị không để ý đến, coi như là trục trang lật xem cũng rất khó phát hiện, dù sao cái này cái kéo xuống vài trang. Không có người có thể như Sở Đông như vậy, một đôi mắt tiểu cùng máy quét đồng dạng, việc nhỏ không đáng kể không chỗ nào che giấu ẩn trốn. Ngày hôm đó chí một tháng phải ghi một bản, cái này sư ra trong phòng có vài chục bản, cho dù thực sự có người đến hoạt động tra, thật đúng là vô cùng khó tại nhiều như vậy bản nhật ký ở bên trong tìm được như vậy mấy cái thiếu trang. Đúng lúc này, ngoài cửa có dị tiếng nổ truyền đến, như là có người theo trên nóc nhà nhảy xuống tới, bị người như thế tiếp cận, trí não sửng sốt một điểm dị thường không vậy. Dương Dĩ Tình rút đao, Sở Đông cảnh giác đứng lên. Người nọ vào cửa tiểu móc ra một quả kim lệnh cử động trước người, hoành văn sáu đạo, cùng Hoàng Đức nhất định là không so được, nhưng sáu đạo hoành văn cũng chứng minh hắn quả thật có thể lực không tầm thường. Chuyện nơi đây cùng các ngươi hai người không quan hệ, nhanh chóng rút đi. Nếu không ta liền báo cáo tổng đường, nói hai người các ngươi quấy nhiễu nhiệm vụ. Nam nhân ngày thường một trương mặt chữ quốc, thoạt nhìn tại 45 tuổi tả hữu, một chút có chút lão thái, bất quá cái này di khí sai sử khẩu khí quả thực lại để cho người bực bội, Âm Dương Ti chính là như vậy, quan đại nhất cấp đẻ chết người. Dương Dĩ Tình chầm chậm lấy nam nhân trước mặt lạnh giọng hỏi: "Nay thành nhiệm vụ người phụ trách chính là Trương Phương Nghiệp, có liên quan gì tới ngươi? Hết thảy hay là muốn dùng nhiệm vụ lệnh làm chuẩn, cho dù là kim lệnh cũng không có khả năng tùy tiện can thiệp người khác nhiệm vụ, cái này quy củ làm cho không người nào lại." Cái nam nhân kia thở dài, hay là từ trong lòng ngực lại móc ra một trương nhiệm vụ lệnh. Cái này trương nhiệm vụ lệnh vậy mà cũng là Tứ Sơn phủ nhiệm vụ, chỉ là cái này trương nhiệm vụ lệnh đối với sự kiện miêu tả rõ ràng hơn tích, trực quan rõ ràng đúng là chưa nhiều. Tại nhiệm vụ lệnh cuối cùng bên cạnh tinh tường đánh dấu lấy nhiệm vụ người, Hoan Đường Thái Giao. Dương Dĩ Tình nhìn xem cái kia trương nhiệm vụ lệnh nói ra một cái tên, hạ nhiệm vụ cấp. Ngươi phái phát nhiệm vụ cho Trương Phương Nghiệp, lại xóa đi dưới nhiệm vụ cấp ô biểu tượng. Nam nhân thu hồi nhiệm vụ lệnh, trừng mắt liếc Dương Dĩ Tình, cái này liền không có quan hệ gì với ngươi rồi, ngươi nếu như cố ý can thiệp, tiểu lợi đến chấp pháp đường a. Hạ nhiệm vụ cấp cái này là một loại Âm Dương Ti cơ chế, đã đến kim lệnh về sau, tiểu không còn là bình thường tay chân rồi, từng kim lệnh đều đại biểu cho thực lực tuyệt đối, cho nên kim lệnh có quyền lợi đối với ngân lệnh và phía dưới phái phát nhiệm vụ. Tựa như trước khi Hoàng Đức Khả Dĩ dựa vào một phong thư tiểu gọi tới tổng kế cùng Gia Cát Tuyên, bởi vì bọn họ biết nói, cho dù kéo lấy, Hoàng Đức cũng có thể thông qua đi chương trình, lại để cho bọn hắn phải đến, còn không bằng phối hợp một điểm. Đây cũng là kim lệnh một loại đặc quyền, kim lệnh phải xử lý sự tình bình thường sẽ rất phiền toái, không phải từng kim lệnh đều am hiểu hết thảy, bọn hắn có thể tìm một ít chuyên nghiệp nhọt gáy người đến trợ giúp chính mình. Thế nhưng mà xóa đi hạ nhiệm vụ cấp tiêu chí, lại để cho Trương Phương Nghiệp lầm cho là mình mới là người chịu trách nhiệm, cái này có vấn đề. Cái này trong nháy mắt trí não cho Sở Đông cung cấp vô số loại khả năng, trong đó xác suất lớn nhất là được, người này chính là vì lại để cho phó bác những người này chết ở trong đó. Cái này liên lụy đến thường dùng nhất một loại trừ quỷ chi pháp, thì ra là kêu oan bình đoán. Bị người giết chết sẽ gặp có oan khí, ác quỷ sẽ đối với giết chết người của bọn hắn có thật lớn oan khí, một khi lại để cho bọn hắn hoàn thành báo thù chấp niệm, cái này quỷ thực lực sẽ hạ thấp không chỉ một cấp bậc. Dục vọng, chấp niệm bị thỏa mãn, cái kia năng lực tiểu giảm xuống. Sở Đông buông nhật ký, nói thẳng ra phán đoán của mình, nam nhân đồng tử địa chấn. Cái này đều không cần trí nào đến giúp Sở Đông phân tích, Sở Đông cũng đã biết nói, hắn nói đúng. Người nam nhân này muốn thông qua hiến tế phó bác một đoàn người, lại để cho trong thành mấy trăm lệ quỷ thực lực chợt hạ xuống, sau đó lại tự mình ra mặt xử lý, đến lúc đó nhiệm vụ này liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Thái Giao bị phát hiện sau không có một điểm cải biến chủ ý tứ, ngược lại nói, ngươi kinh nghiệm chưa đủ, cái gì cũng không hiểu, đây là tốt nhất xử lý biện pháp. Nhanh chóng ly khai tại đây, không muốn rồi trở về. Sở Đông đi đến nam nhân bên người khẽ cười nói, ta cũng không phải là Âm Dương Ti, không mượn ngươi xen vào ta à? Cũng không biết Âm Dương Ti biết nói ngươi cầm một cái triều đỉnh tứ phẩm quan to đi hiến tế ác quỷ, sẽ là cái phản ứng gì? Ngươi sợ là không dám lấy ra nói thẳng a. Tiểu Tinh tỷ, chúng ta đi. Tuy nhiên rõ ràng cùng Sở Đông đối lập, có thể Sở Đông thật đúng là không có cách nào giết hắn, bởi vì làm một cái kim lệnh thật sự liên lụy quá quảng, Hoàng Đức sau khi chết cái kia một tháng, đã đến vô số người điều tra, không chỉ là Âm Dương Ti, triều đình đều có chuyên gia đến tra. Tại vô số lần điều tra về sau, bọn hắn không có tìm được Hoàng Đức bị hắn giết căn cứ chính xác theo, cuối cùng nhất mới bỏ chạy. Kim lệnh chính thức thân phận tương đương chính tứ phẩm, mà khẩn cấp tình huống khả dĩ đem làm nhị phẩm đến dùng, Sở Đông một khi giết, sợ là tiểu triệt để không có sống yên ổn cuộc sống. Hơn nữa người này hay là Hoan Đường, Hoàng Đức lão ngành, nếu như là chú đường, Sở Đông không chuẩn thật sự sẽ nhớ cái ẩn nấp biện pháp trước giết chết hắn. Hai người sau khi rời đi, cái nam nhân kia tại huyện nha đứng yên thật lâu, cuối cùng thở phào một cái, đột nhiên nở nụ cười. Hoàng Đức Lưỡng đồ đệ đều có chút ý tứ. Sở Đông hai người đã về tới nơi chú quân, Dương Dĩ Tình bất an hỏi, sư đệ, không phải là hắn hại cái này Tứ Sơn phủ người à? Ngược lại cũng không cần như vậy âm nhu luận, ai hại tại đây cùng chúng ta quan hệ không lớn, buổi tối đem phó bác cứu ra, chúng ta tiểu rời đi, tại đây thế nào quan ta chuyện gì? Sở Đông thói quen chuẩn bị sẵn sàng, một khi gặp chuyện không may, chính mình có một phương án giải quyết, nhưng không có nghĩa là hắn thật sự muốn đi làm. Xem hết cái kia bản nhật ký về sau, Sở Đông đã cơ bản đoán được sự tình đại khái hình dáng. Cái kia Khiếu Doanh sợ không phải trở về biết nói huynh đệ mình bị chết cháy trở về tàn sát hàng loạt dân trong thành. Những này giặc cỏ có thể là phi thường coi trọng tình huynh đệ, hoặc là nói coi trọng nghĩa khí, giặc cỏ thành quân không khống chế được đây không phải là từng phút đồng hồ sự tình sao? Hai người ly khai thành thị, trở lại nơi chú quân sau, Sở Đông cố ý nhìn một chút Phó Hân chuẩn bị chu sa, chất lượng không tệ liền yên lòng, buổi tối cần tài liệu đã có. Sau đó hắn liền dẫn Phó Gia huynh muội hướng đi về hướng đông rồi, hắn phải tìm được lúc trước cái kia 30 người thi cốt, sau đó nhìn xem suy đoán của mình đến cùng đúng hay không. Dù sao ngày ấy chỉ ở bên trong chỉ viết hướng đông 10 dặm, không có ghi vị trí cụ thể, Sở Đông tìm được cái kia đốt thi địa phương lãng phí hơn 1 giờ. Cuối cùng bốn người đứng tại một đống màu đen hòn đá trước, xem bộ dáng là bị lửa cháy bừng bừng thiêu đốt qua. Những này trên hòn đá có một ít kỳ quái màu đen dấu vết, hẳn là phù chú các loại, giết nhiều người như vậy, không có hiểu người xử lý, xác thực phiền toái. Xem ra cái kia nhật ký ở bên trong khám nghiệm tử thi xác thực là cái có kiến thức người. Sở Đông ở trung quanh dạo qua một vòng tìm đến một khối rõ ràng bị trở mình đấy, hắn gọi tới Phó Hưng Nghĩa chỉ vào mặt đất nói ra, huynh đệ tự đào cái này. Phó Hưng Nghĩa mộng cả buổi, hắn một cái theo ngũ phẩm võ quan, lại để cho hắn đến quốc, cái này quả thực là phát rổ. Tiểu tiên sinh, ngài đây là muốn. Trong này đồ vật, khả năng cùng cứu cha ngươi có quan hệ à, ngươi xem ta cái này tay chân lẹo khẹo, ta cái đó đào động. Chương 142, toái cốt diệt hồn. Phó Hân chưa bao giờ thấy qua loại người này, thân thể kia đều có thể bị nói thành tay chân lẹo khẹo. Phó Hưng Nghĩa không có tiếp tục dây dưa, nếu là cùng phụ thân hắn có quan hệ hắn nhất định là nguyện ý xuất lực, cái này mùa đông đại địa phi thường cứng rắn. Đào lên rất cố sức, Phó Hưng Nghĩa cầm cái cuốc đục cả buổi mới xuống dưới một tầng. Dương Dĩ Tình xem được chứ gấp, trong tay vận lực một trường đối với mặt đất oanh dưới đi, một tiếng nổ vang, bùn đất bay tán loạn, cái này nhất phẩm võ giả nội khí đã hóa khí là cưng rồi, lực công kích thật sự cao. Ba trường xuống dưới, liền ném ra một cái độc lớn. Phó Hưng Nghĩa cái chán lấm tấm mồ hôi buông xuống cái cuốc, còn tưởng rằng không cần đào, kết quả Sở Đông quay đầu thúc giục nói, "Phó huynh đệ, tiếp tục à, cái này muốn đào đồ vật có thể nhiều." Sở Đông bắt đầu cầm chính mình thép cung nhẹ nhàng gõ mặt đất, tại đây thổ nhượng ở bên trong đầy nước lượng không tệ. Mùa đông bị đông cứng phi thường rắn chắc, có thể căn cứ tiếng vang đại khái tính toán ra dưới mặt đất kết cấu. 3.3D kết cấu sơ bộ tính toán hoàn thành. Thỉnh tiếp tục thay đổi, thay thế góc độ đánh, trí não sẽ không ngừng hoàn thiện 3.3D kết cấu. Sở Đông xuất hiện trước mặt dưới mặt đất 3 mét tả hữu 3.3D kết cấu, theo hắn mỗi một lần đánh, cái này bức hình 3.3D sẽ càng phát ra hoàn thiện. Đại trên mặt xem, 32 cổ thi thể bị phân thành 3 hàng rào bước tiến lên dưới mặt đất 2m. Nhất đáng lưu ý chính là, những người này đầu lâu đỉnh đầu đều bị gõ ra một cái hố, đây là trước khi chết đập nát. Hay là sau khi chết đập nát, còn phải đợi thi thể đi ra. Bất quá cái này đập nát đầu lâu biện pháp, thoạt nhìn là có chút tà môn. Sợ không phải là vì an toàn, trực tiếp đem những này người hồn toàn bộ tiêu diệt. Nửa giờ sau, thi cốt đại bộ phận đều bị đào lên, nhìn thấy mà giật mình, hơn 30 bộ tiêu cốt, xương cốt lên một lượt đều là cháy đen sắc, đây cũng không phải là bình thường chết cháy. Bình thường nấu người chết, xương cốt hay là bạch, bởi vì đốt trọi chính là huyết nục, nhưng những người này nhưng lại sinh sinh đem huyết nục đốt rủi, liền xương cốt đều bị thiêu đốt hồi lâu. Sở Đông lúc này mới nghĩ đến nhật ký ở bên trong cái chữ kia, dùng thật sự vừa đúng, đúc hầm lò, đại hỏa nấu chi, cái này hoàn toàn tựu là lại đốt đất xứ. Hắn thậm chí hoài nghi, những người này bị chôn sống chết cháy. Sở Đông ngồi chồm hổm trên mặt đất, bắt đầu xem xét những này hài cốt, một bên xem còn một bên nói thầm. Những người này bị đốt đi tối thiểu một giờ đã ngoài, cái này xương cốt đều nấu giòn rồi, lại nấu một hồi là được cho cốt nữa à? Cái này đầu lâu, giống cây trở nên trắng, không có tiêu sắc, là sau khi chết đập nát. Cái này đứt gãy dấu vết là gì sắt? Cái này lớn nhỏ chẳng lẽ là quan tài đinh? Quan tài đinh đánh nát đỉnh đầu, có thể thật ác độc a, hồn phi phách tán. Phó Hân ở đâu xem qua loại này trang diện, nàng nhịn không được bắt được Phó Hưng Nghĩa cánh tay, nhất là Sở Đông mỗi nhiều nói một câu, thân thể của nàng sẽ run rẩy một chút, đối với so với cái kia thi thể, nàng sợ hơn cái kia khám nghiệm tử thi người. Giết người như là mồ heo, khám nghiệm tử thi như là nước uống, tiểu cùng không phải người đồng dạng. Có thể theo linh hồn tu luyện, Sở Đông cảm xúc quản lý sát thực hội càng ngày càng tốt, đây là rất tự nhiên sự tình, linh hồn cường đại sẽ gặp càng ngày càng khó dùng sợ hãi. Đây cũng là một ít cao nhân vì cái gì luôn gặp không sợ hãi. Hơn nữa một ít cháy đen thi cốt, xác thực còn chưa tới có thể ảnh hưởng hắn cảm xúc tình trạng. Thấy nhiều rồi, cũng thành thói quen. Sở Đông đến cái thế giới này tuy chỉ có không đến một năm, có thể kinh nghiệm sự tình lại quả thực không ít, người quỷ thi toàn bộ giết qua, lúc trước Lâm Danh phủ lão quỷ chi loạn chỉ là chết đâu người bình thường phải tiểu trăm, Sở Đông tự mình cho bọn hắn tuyển mộ táng. Trước mặt cái này chỉ có thể nói là tiểu trang diện. Sở Đông tay từ đầu một mực trượt đến tiêu cốt chân, tại đây mới được là hắn muốn nhất xem. Đầu gối rõ ràng tăng lớn, mài mòn nghiêm trọng. có 13 người xương hông các đốt ngón tay dị thường tăng sinh, chi dưới càng thêm cường tráng. Khiếu Doanh là giặc cỏ Chiêu An quân sát suất vượt qua 80. Sở Đông túi đầu trực tiếp hỏi, "Phó huynh, cái này giặc cỏ lai lịch trai như thế nào?" Phó Hưng Nghĩa vỗ vỗ Phó Hơn tay, làm cho nàng an tâm, sau đó kéo ra cánh tay của mình ôm quyền hồi đáp, "Ta hôm nay thăm viếng chung quanh mấy cái thôn huyện, cũng không có tìm được cái này hỏa giặc cỏ lai lịch, chung quanh nơi này xưa nay vắng vẻ cùng khổ, nên nuôi không nổi nhiều như vậy giặc cỏ. Bọn hắn giống như là trống rông xuất hiện." "Đúng, tựu là trống rông xuất hiện. Cái này 32 người bị xử lý phi thường tốt, nếu là bình thường giết chết, thi độc tồn tại tất nhiên thì biến, triệt để đốt trọi khiến chúng nó đã mất đi thi biến thành khả năng, quan tài đinh nện đỉnh đầu, cũng là khiến cái này đã mất đi hóa quỷ làm loạn khả năng. Hung ác là có chút tàn nhẫn quá, nhưng xử lý thật sự rất tốt. Đoán chừng hầm lò bên ngoài còn vẽ lên phong hồn loại phụ chú, lại để cho hồn phách không có khả năng rời đi, bị phong tiến thân thể, lại hung hăng đập nát, cái này khám nghiệm tử thi quả thực là hung ác, sợ là cùng Ngô Dụng là cái tương xứng đích nhân vật. Ngô Dụng người này, động một chút lại có thể đem người làm thành ra ngẫu, cái kia chút ít ra ngẫu đều là người sống làm, hắn chính là loại điển hình giúp thân không giúp lý người. Phát sinh xung đột, chỉ nhìn người theo ta thân sơ chừng, hắn chỉ quan tâm tiểu cốc thôn cùng chính mình quê nữ. Sở Đông phủi tay thượng bùn đất thở dài, vui đứng lên đi, cho dù hồn phi phách tán, rơi cái nhập thổ vi an cũng tốt. Lại vui bắt đầu tiểu đơn giản nhiều hơn, Sở Đông đi theo Phó Hân cũng giúp hai cái, hơn 10 sau tiểu chuẩn bị cho tốt. Sau đó mấy người liền đạp vào đường trở về rồi, mà ở mấy người ly khai sau đó không lâu, cái kia oan đường kim lệnh cũng tìm được tại đây. Hắn nhìn xem cái này bị nện thực mặt đất phát buồn, cái này mảnh đất thế rất trống trải, hắn không dám dựa vào là thân cận quá, nghĩ đến chờ bọn hắn đi rồi sang đây xem xem. Kết quả cái này mấy người sửng sốt đem bên cạnh đúc hầm lò hòn đá đều cho chôn. Cái kia Thái Giao nhịn không được cảm thán nói, tiểu tử này như thế nào quái tà môn, giám thị hắn lâu như vậy, sửng sốt không thấy ra hắn đang làm cái gì. Hơn nữa Hoàng Đức cái kia đại đồ đệ, thật sự là cái gì cũng không hỏi à? Muốn nghe hai câu đều không để cho ta cơ hội. Chí não những cái kia mô phỏng, bất luận phạm vi như thế nào phóng đại, vậy cũng chỉ ở Sở Đồng trong mắt, là trực tiếp quăng vào Sở Đồng trong đầu tin tức, dùng một cái đơn giản danh từ giải thích, cái kia chính là ảo giác. Vô luận Sở Đồng 3.3D mô phỏng phân tích bao nhiêu, ngoại nhân đều nhìn không ra cái gì đó, tối đa chứng kiến Sở Đồng ngu ngơ lăng đứng tại nguyên chỗ phất phất tay. Hơn nữa Dương Dĩ tình người này, nàng căn bản không muốn biết tại đây xảy ra chuyện gì, thế giới của nàng thật đơn giản, chờ Sở Đồng cứu người, sau đó đem Sở Đồng mang về. Dương Dĩ tình thật sự thiểu có người ở giữa thanh tỉnh, nàng phi thường hiểu được phóng đại ưu thế của mình, lần tránh chính mình hoàn cảnh xấu. Nhận thức chuẩn một cái khả dĩ vướt ve đùi, ôm lấy tiểu xong việc, làm gì đi cần phải lý giải một ít chính mình không am hiểu lĩnh vực, cố sức hao tâm tốn sức còn không định nọt. Sở Đông nguyện ý cho nàng nói, nàng tiểu quyền đem làm cố sự nghe một chút, không muốn nàng tiểu ngẫm lại lúc nào có thể trở về, sao có thể tại bài ký thượng thắng qua sư mẫu một bậc, như thế nào mới có thể ăn mức quả không bị người phát hiện. Nàng muốn sự tình cũng rất nhiều, tiểu là thường người không thể lý giải, trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui. Sở Đông sau khi trở về doanh trại một mực đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, bởi vì hắn thật sự chịu không được tại đây đâu biết. Tự mình xuống bếp, tự cấp tự túc, trí não chủ nghệ tự nhiên là không tệ, hỏa hầu nắm giữ thật tốt, buổi tối còn muốn vào quỷ, ăn no điểm chuẩn đúng vậy. Chương 143, năng lượng phương án giải quyết. Tính danh: Sở Đông. Lực lượng: Nam, 1. Thể chất: 6, 23. Linh hồn cường độ: 30. Não vực dung hợp độ: 10. 1%. Sinh vật năng: 19220-320. Nội khí: 7000. Tính toán lực: 45. Sở Đông làm rất nhiều phần, cũng không có gì đặc thủ, tự làm một nồi một cơm. Đem đồ ăn thịt xào tốt, sau đó lại để vào gạo sống, một nồi muộn quen thuộc, cái này trong cơm sẽ xuyên vào đồ ăn thịt mùi thơm, lại điều thượng một điểm liêu chấp nhi, đập hai bên nhi sinh tỏi, tăng thêm một chút xì rồi xối thượng một điểm dầu vừng, cái kia tư vị thật sự là. Cái này một cơm tập thể, đủ toàn bộ nơi chú quân ăn một ngày, nhưng Sở Đông chính mình tiểu ăn hết 1/3, Phó gia huynh muội là lần đầu tiên nhìn thấy Sở Đông cái này đáng sợ lượng cơm ăn, cho dù là tại võ giả ở bên trong cũng là lượng cơm ăn đại được rồi, hai người ở bên cạnh xấu hổ cũng không dám nói lời nói. Sở Đông trông thấy người khác đều đã ăn xong, mình mới lửng dạ, cũng là có chút điểm không thoải mái, hắn liền cùng trí não nghiên cứu bắt đầu. Lại nói tiếp, ăn cơm loại này năng lượng thu lấy phương thức có phải hay không nên đổi một đổi, năng lượng tiêu hao càng lúc càng nhanh. Thông qua tiêu hóa tiến hành năng lượng chuyển hóa, hao tổn tỷ lệ thật lớn, thực tế chuyển hóa năng lượng chỉ có 10-20 tầm đó. Hơn nữa đại bộ phận năng lượng bị tế bào thay thế tràn lan tiêu hao. Trí não khả dĩ thông qua cường hóa tiêu hóa khí quan, thu về tế bào tràn lan năng lượng, nội khí, đợi phương thức để cao chuyển hóa tỷ lệ. Nhưng đúng là vẫn còn có hạn mức cao nhất. Không cách nào đột phá năng lượng chuyển hóa phương thức hạn mức cao nhất. Năng lượng chuyển hóa tỷ lệ đều là có cực hạn, hiện tại ít tồn tại hoàn mỹ chuyển hóa. Điện năng chuyển hóa làm nhiệt năng lại chuyển hóa làm điện năng, cái này là năng lượng chuyển hóa, năng lượng hình thức rất nhiều, nhưng mỗi lần chuyển hóa đều hao tổn, ví dụ như 100 nhiệt năng chuyển hóa làm điện năng tiểu thừa 80, lại chuyển hóa làm điện năng tiểu thừa 60. Đây cũng là trụ cột định luật, ai cũng không cải biến được. Phương án giải quyết có 3. Đối với thân thể tiến hành cải tạo, lại để cho tiêu hóa khí quan càng cường đại hơn, thực thường nhân không thể thực, làm được hoàn mỹ hấp thu. Nhất chung mục tiêu là suy diễn bước phát triển mới khí quan, đối với các loại năng lượng tiến hành trực tiếp hấp thu chuyển hóa. Nay phương án dự tính cần tại dung hợp độ vượt qua 50% về sau, có thể thông qua cải tạo gen hoàn thành chế tạo mới đích khí quan. Cái này thật sự có thể thực hiện sao? Lý luận tồn tại, sinh vật chuyển đổi năng lượng phương thức cũng không chỉ có tiêu hóa một loại, chỉ là tiêu hóa hấp thu thường thấy nhất. Mắt thường có thể thấy được là được sự quang hợp, trực tiếp hấp thu năng lượng ánh sáng. Lại tỉ như điện man khả dĩ đem sinh vật năng chuyển hóa làm điện năng, cái kia liền có thể thông qua tính toán ngược lại ra một cái tân sinh khí quan, đem điện năng lại chuyển hóa làm sinh vật năng. Cái kia mặt khác phương án giải quyết, dung hợp độ đột phá 20 về sau, có thể mở ra bộ phận gen biên tập năng lực, có lẽ khả dĩ theo nạ nổ cấp tái tạo vi sinh vật tiến hành nếm thử. Tại gặp nguy hiểm dưới tình huống, gen biên tập không cách nào tác dụng tại bản thân, nhưng khả dĩ nếm thử sáng tạo các loại đặc tính vi sinh vật. Nói lên vi sinh vật loại vật này, Sở Đông cũng hiểu rõ một ít, thường thấy nhất đúng là các loại vi khuẩn virus. Tại phim khoa học viễn tưởng chung cũng có một ít khoa học kỹ thuật là được nạ nổ cấp người máy tiến vào nhân loại thân thể, lại để cho người có được sức lực lớn, nói cho tái sinh đợi năng lực. Dù là không nói điện ảnh, đơn hiệu trong hiện thực thì có rất nhiều lại để cho Sở Đông không cách nào lý giải vi sinh vật, ví dụ như vi khuẩn diệt vi khuẩn, ngoại hình của nó rất có xếp đặt thiết kế cảm giác rồi, giống như là trí tuệ tánh mạng xếp đặt thiết kế đi ra bình thường. Bình thường vi khuẩn diệt vi khuẩn có hai bộ phân tổ thành, phía trên bộ phận là một cái chính 20 mặt thể đầu, phía dưới thì là phần đuôi. Phần đuôi lại kể cả cùng đầu dính liền vĩ lĩnh, hiện lên trụ hình dáng vĩ vỏ, kiếm, đao, vĩ vỏ, kiếm, đao, ở trong vĩ tủy, vĩ vỏ, kiếm, đao, hạ bộ hiện lên hình sáu cạnh vĩ bản, vĩ bản phía dưới vĩ châm cùng với như chân đồng dạng vĩ tí tí chỗ tạo thành. Tiểu phi thường giống là một cái người máy, kết quả khoa học nói cho Sở Đông, đây là tự nhiên kết quả. Mà trí nào muốn đột phá phương hướng, tiểu là những này, nếu xuất hiện khả dĩ khống chế vi khuẩn, lại để cho bọn hắn tại ngoại bộ bổ sung năng lượng, sau đó tại trở lại thân thể tiến hành năng lượng cung cấp, loại này vi mô mặt đồ vận động một chút lại mấy dung ước mà tính, có lẽ thật sự có thể giải quyết hắn cung cấp có thể hỏi đề. Tại không cách nào mở ra gen biên tập năng lực cùng gen cải tạo dưới tình huống, đề nghị theo ngoại bộ bắt tay vào làm giải quyết. Tìm kiếm năng lượng cao đồ ăn, tìm kiếm phải chăng tồn tại có thể câu thông ngoại giới năng lượng tu luyện pháp. Trước mắt đã biết, ích thọ đan, thông ú kim thủy đều thuộc về năng lượng cao đồ ăn. Chỉ là chúng có tất cả tác dụng, đem hắn với tư cách đồ ăn cung cấp có thể hiển nhiên phi thường lãng phí. Tu luyện pháp trí não khả dĩ tiến hành toàn cục theo suy diễn, nhưng cần phi thường khổng lồ số liệu. Y quán kế hoạch phải nhanh một chút đăng lên nhật báo, tiến hành tiền kỳ số liệu tích lũy công tác. Phương án giải quyết không ít, tiểu là bên nào đều cần một chút thời gian, trước mắt đến xem, tiểu toàn cục theo suy diễn tu luyện công pháp đáng tin cậy một điểm, ăn ích thọ đan bổ sung năng lượng, cái kia thật đúng là quá phá sản. Sở Đông buông bắt đũa, hắn không thể lại ăn hết, lại ăn phải chạy về đút cờ toilet rồi, tiêu hóa là nhanh, có thể tiêu hóa phế vật cũng nhiều không phải. Trí não tính toán lực không ngừng đột phá, có thể hao tổn cũng là nước lên thì thuyền lên rồi, bây giờ còn có thể dưỡng được rất tốt, về sau siêu tính toán hao tổn có thể là phi thường đáng sợ, hắn được phòng ngừa chú đáo. Hiện tại hắn trí não tối đa tương đương mấy đài cao tính năng máy tính, có thể sớm muộn gì hội tiến hóa đến siêu tính toán đẳng cấp, hao tổn có thể hỏi để nhất định phải giải quyết. Gặp Sở Đông cơm nước xong xuôi, Phó Hưng Nghĩa lập tức hỏi, tiểu tiên sinh có thể đi cứu ta cha đến sao? Đã vào đêm rồi. Sở Đông nhìn xuống thời gian, cảm giác xác thực không sai biệt lắm, tiểu nhẹ gật đầu. Các ngươi đi theo ta, ở ngoài thành tiếp cha ngươi là tốt rồi, không cần vào thành, đi vào cũng là dư thừa. Sở Đông lời nói thật, lại tổn thương không ít người tự tôn, những cái kia bạn của Phó Hưng Nghĩa nhịn không được muốn phản bác, nhưng đều bị Phó Hưng Nghĩa áp xuống dưới, Sở Đông cũng lười được theo chân bọn họ so đo, tự ra doanh trướng. Dương Dĩ Tình theo sát phía sau. Sở Đông vừa ra doanh trướng, một người nam nhân một trưởng vỗ vào trên mặt bàn, tức giận chửi bậy nói, hắn một cái tiểu non chim non rửa vào cái gì nói như vậy chúng ta. Ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức. Phó huynh, ta xem chúng ta không muốn trông cậy vào hắn cho thỏa đáng. Xíu. Một căn mũi tên lông vũ bắn thủng doanh trướng màn che, trực tiếp đánh xuyên qua nam nhân búi tóc, rơi xuống một tấc, phải cắm vào cái hốc. Nam nhân đặt mông ngồi dưới đất, thiếu chút nữa tiểu trong quần. Gió lạnh lạnh thấu xương, tức thời đem màn che thổi bay, Sở Đông cầm trong tay lấy hàn quang bắn ra bốn phía thép cung lạnh mắt thấy bọn hắn, ngay trước mặt ta nói những này, đem làm ta đi sao? Ta tới nơi này, chỉ vì trả nhân tình, lại chọc ta sẽ giết các ngươi. Phó Hân nóng nảy, nàng khập khiễng chạy Sở Đông bên người liên tục thở dài, nàng là xem qua Sở Đông giết người, hơn nữa Sở Đông thật sự là cái loại nảy thượng một giây với ngươi ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, một giây sau sẽ đem thương đâm vào người trước người. Sở Đông nhìn thoáng qua Phó Hân, không nói gì, hắn hay là đang cười, thế nhưng mà cái này cười nhưng lại Phó Hân phía sau lưng lạnh cả người. Dương Dĩ Tình cũng là trợn nhìn mấy người một mắt, hai người này có thể nói đều là bài tú lơ khơ mặt, một cái cuối cùng cười, một cái luôn mặt không biểu tình, bọn hắn bất động có thể cho người rất lớn áp lực. Gặp Sở Đông hai người ly khai, Phó Hân trở lại trong doanh trướng bắt đầu đại phát giận. Các ngươi bình thường âm dương quái khí coi như xong, hắn là tới giúp ta cứu phụ thân. Các ngươi không muốn khả dĩ ly khai, đừng tiễn chết ta. Người nọ hay là không phục, phản bác nói, bất quá là ỷ vào vũ khí tốt mà thôi, nếu không là ta không có chú ý, nhất định có thể tránh thoát. Phó Hân nhìn thoáng qua, ánh mắt kia ở bên trong tràn ngập xem thường, hắn ngay trước mặt ta, dùng 10 hấp thời gian giết 5 cái võ giả, thấp nhất cũng là võ giả tam phẩm. Các ngươi liền một cái tiến võ giả đều không có, như thế nào đủ bị hắn giết ta? Phó Hưng Nghĩa kéo một chút Phó Hân, ai biết Phó Hân đưa hắn một tay bỏ qua, ngược lại đem hỏa lực nhắm ngay hắn. Ca ngươi cũng thế, ngươi không thích thuật sĩ là của ngươi sự tình, không muốn mỗi ngày cho ta quán thâu nghĩ cách. Bằng hữu của ngươi làm như vậy, chẳng lẽ không phải ngươi cho phép sao? Hắn là ta mang về đến, các ngươi ăn người ta cơm, còn nói nhân ra, cho ta mặt mũi ư? Chương 144, ta cảm thấy được ta rất cường. Phó Hân mắng đến cuối cùng đều ủy khuất khóc, Phó Hân tuy nhiên sợ Sở Đông, nhưng là thật sự rất cảm kích, thậm chí có điểm sùng bái hắn, nàng vào thành cầu viện ngày thứ hai liền xuất phát, trên đường một mực tại chạy đi, sau khi vào thành Sở Đông càng là không có nghỉ ngơi. Cùng Sở Đông nốc càng lâu, nàng vượt cảm giác đám người này là phế vật, một đám người rằng có hơn 10 ngày, không bằng Sở Đông cha một ngày biết đến nhiều chuyện. Ca ca của nàng bằng hữu đều là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, những người tuổi trẻ này có thể có bản lĩnh gì, cái này một đôi so cao thấp lập phán. Hơn nữa ca ca của nàng xác thực rất hỉ hoan cho nàng tẩy não, nàng cảm thấy Sở Đông chỉ là kỳ quái, nhưng cũng không nguy hiểm, tối thiểu đối với nàng không phải. Nhưng nói như thế nào đây, Sở Đông không nguy hiểm, là thành lập hắn tuổi thọ đã thoát ly hạn chế trên cơ sở, nếu là bình thường thuật sĩ, càng mượn người bên ngoài thọ đến dùng thuật tiểu tuyệt sẽ không dùng chính mình. Sở Đông không có tuổi thọ hạn chế, hắn khả dĩ một mực bảo trì chính mình bức bộ dáng, tiêu hao thân thể, đợi cái một chu liền khôi phục. Cái khác thuật sĩ có thể thực tiểu không phải như vậy rồi, thuật sĩ tiểu là kỳ quái như thế, tuổi trẻ thuật sĩ, mệnh nhiều, hắn dốc sức liều mạng ngươi thật đúng là khả năng đánh không lại, mà tuổi già thuật sĩ đều sắp chết, ai cũng đoán không được một cái nhanh người chết sẽ là cái gì tâm tư. Có mấy người có thể thản nhiên mặt đối với tử vong của mình. Cho nên đối với người bình thường mà nói, thuật sĩ thật đúng là có chút ít nguy hiểm. Mà Sở Đông bên này thì là mang theo Dương Dĩ Tình đi vào cửa thành. Hắn đem chính mình đại thư giao cho Dương Dĩ Tình, thứ này tuyệt đối không thể đánh rơi, vạn nhất thật sự ra ngoài ý muốn rơi mất tại quỷ, bị những người khác đạt được, nhất định là cái phiền toái. Sư tỷ, ngươi chờ ta ở đây là được, những thứ khác không cần phải xen vào. Dương Dĩ Tình đem đại thư ôm vào trong ngực, thứ này nàng quen thuộc, nửa năm này nàng không ít cùng Sở Đông mượn tới đánh điều chơi, hơn nữa cái này viên đạn đều là nàng nội khí chế tác, mà ngay cả linh kiện đều là nàng xem thấy một chút đánh bóng đi ra. Bất quá biết nói quy biết nói, xem không hiểu hay là xem không hiểu. Hiện tại đã là 9 giờ rưỡi tối. Lúc này quỷ đã bắt đầu sinh động, đúng là thời điểm bắt đầu điều chỉnh não vực tần suất. Điều chỉnh thành công. Sở Đông hướng cửa thành đi hai bước, xa hơn sau xem lúc đã là hắc vụ một mảnh, đây là hắn bản thể, hắn đã tiến vào quỷ. Não vực tần suất điều chỉnh vô cùng đơn giản, tốn thời gian càng là quá ngắn, hắn hiện tại trực tiếp nhảy vọt qua dẫn đạo cảm xúc cái này trình tự. Nói một cách khác, hắn về sau thi pháp cộng minh tốc độ hội đề cao thật lớn. Nhìn phía sau sương mù Sở Đông tán thưởng một câu, nắm giữ nguyên lý, tựa hồ hết thảy đều trở nên đơn giản. Âm cảnh tần suất Sở Đông cũng có, bất quá tiểu là còn ổ vợ cơ lock in, siêu tần, không đến cái kia phạm vi, nhưng tin tưởng dùng không được bao lâu, cái này âm cảnh Sở Đông cũng là có thể tùy tiện xuất nhập. Cái này chủ trên đường, vẫn là đèn đuốc sáng trưng, còn có phủ binh trạm cương vị, cái kia gác chi nhân xem đã đi đến sinh ra hưng phấn dị thường, bởi vì hôm qua Sở Đông đã từng nói qua sẽ đến cứu bọn hắn. Bất quá bọn hắn chưa thấy qua Sở Đông, vẫn còn tính toán cảnh giác, cầm vũ khí xuống tới, bọn hắn món vũ khí hoành tại trước người, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Ngươi là ai? Ngày hôm qua ta nói sẽ đến mang bọn ngươi đi ra ngoài, đã quên sao? Hai người hưng phấn không thôi, vui đến phát khóc, 18 ngày, bọn hắn tại nơi này không người không quỷ thế giới đã trúng 18 thiên, sớm đã tâm lực lao lực quá độ. Nhanh đi thông chi lao ra. Rất nhanh Phó Bác liền từ bên cạnh nhà dân ở bên trong đi ra, hắn bước nhanh đi đến Sở Đông trước mặt hỏi, thế nhưng mà Hoàng huynh đồ đệ. Là ta, kính xin cho ta 38 cái còn có dư lực phủ binh, ta sẽ cho bọn hắn họa, vẽ, hạ cường thân phụ chú, lại để cho bọn hắn đạt được lực lượng cường đại, như vậy chúng ta có thể mang tất cả mọi người đi ra ngoài. Phó Bác hơi có chần chờ, nhưng vẫn là trầm trọng nhẹ gật đầu. Thuật hắn rất hiểu rõ, một cái giá lớn vô cùng rõ ràng, có thể nếu là muốn cứu người, nên trả giá cao phải trả giá. Sở Đông từ phía sau rỡ xuống bao phục, bên trong giả bộ một lon chu sa, hắn dùng nhiệt độ cơ thể đem phố bên cạnh huyết thủy tan khai mở, sai người tìm mấy cái chén không tựu làm ra đầy đủ tài liệu, một quặng lông bút theo bên hông xuất ra. Sau đó những cái kia được an bài tốt tráng hán nguyên một đám mình trần đi đến trước mặt hắn, bị Sở Đông họa, vẽ, hạ đặc thù hình xăm. Đây không phải là cái khác, chính thức bị tách ra thân thể bộ vị lực văn, bất quá bị trí não hơi chút sửa đổi qua. Những người khác phảng phất đi cũng không có gì ý nghĩa. Hắn cần những người này cho là mình hội trở nên cường đại, sau đó thông qua trí não vì bọn họ thiết hạ tâm lý ám chỉ, cộng minh lực văn kích phát tiềm lực. Đây là đơn giản nhất biện pháp, do hắn bạo lực xé mở quỷ, sau đó dùng những người này bản thân dương khí bảo vệ chính mình. Cái là đồng thời lại để cho nhiều người như vậy đạt được lực lượng phi thường khó khăn, cho nên hắn chỉ có thể muốn cái thiên môn. Lừa dối bọn hắn, lại để cho bọn hắn tin tưởng chính mình rất cường, sau đó tiến hành cộng minh, cái này là thần đánh chính thức áo nghĩa, ta tin tưởng ta tiểu là nắm tháp thiên vương. Ta đây liền nên rất cường. Cuối cùng chính là một cái tin tưởng hai chữ, có thể nói là tâm linh hoặc là tự lực lượng của ta. Ta tin tưởng, liền tồn tại. Nghe rất duy tâm, nhưng là thật khoa học, bởi vì này tiểu thông qua duy tâm một loại phương thức, khống chế tinh thần của mình năng lượng, cũng là một loại năng lượng vận dụng. Đây cũng là thần đánh vượt chuyện vượt quá tà dị nguyên nhân. Cũng nhiều thiệt thòi là những người này không tu thuật, mới tin Sở Đông chuyện ma quỷ, hơi chút hiểu chút gì đó thuật sĩ cũng biết, dựa vào họa, vẽ, điểm phù chú có thể đạt được lực lượng cường đại, ít khả năng. Trên giang hồ một mực truyền lưu thần đánh đều thiếu đi chú văn, nhưng vẫn là có một ít tinh thần cộng minh pháp môn bị lưu truyền ra ngoài, người bình thường tinh thần cộng minh liền đem chính mình thay vào một thân phận khác. Các loại thần tiên yêu ma đều là bọn hắn khả di thay vào. sau đó quả thật có chút linh hồn tiên phú không tồi người sẽ bị bọn hắn cho cộng minh thành công, đạt được một ít đối phó quỷ quái lực lượng, có thể cùng chính thức chú thể so với, hay là kém rất nhiều. Sở Đông dựa vào chính mình cường đại ly thể cảnh linh hồn, cho những này phủ binh tất cả đều gieo xuống tâm lý ám chỉ, sau đó liền bắt đầu dạy bọn họ một loại vũ đạo. Cái này vũ đạo cũng không có gì đặc thù năng lực, tự là trí não kho số liệu tùy tiện tìm một loại bày ra lực lượng cùng dương cương múa hiện đại. Sở Đông đứng tại tất cả mọi người trước mặt, bắt đầu sát có chuyện lạ giáo mà bắt đầu. Đến, xem ta nhảy, dưới chân muốn ổn, đừng nhảy ra nữ nhân âm nu. Mỗi một bước đều cho ta hung hăng nện đấy, sau đó truy ngực, biểu hiện ra cơ thể của các ngươi, hai đấm đối với nện, cho ta ném ra lực lượng cảm giác. Vũ cũng không phải là chỉ có âm nhu đẹp, cái này vũ là được chuyên vì nam nhân sáng chế, hơn nữa việc này bí chuyện chi thuật, nếu không có hôm nay tình huống khẩn cấp, ta tuyệt đối sẽ không dạy cho các ngươi. Cái này bí chuyện chi thuật một khi bắt lấy tinh túy, các ngươi sẽ cảm giác được lực lượng cường đại. Câu nguyện ngữ, câu nguyện vũ, chú ngữ đều là một loại có thể điều chỉnh nhân tính tự, hoặc là cường hóa tâm lý ám chỉ đích thủ đoạn, chỉ cần Sở Đông cho những người này quán thâu một cái tư tưởng, cái này vũ có thể làm cho ngươi đạt được lực lượng. Cái này tư tưởng bị nhận đồng, vậy bọn họ đang khiêu vũ thời điểm, tiểu hội tự nhiên mà vậy cảm giác mình trở nên mạnh mẽ. Mà trên thực tế, cái này vũ đạo tiểu là bình thường vũ đạo. Chương 145, Xích Dương Pha Tà. Phó Bắc bắt đầu nghe được muốn học khiêu vũ lại là có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng Sở Đông cái này vũ đạo nhảy dựng lên lại thật sự hoàn toàn phô bày nam nhân dương cương, không có một tia âm nhu, lại để cho hắn nhìn đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Nếu là có thể lại để cho cái kia trăm ngàn tướng sĩ đủ nhảy, phối hợp chống trận, chắc là không tệ ủng hộ sĩ khí phương thức. Hơn nữa vũ đạo rất đơn giản, tổng cộng tiểu 5 cái động tác, lặp lại nhảy thuận tiện. Đám này võ giả đều rất thông minh, hơn nữa cái này vũ đạo là bị đơn giản hóa qua, thượng thủ rất đơn giản, kế tiếp chỉ cần lại để cho bọn hắn tin tưởng, cái này vũ đạo thật có thể đạt được lực lượng thuận tiện. Sở Đông rút đi thượng y liễu, lộ ra tinh xảo đến không thể bắt bẻ nửa người trên. "Đều xem ta, ta sẽ cho ngươi biểu hiện ra cái này vũ đạo lực lượng." Sở Đông nhảy múa, một cổ nhiệt khí đột nhiên từ trên người hắn phát ra, tiếng tim đập đang tại tăng lên. 100, 130, 150, 180, 200. Sau đó thân thể của hắn đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng lớn mạnh. Thiên bạch làn da dần dần chuyển hóa làm xích hồng chi sắc. Mọi người nhao nhao hít một hơi lãnh khí, cái kia cân xứng thân thể vậy mà tại thoáng qua tầm đó biến thành một cái cơ bắp trắng hán, cơ bắp lượng lăng không gia tăng lên 20%. Cũng không phải nói Sở Đông thực so những người này cường tráng rồi, mà là đột nhiên biến hóa, quá mức dọa người. Cơ thể của bọn hắn đều là ngày qua ngày, năm phục một năm rèn luyện ra, mà Sở Đông cơ bắp cũng tại trong chớp mắt bành lớn lên. Hơn nữa Sở Đông thân thể biến hóa vẫn còn tiếp tục, cái kia sạch sẽ làn da mặt ngoài vậy mà bắt đầu chậm rãi sinh ra một mảnh dài hẹp huyết hồng đường vân, những này đường vân nối liền thành đồ, lại để cho cả người hắn đều lăng không thêm vào một loại cảm giác thần bí. Sau đó Sở Đông bắt đầu theo vũ bộ tiến lên, hắn mỗi một bước giống như đều dẫm nát tim đập của bọn hắn lên, khiến cái này tim đập càng lúc càng nhanh. Sở Đông đột nhiên nhảy lên, sau đó hai đấm nện xuống, trên mặt đất bị sinh sinh ném ra một cái trực tiếp nửa mét hố to, phải biết rằng đây chính là chủ phố, dưới đất là đá xanh, lực lượng này đã không thuộc mình. Dung hợp độ phá 10, hắn đã khả dĩ tùy ý hoán đổi chú hình thể thái, trí não thông qua hơi nắm tế bào, trực tiếp lại để cho một ít đặc thù vị trí tổn hại, sau đó dưới da chảy máu, cấu thành hoàn mỹ chú văn hình thái, đến đạt thành không cần hình xăm là được có được chú văn hiệu quả. Mà hoán đổi, chỉ cần đem trước khi tụ huyết hấp thu, một lần nữa cấu tạo mới đích đường vân là tốt rồi. Sở Đông thở phào một cái kia khẩu bạch khí sừng sốt phún ra nửa mét xa, khí tức như tiễn, tông sư chi năng. Tiểu vừa rồi một quyền kia đánh vào trên thân người, tất nhiên là cũng bị đập nát. Phó Bắc chứng kiến cái này nhịn không được tán thưởng một câu, ngươi quả nhiên đạt được sư phụ ngươi chân truyền. Hán lực văn nhiều năm sau lại cách nhìn, hay là như thế làm cho người ta sợ hãi. Có thể đem ngươi như thế bí thuật truyền ra, thật sự có thể thực hiện sao? Sở Đông nở nụ cười một tiếng, bí thuật. Nếu là không có tâm lý của hắn ám chỉ tăng thêm tinh thần dẫn đạo, đây bất quá là chữ như gà bới mà thôi. Bất quá nghe được hai người đối thoại, những này phủ binh liền càng thêm tin tưởng vững chắc, chính mình là học được cái gì không được bổn sự. Vì vậy khiêu vũ trở nên càng ngày càng tự tin. Sở Đông gặp những người này đối với kỹ thuật nhảy quen thuộc không sai biệt lắm, liền bắt đầu lại để cho phó bác sốt ruột cái này quỷ bên trong đích người sống sót, hơn ngàn người tụ tập tại đây chủ trên đường. Sở Đông phủi tay khiến cái này người đem chú ý lực chuyển hướng hắn, các vị, vị trí của các ngươi đều là ta an bài tốt, nếu có bất cứ người nào tự tiện cải biến vị trí, ngoại trừ cái kia 36 cái vẽ lên thần phù phủ binh, mặt khác phủ binh khả dĩ tự do di động. Đem những cái kia lung tung cải biến vị trí người giết cho ta rồi, không cần khích lệ, giết thuận tiện. Một đám bình thường phủ dân nghe thế đồng tử co rút nhanh, bọn hắn đã nghe được cái gì? Người này khiến cái này quan binh giết bọn hắn. Mà ngay cả phó bác nghe xong đều có điểm khó có thể tiếp nhận, có thể Sở Đông kế tiếp lại để cho hắn cũng là không có tính tình. Đây là một cái chính thể, đã sẽ rời đi quỷ, nếu là có người trước ly khai đội ngũ, cái này phía sau người sẽ bởi vì các ngươi mà chết. Cho nên vì không hại càng nhiều nữa người, giết hung ác một điểm. Không muốn lưu ở loại này địa phương quỷ quái, cũng đều cho ta thành thành thật thật không cần có chính mình tiểu tâm tư. Thuật sĩ phần lớn không nhìn trọng nhân mạng, những này bình thường dân chúng chứng kiến đây đã là bị triệt để gieo xuống sợ hãi, cái này là Sở Đông muốn, cái hắn muốn là một cái chính thể, là cái này 1000 người dương khí kết thành. Gặp những người này tiếp nhận, Sở Đông liền đem cái kia chuẩn bị cho tốt 36 người vị trí cũng từng cái an bài tốt, hắn đứng tại đội ngũ trước khi, hô to một tiếng, xem tay của ta. 3. Một tiếng thanh thúy búng tay âm thanh rơi vào tay những người này trong lỗ tai, cái kia 36 người nhao nhao biến thành phấn khởi mà bắt đầu, một loại khó nói lên lời cảm xúc theo đáy lòng sinh ra đời, điều khiển người cảm xúc, thôi miên một loại, nhất là Sở Đông linh hồn cường độ còn đầy đủ cao. Những người này nhao nhao nhảy lên Sở Đông dạy cho bọn hắn lực vũ, tinh thần cực độ chuyên chú, theo của bọn hắn nhảy lên, trên người chú văn bắt đầu có hiệu lực, những cái kia chú văn tựa hồ sáng ngời rất nhiều. Hơn nữa chỉ là cái này bình thường vũ đạo, những người này vậy mà bắt đầu toát mồ hôi. Thân thể thay thế bị cưỡng chế nhanh hơn, hiện tại những người này trên người dương khí so Sở Đông thái độ bình thường còn mạnh hơn, bảo vệ cái này 1000 người đội ngũ đi ra quỷ, không đến điểm mánh dược là không được. Dùng cái này 36 người là điểm kết nối, liên tiếp kết nối mặt khác 1000 người, lại để cho hắn thành làm một cái chính thể. Đây là trí não dựa vào năng lượng suy diễn tính toán ra sống trận, mà cái này sống trận là bảo vệ bọn hắn căn bản. Mà Sở Đông còn nhất định phải tự tay xé mở quỷ, cái này có thể so sánh thông qua hàng nhiều lần tìm được cửa vào khó nhiều hơn. Bất quá làm như thế nào, trí não đã từng có vô số lần mô phỏng rồi, bạo lực phá giải quỷ phương pháp cũng không khó, phát ra cũng đủ lớn năng lượng trùng kích có thể. Sở Đông từ phía sau móc ra một căn bạch sắc tinh khiết thép mũi tên, đem mũi tên lông vũ làm thành vàng dòng thuộc, tình hình chung là không được, bởi vì quá nặng, công kích khoảng cách chế ngự. Nhưng căn này tiễn lại không phải dùng bắn người. Cả mũi tên toàn thân ngân bạch sắc, so với bình thường mũi tên lông vũ muốn trường 1/3, bên trên bị điêu khắc đầy kỳ quái hoa văn, những này hoa văn thượng còn có màu đỏ nhạt chu sa, cái này có thể so sánh Sở Đông những thứ khác phụ chú mũi tên muốn tinh xảo nhiều lắm. Hoàng Đức đã từng lưu cho qua hắn một đạo phù, là một đạo chính thức phụ chú, cái này phụ chú khoảng chừng 27 họa, vẽ, phải biết rằng Sở Đông hội mặt khác phụ chú tất cả đều là cái vị mấy. Đạo phù này là có truyền thừa thuộc về phù đạo, Hoàng Đức cũng thuộc về học trộm. Học trộm loại sự tình này, rất nhiều người đều làm, tiểu xem có hay không bị phát hiện. Xích Dương phá tà phù, khả dĩ trở thành cường hóa bản bạo dương phù, cũng có thể đem bạo dương phù nói thành nó phiên bản đơn giản hóa. Thứ này chế tác phi thường phiền toái, không chỉ cần dương khí, còn cần ngày phơi nắng ít nhất 7 ngày, tại đây ngày phơi nắng trong 7 ngày, mỗi ngày đều muốn cho phù chú dùng chu sa cao cấp, lại tên phong dương. Tại dùng chu sa cao cấp trong quá trình, lần nữa rót vào dương khí, dùng chu sa đem dương khí khóa lại, rồi sau đó bạo chiếu một ngày, như vậy nhiều lần 7 ngày, cái này phù mới tính toán hoàn thành. Sở Đông đào ra bản thân thép cung, cái kéo cái quá nữa, hắn không có buông tay, ngược lại nhắm mắt lại, như là đang đợi cái gì. Chương 146, sinh xé quỷ vực. Sóng điện não điều chỉnh hoàn thành, cộng minh bắt đầu. A. Một hồi kinh hô theo trong đội ngũ truyền ra, bởi vì cái kia mũi tên đang tại sáng lên, phụ chú theo mũi tên phần đuôi bị một chút cộng minh kích hoạt, tại đây hắc ám trong đêm tản mát ra một chút điểm kim quang. Mấy tức về sau, cả mũi tên đều bị kích hoạt, Sở Đông buông tay ra chỉ, chợt nghe cả đời trầm đục, mũi tên nổ bắn ra mà ra. Người bình thường bị mũi tên đặc biệt hấp dẫn chú ý lực, phó bác lại chú ý tới cái kia căn dây cùng, cơ hồ không có tính bền dẻo. Cái thanh âm kia nói rõ căn này dây cung vừa rồi thừa nhận áp lực phi thường đại, cái này cung người bình thường khả năng căn bản kéo không nhúc nhích. Nhưng một giây sau, hắn hay là bị cái kia mũi tên hấp dẫn toàn bộ chú ý lực, bởi vì nó bắn thủng đầu người lũy thành vách tường, bốc cháy lên lam hồng giao nhau hỏa diễm, một đầu bắn vào hắt trong sương mù. Hắc vụ trong chớp mắt bị đuổi tản ra, lộ ra thành bên ngoài bộ dáng, giống như là khí cầu đã nứt ra bình thường. Một kích này triệt để phá vỡ quỷ vực cân đối, những cái kia giặc cỏ biến thành ác quỷ nhao nhao hiện thân, không còn là theo cửa thành tiến vào, mà là trực tiếp xuất hiện tại quỷ vực các nơi. Bọn hắn hiện tại không phải nửa đêm những cái kia phục sinh giặc cỏ, là chân chính ác quỷ. Bọn hắn không muốn làm cho những người này đi. Kỳ thật Sở Đông một mực hoài nghi, đám này ác quỷ muốn trả thù không phải phó bắt những người này, mà là cái này thành người, cũng hoặc là cả hai đều có. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn đã xuất thủ, những này quỷ không đủ gây sợ. Sở Đông dẫn đầu đi tại đội ngũ trước nhất bên cạnh, trên thân trần trụi, trên người dương khí ngưng như thực chất, mà ngay cả người bình thường đều có thể chứng kiến những cái kia kim quang. Sở Đông tại đây quỷ vực bên trong như là một kim thân Phật Đà, lại để cho sở hữu tất cả ác quỷ nhao nhao không đánh mà lui. Thấy như vậy một màn về sau, những cái kia bị Sở Đông hạ đa nghi lý ám chỉ người càng là tín tâm tăng nhiều, lực văn cộng minh thật lớn tăng cường bọn hắn các hạng năng lực. Tại bực này dương khí áp bách phía dưới, cái kia giặc có ác quỷ vô luận như thế nào nổi giận sừng sốt không có biện pháp gì, bởi vì Sở Đông bố trí sống trận cũng đã kích hoạt, dùng cái kia 38 người làm trận cơ, dẫn dắt những người này dương khí ta phòng ngự. Hiệu quả đã đạt tới, Sở Đông dẫn đầu từng bước một đi ra ngoài, hắn đi vô cùng ổn, thậm chí có thể nói chậm, bởi vì hắn được đè nặng cái này người đứng phía sau, một khi đi quá nhanh trận hình rối loạn, trận pháp này cũng tiểu mất đi hiệu lực. Đến lúc đó đều được không may. Mà cái này tại sự thật trong thế giới những người kia trong mắt chứng kiến, lại là hoàn toàn bất đồng một màn. Mọi người ở cửa thành chờ đợi, chỉ thấy một căn ngân tiễn mang lam hồng chi hỏa chống rông xuất hiện, rồi sau đó hắc vụ tỏa ra, bạo tạc nổ tung trở thành một cái hình tròn cửa động, ở đằng kia hắc vụ hình thành vòng tròn ở trong, lại hoàn toàn là một cái khác bức cảnh tượng, đám quỷ cuồng loạn nhảy múa, phảng phất nhân gian quỷ ngục. Ở đằng kia đám quỷ bên trong, còn có một cái đội ngũ, cái này cái đội ngũ rất dài, đứng hơn phân nửa đầu chủ phố, đội ngũ bên cạnh còn có kín người thân mồ hôi nhảy không hiểu vũ đạo, trên người còn tản ra sương mù màu trắng. Đội ngũ bên cạnh mắt đen ác quỷ nhiều lần tiến công, lại liên tiếp bị kim quang đánh lui. Sở Đông mình trần đi tại đội ngũ phía trước nhất, một thân xích văn, hô hấp tầm đó có xương trắng phun ra, một mặt ngân cung chừng cao cỡ nửa người, xoài bước tại bên hông. Đội ngũ đi vô cùng chậm, như là theo trong địa ngục trở về, đối với cái này những người này giác quan lực gáp bách trực tiếp bị kéo căng. Sở Đông tự nhiên là người thứ nhất đi ra quỷ vực, nhưng hắn hay là bảo trì cái tư thế này, dẫn dắt đến sau lưng những người này, muốn đúng là cái này tinh khí thần phá liền mất đi hiệu lực. Cũng may Sở Đông cho lúc trước bọn hắn nói qua, những người này coi như trung thực. Hơn nữa những cái kia phủ binh liền giết 17 ngày, trên người thậm chí đều sinh ra sát khí, những này bình thường phụ dân nào dám làm ầm ĩ, đều thành thành thật thật đi đến cái này đoạn đường. Đây càng như là 100 cái nha dịch đè nặng 1000 cái người bình thường tại chạy tới pháp trường trên đường. Ngắn ngủn mấy trăm mét, Sở Đông đi 5 phút đồng hồ, đem làm cuối cùng đi một mình ra khỏi cửa thành thời điểm Hắc Vũ chi môn lập tức đóng cửa, vừa mới hết thảy thật giống như không có phát sinh qua đồng dạng. Sở Đông mặc quần áo tử tế, đem phép cung một lần nữa thả lại trên lưng, đối với sau lưng phó bác là được một cái ô quyền, "Phó tiền bối, ngài đã thoát hiểm, gia sư thiếu nợ ở dưới nhân tình liền tính toán trả. Ngài cũng không cần nói tạ, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau." Lúc này cửa thành đã loạn thành một đoàn. Những người này cũng sớm đã tuyệt vọng, có cùng thiếu, có vui đến phát khóc, có ôm nhau cùng một chỗ lăn làm một đoàn, nhân sinh muôn màu cũng không gì hơn cái này. Phó bác nhìn phía sau huynh đệ, lại nhìn một chút xa xa nơi Chu Quân, sửng sốt cả buổi không có nói ra lời nói đến. Hồi lâu sau, tâm tình của hắn rốt cục ổn định lại, ánh mắt phức tạp nhìn xem Sở Đông. Lúc trước cho Hoàng Đức huynh đệ bí tịch, cũng không có nghĩ muốn cái gì hồi báo, ngươi lần này ta phó ra là đại ân, tự chính mình ngược lại không có gì, đám này huynh đệ lại là vì ta à? Xin nhận lão phu cúi đầu. Sở Đông dùng tay nâng lão đầu cánh tay. Ai ngờ lão nhân này chết vặn, sửng sốt muốn ngạnh xanh xanh dập đầu xuống dưới, nếu không là Sở Đông hiện tại trên thân thể là lực văn, thật đúng là bị hắn cho bái trở thành. Phó bác thì là cảm giác rất bất khả tư nghị, Sở Đông quá trẻ tuổi, thậm chí có tu vi như vậy, hắn cùng Hoàng Đức giao tình là không tệ, bao nhiêu giải một ít chú văn hệ thống, cái này chú văn chỉ là hình xăm phải hao phí 3 năm, trước mặt người trẻ tuổi kia nơi nào đến thời gian. Đã không hề tục nội khí tu vi, còn có thể tu thành nguyên vẹn lực văn, cái này quá không hợp thói thường. Hoàng Đức năm đó hình xăm thời điểm, 3 năm tu vi cơ hồ không có tiến thêm. Hình xăm đối với thân thể tổn thương thật lớn, nhưng Sở Đông thân thể này giống như có lẽ đã võ giả nhị phẩm. Dù sao phó bác cũng là tu luyện tẩy tủy kính rồi, đúng đây cái môn này nội khí quá mức hiểu rõ, một chút tiểu thò ra Sở Đông thực lực cũng thuộc bình thường. Phó Hưng Nghĩa gặp hai người rằng co trực tiếp quỳ đã đến Sở Đông trước mặt, "Tiểu tiên sinh, ta thay phụ thân tạ ngài, cảm tạ ngài đối với ta phó gia đại ân, trước khi nhiều có đắc tội, là ta không đúng." Sở Đông buông lỏng ra phó bác tay, nhìn xem Phó Hưng Nghĩa cười lạnh một tiếng, "Người này à, quá dối trá. Người của thế giới này vốn là như vậy." Ưa thích đem giai cấp phần đích giành mạch, rõ ràng biểu hiện ra thuật sĩ cùng võ giả là bình đẳng, có thể võ giả cũng rất ít có thể vào thuật sĩ mắt, thuật sĩ đối với võ giả hết sức xa lánh. Tại thuật sĩ bên trong còn phải phân ra cái đủ loại khác biệt. Bây giờ còn có võ giả đến xem thường thuật sĩ rồi, thật là có điểm lại để cho người bật cười. Sở Đông không có nhiều cùng mấy người khách sáo, mang lên Dương Dĩ Tình đã đi, hơn nữa chưa có trở về nơi trú quân, hắn chuẩn bị suốt đêm ly khai, cái này nội thành nhất định sẽ sinh dị biến, tầng thứ 2 quỷ vực nhất định tồn tại. Chỗ đó bên cạnh đoán chừng là Niêm Phong cất vào kho lấy bộ phận nhân loại còn có điều có giặc cỏ thi thể. Mà cái kia tầng thứ nhất quỷ vực cũng không hoàn thiện, hôm nay bị Sở Đông xé mở, những cái kia giặc cỏ ác quỷ đã mất đi tra tấn mục tiêu, hơn phân nửa giống như thi thể của mình dung hợp, biến thành một đám thi quỷ. Hơn nữa chính yếu nhất chính là, nhiều người như vậy được căn trí, cái kia nơi chú quân được loạn thành bộ dáng gì nữa. Sở Đông cũng không muốn để ý tới những này chuyện phiền toái. Có thể hai người vừa đi không bao xa, Phó Hân tiểu đuổi theo, hai người rìm ngựa quay đầu lại. Phó Hân mang theo một tia hối náy nói với Sở Đông: "Tiểu tiên sinh, cảm ơn ngài, ta thay ca ca cùng ngài xin lỗi, hắn chán ghét thuật sĩ là có nguyên nhân, hắn mẹ đẻ tiểu là bị." Sở Đông mỉm cười đã cắt đứt Phó Hân mà nói: "Cái thế giới này mỗi người đều có cố sự, chẳng lẽ muốn ta đi giải mỗi người đi qua sao? Đó là chuyện của hắn, hắn bởi vì là quá khứ của mình, ảnh hưởng đến người khác, còn muốn ta đi tha thứ hắn sao? Bất quá ngươi tiểu nha đầu này, bà xem ngược lại chính." Tuy nhiên nghe không hiểu bà xem ngược lại chính có ý tứ gì, Phó Hân hay là cho Sở Đông không ngừng nói lời cảm tạ, bởi vì là nàng đem Sở Đông mời về đến. Nàng bình sinh còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần kỳ như thế sự tình. Chương 147, lạt mềm buộc chặt. Dĩ vãng nàng trong nhận thức biết thuật sĩ, đại bộ phận đều ốm yếu, nào có Sở Đông như vậy thuận mắt dáng người, nữ hài dù sao vẫn là xem nhan. Dù sao Phó Hân thái độ cũng không tệ lắm, hơn nữa vẫn còn con nít, Sở Đông hay là hảo tâm dặn dò một câu: "Nói cho ngươi biết cha, nếu như không muốn gây chuyện, tốt nhất không muốn gần chút nữa tòa thành kia, như vậy phong mất tốt nhất." Phó Hân liên tục đáp ứng, bất quá Sở Đông cảm thấy, cái này hơn phân nửa hay là muốn xảy ra vấn đề. Chỉ là cái này vốn cũng không phải là chuyện của hắn, ngược lại là hắn đi lần này, sợ là có chút người hội ngồi không yên đến cầu hắn. Còn có cái kia quỷ môn thập tam châm, hắn phải nghĩ biện pháp đem tới tay, không phải Trương Phương Nghiệp trên người không chọn vẹn bản, hắn muốn bản đầy đủ, còn phải là không có gì chứng bản đầy đủ. Trước khi cái kia kim lệnh thuật sĩ, Sở Đông hơi chút dùng kỳ môn suy tính qua hắn, hung tượng không thể nghi ngờ, nơi đây sẽ là hắn một lần kiếp. Có thể hay không sống, phải xem mạng của hắn. Cho dù Sở Đông không đem phó bác cứu ra, cái kia thái giao cũng tuyệt đối không có khả năng giải quyết hết một cái khủng bố như thế quỷ vực, hơn 300 lệ quỷ trạng thái tinh thần tương tự sáng tạo ra quỷ vực, cái kia cường độ không cách nào tưởng tượng. Tiểu là loại cường độ này quỷ vực, tầng thứ nhất lại dễ dàng như vậy bị xé nứt, cái kia cũng chỉ có thể là tầng thứ hai quỷ vực mới được là bữa ăn chính. "Đi thôi, về nhà rồi." Dương Dĩ Tình ngược lại có chút lo lắng hỏi. Sư đệ, thật sự cứ như vậy đi rồi chưa? Cái kia nội thành tiểu mặc kệ sao, nhiều như vậy quỷ. Cũng là bởi vì quỷ nhiều, ta mới đi. Cùng ta có cái gì quan hệ, nghĩa vụ lao động sao? Ta thật đúng là không có danh rỗi như vậy, tuy nói sự tình còn không có điều tra rõ, bất quá sẽ có người tới cầu ta. Hai người thời điểm ra đi tới gần nửa đêm, lúc này chạy đi xác thực nguy hiểm, nhưng cũng tốt hơn ở đằng kia thành bên ngoài ở lại đó. Đại khái lượng 3 giờ thời điểm, bọn hắn liền chạy tới gần đây trạm dịch làm tốt vào ở. Tiểu nhị kia bị trong lúc ngủ mơ bị hai người đánh thức, tuy là không có gì dáng tươi cười, lại cũng không có làm khó hai người, vội vàng cho hai người quét dọn hai gian phòng, còn thấp giọng dặn dò hai người một câu. Nhị vị khách quan, các ngươi tùy ý, đêm dài người tĩnh, kính xin thanh âm nhẹ chút ít, đừng cái khách nhân khác. Dương Dĩ Tình muốn vào phòng ngủ, Sở Đông cũng đi vào theo, Dương Dĩ Tình đồng tử địa chấn, nàng trừng mắt Sở Đông ngăn cản hắn, cảnh giác nói, sư đệ, gian phòng của ngươi ở bên kia. Hừ, tiến đến. Sở Đông đem Dương Dĩ Tình kéo vào gian phòng, tả hữu dựng thẳng lỗ tai nghe xong một chút. Thính lực đã cường hóa, không có nghe được bất luận cái gì tiếng hít thở còn sống tiếng tim đập. Tiểu nhị kia không phát hiện dị thường. Sở Đông nhỏ giọng nói ra, cái này trạm dịch ở bên trong rõ ràng không có người, tiểu nhị kia lại nói khách nhân nào, ta đêm nay tiểu với ngươi ngủ một gian phòng a, ta ngả ra đất nghỉ, miễn cho phiền toái. Dương Dĩ Tình nhẹ nhàng thở ra, sư đệ a, ngươi thật sự chưa có chạy qua đêm đường. Đây chẳng qua là lời khách sáo, đi đường ban đêm quỷ nhiều, trạm dịch cũng sợ gặp quỷ rồi, bọn hắn buổi tối tiếp đại khách nhân, đều là những lời này. Hắn cũng không nói khách nhân cần phải là người sống a. Đi ra ngoài, đi ra ngoài, để đi ngủ. Sở Đông bị Dương Dĩ Tình sửng sốt đẩy đi ra, hắn gãi gãi đầu có chút bất đắc dĩ, chính mình là cảnh giác đã qua đầu. Có thể hắn xác thực chưa từng nghe qua loại chuyện này. Khách quan tại Sở Đông bên này an ổn ngủ lấy an tâm cảm giác, phó gia bên kia tiểu sốt ruột nhiều hơn, từ khi bọn hắn đi ra, trong thành này liền gào khóc thảm thiết, hơn nữa không ngừng có người theo cửa thành xuất hiện, sau đó chưa có chạy hai bước là được đồng thi. Cái kia rõ ràng là một cái hoàn hảo đại người sống dọc theo đường, lại đột nhiên bị đông cứng cơ rồi, trở thành một cỗ giống như có lẽ đã bị đóng băng nhiều ngày thi thể. Hơn nữa loại người này còn số lượng cũng không ít, mà ngay cả cái kia âm thầm thái giao đều là ngồi không yên, cái này quỷ vực như thế nào hội náo như thế chi hung. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống với. Hắn chủ động hiện thân tại trong doanh trướng cùng phó gia, Trương Phương Nghiệp thấy, móc ra lệnh bài nói rõ hết thảy, kết quả có thể nghĩ, phó gia mấy người trợn mắt nhìn, rất có đánh đập tàn nhẫn tư thế. Dù sao cái này quá không hợp thói thường rồi, nhiệm vụ này người chủ sự vậy mà một người khác hoàn toàn. Phó bác Âm Dương quái khí nói, thái đại nhân, trước khi không hiện thân, hiện tại người bị cứu ra rồi. Ngươi đây là muốn ngồi mát ăn bát vàng à? Không hổ là kim lệnh a. Thái giao ở đâu chịu được cái này trào phúng, mắng to, ngươi biết cái gì? Trong thành này ác quỷ chính là vì báo thù, hiện tại bọn hắn báo thù thất bại, ngươi biết xử lý bắt đầu nhiều phiền phải sao? Hơn nữa trong thành này còn có bao nhiêu người, ngươi căn bản không biết. Phó bác nhìn thẳng Thái giao con mắt, không có một điểm e sợ ý lạnh vừa nói nói, như thế nào, thái đại nhân muốn cho ta nghỉnh cổ tiểu lục đi lấp đầy những cái kia ác quỷ hoàn sao? Thánh chỉ lấy ra, ta liền từ ngươi, bằng không thì tiểu đừng tại đây nói này nói kia. Đừng quên lão phu không phải những người đó khả dĩ tùy ý sai sử tứ phẩm, địa vị, ngươi cùng ta cũng không khác biệt. Thái giao bị đối chính là không hề tính tình, bình thường tứ phẩm, bất luận là quan văn hay là võ quan, đều được nghe hắn phân phó. Gặp quỷ sự tình, âm dương ti phẩm cấp có thể hướng lên nhắc lại lượng cấp bậc, tứ phẩm kim lệnh chấp sự địa vị đồng đẳng với nhị phẩm. Mà phó bác lại không phải bình thường võ quan, hắn cũng có đặc thù đãi ngộ, hoàng quyền giấy phép đặc biệt, không gì kiêng kỵ, không bị âm dương ti quản hạt. Thái giao bất đắc dĩ thở dài ngược lại hỏi, tiểu tử kia đem các ngươi cứu ra, làm cái gì, nói gì đó? Cái này nói cho ta biết được rồi đi. Phó tướng quân có lẽ cũng không muốn người này tiếp tục chết xuống dưới, tính cả các ngươi cái này một đội người, cái này trong phủ cư dân còn có 3-4 ngàn lỗ hồng chưa từng lộ diện, ngươi biết cái này là khái niệm gì sao? Trong thành này có 2 mảnh quỷ vực, các ngươi cái này một đội chỉ vẹn vẹn có ngàn người, mà đổi thành 1 mảnh quỷ vực ở bên trong, đã có 3.000 thậm chí thêm nữa, cứu được các ngươi liền cứu bọn họ không được. Ta chỉ có thể có chỗ lấy hay bỏ, phó tướng quân có lẽ lý giải ta đi. Phó bác nghe thế quá sợ hãi, liền vội hỏi Phó Hưng Nghĩa thi thể số lượng, còn có ngày gần đây người sống sót tổng số. Kết quả cái này tính toán xuống, xác thực đều biết ngàn lỗ hồng. Hắn đối với Phó Hân vẫy vây tay, thở dài một hơi. Hân Nhi, người nọ lưu lại nói cái gì, ngươi lại cẩn thận nói nói. Phó Hân hiện tại thế nhưng mà đem Sở Đông tôn thờ, cái kia lời nói tại trong lòng không ngừng hồi ức, đều nhanh có thuộc rồi, hắn hợp với Sở Đông ngự khí thậm chí đều bắt trước được đã đến, tùy ý, thậm chí có điểm nhìn có chút hà hê. Hắn nói, nếu không muốn sinh loạn, sẽ đem cái kia thành phong mà bắt đầu, thật muốn xử lý cũng tìm chút ít am hiểu xử lý thi quỷ người đến. Thái giao thẳng đập đùi, vẻ mặt thảo não. Thi quỷ a, ta như thế nào không nghĩ tới, tiểu tử này thật đúng là ta muốn ải, ta tại đây dò xét gần nửa tháng, hắn chỉ dùng 2 ngày sửng sốt so với ta biết đến còn nhiều. Hôm nay buổi chiều, hắn mang theo các ngươi đi đào cái gì? Hơn 30 bộ tiêu cốt. Hắn nói gì đó đúc hầm lò, ra tay hung ác cái gì, ta cũng nhớ không rõ lắm. Thái giao ra đầu run lên, chuyện này hắn hoàn toàn không biết, tại hắn nghe được Phó Hưng Nghĩa tìm không thấy giặc cỏ nơi phát ra thời điểm, càng là cảm giác không ổn. Tại đây nước sợ là so với hắn tưởng tượng sâu rất nhiều. Sở Đông đã sớm đã nhìn ra, toàn bộ do giặc cỏ chiêu an mà tạo thành phiếu doanh, có thể làm cái gì? Chương 148, giao phong. Lại để cho giặc cỏ một mình thành quân, đó căn bản không hợp quy củ, chuyện này thậm chí khả dĩ bay lên đến uy hiếp triều đình tạo phản tình trạng. Giặc cỏ là cái gì? Là phỉ, trên người bọn họ có đại lượng thói quen đánh cướp. Cho dù có ít người bất đắc dĩ thành khấu, nhưng đó cũng là số ít, đại bộ phận giặc cỏ đều là tâm tính, ba xem có vấn đề, bình thường chiêu an giặc cỏ xử lý phương pháp là được đánh tan, đưa bọn chúng an bài tiến bình thường trong quân đội. Lại để cho giặc cỏ chính mình thành quân, dùng chính thức thân phận đánh cướp sao? Cho giặc cỏ chính thức thân phận, cái kia tạo phản chẳng phải là ở trong tầm tay. Có thể kết quả sự thật chính là như vậy, một cái quân đội vậy mà tồn tại, còn có danh hào của mình, cái này vấn đề quá lớn, triều đình tại dùng cái này cái quân đội làm cái gì? Càng nghĩ, Sở Đông cũng chỉ nghĩ tới một loại khả năng, cái kia chính là có cái gì nhận không ra người hoạt động, chỉ có thể khiến cái này giặc cỏ đi làm. Loại chuyện này Sở Đông thật đúng là không nghĩ lẫn vào, biết đến loại chuyện này triều đình bí mật, hơn phân nửa là cũng bị diệt khẩu, một nghĩ tiếp tất cả đều là phiền toái. Tiểu tiểu một tòa thành thị, tụ tập giặc cỏ quân, còn có cùng loại với Mạc Kim giáo úy đặc thù quân đội, thêm một cái đằng trước kỳ kỳ quái quái kim lệnh, cái này nước sâu Sở Đông không nghĩ đụng. Ngày hôm sau Sở Đông ngủ thẳng tới 10 giờ sáng, hắn mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ giấc ngủ kiên trì. Hiện tại giấc ngủ của hắn không giống người loại, càng có điểm giống là người máy tắt máy cùng khởi động máy, muốn ngủ tiểu lập tức ngủ, tỉnh có thể lập tức tiến vào trạng thái. Sở Đông tỉnh liền xuống lầu chuẩn bị ăn điểm bữa sáng, kết quả là dưới lầu thấy được Dương Dĩ Tỉnh cùng cái kia Thái Giao tại nói chuyện phiếm, hẳn là Thái Giao đơn phương đang nói, Dương Dĩ Tỉnh không yên lòng, tiểu cùng nghe thủ trưởng phát biểu đồng dạng, đã sớm hồn du thiên ngoại. Sở Đông phải khỏe miệng đột nhiên câu dẫn ra vểnh lên mà bắt đầu, tốt như cái gì mưu kế thực hiện được đồng dạng, nghĩ thầm lấy nam nhân này đúng là vẫn còn đổi tới. Một chiêu này coi như là lạt mềm buộc chặt ta, Sở Đông đến làm cho cái này kim lệnh đến cầu chính mình, hắn có thể để ra yêu cầu của mình. Phiền toái quy phiền toái, nhưng chỉ có phiền toái mới có thể đạt được đủ nhiều thù lao, ví dụ như hắn cần nếu không có hậu hoạn quỷ môn thập tam châm, còn muốn cái này trên giang hồ bị thương võ giả đến tìm hắn trị thương. Dùng hắn và Dương Dĩ Tình năng lực, khẳng định là không được, nhưng mặt này trước không phải một cái có sẵn khả dĩ vung hố kim lệnh sao? Trông thấy Sở Đông xuống, Thái Giao chủ động đứng lên, mặt mũi tràn đầy rối trá giả cười. Tiểu tiên sinh, ta cái này không có gọi sai à, ngươi cái này đi thật sự là quá nóng nảy, ta còn muốn nhiều hàn huyên với ngươi hai câu, sư phụ ngươi trước kia tại Hoan Đường cùng ta đó là đối thủ cũ. Sở Đông đi qua Thái Giao bên người ghé vào lỗ thai hắn thấp giọng nói ra, ngài à, cũng đừng lôi kéo làm quen rồi, tiểu ngài thực lực kia, cùng sư phụ ta so bao nhiêu chênh lệch chút ý từ a. Thái Giao sắc mặt có chút lúng túng, hắn một cái kim lệnh, ăn nói khép nép cùng một cái tiểu bối nhi lôi kéo làm quen, cái này tiểu bối nhi còn không nể mặt hắn, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đây. Tiểu tử, ngươi cũng đừng hơi quá đáng. Cho dù ngươi không phải Âm Dương Ti, nhưng ngươi sư tỷ là, ta với tư cách kim lệnh, khả dĩ yêu cầu nàng gia nhập nhiệm vụ lần này. Sở Đông một chút cũng không ngoài ý, lao đầu nhi này bao nhiêu có chút không từ thủ đoạn, bất quá loại này Sở Đông ngược lại là ưa thích, đơn giản trực tiếp, lợi ích trao đổi, không trộn lẫn cảm tình. Hoàng Đức loại này mới được là đáng sợ nhất, đều khiến ngươi cảm thấy thua thiệt, tự cho là đúng hảo tâm xử lý chuyện xấu, hận a vừa hận không đứng dậy, nhưng lại thật là cái phiền toái. Sở Đông không có tiếp Thái Giao trả lại, quay đầu nhìn về tiểu nhị vây vây tay. Tiểu nhị, tùy tiện phía trên một chút ăn, ăn ngon lên một lượt một lần. Được rồi, lập tức tới. Cái này trạm dịch ngày thường võ giả không ít, những cái kia cao lớn vạm vỡ võ giả lượng cơm ăn khủng bố hay là hơn, cái này tiểu nhị cũng là bái kiến các mặt của xã hội, một chút cũng không có kinh ngạc. Gặp tiểu nhị đi hậu chủ, Sở Đông bay bổng đã đến câu, hồi trở lại tổng đường xin hạ nhiệm vụ cấp lệnh một cái qua lại, ít nhất được cái 8-9 ngày a. Tăng thêm tổng đường xét duyệt đắc dụng thượng 1-2 ngày, cái này non nửa nguyện đi qua, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Có cần hay không chúng ta tại bực này nhiệm vụ của ngài lệnh a? Đánh dở giọng Sở Đông hay là hiểu, muốn bạch chơi gái hắn, căn bản không có khả năng. Đối với rất nhiều Âm Dương Ti người đến nói, một lần họa nhiệm vụ cấp tư lịch ban thưởng trọng yếu phi thường, có ít người tiểu là muốn đi con đường làm quan, muốn làm quan, hơn nữa nhiệm vụ thất bại, phi thường phiền toái. Thái Giao sắc mặt khó coi nóng nảy, hai người thực lực hắn là một cái đều sở không rõ, Dương Dĩ Tỉnh thân là ngân lệnh thuật sĩ, nhưng không thấy tu thuật dấu vết, ngược lại là thực lực võ giả đã đến nhất phẩm. 30 tuổi nhập võ giả nhất phẩm, đã là thiên tài, cái kia Dương Dĩ Tỉnh cái này, hắn căn bản không cách nào tưởng tượng. Mà trước mặt người nam nhân này mới được là hắn thực chính là muốn xin giúp đỡ người. Cái kia một tay chấn thi phù thật là quỷ dị, ban ngày ánh sáng màu xanh, có thể mắt thường chứng kiến, hơn nữa hư không thành phù chú so bình thường chấn thi phù lớn hơn gấp 10 lần, cái này đã phá vỡ hắn ba xem. Quan trọng nhất là người nam nhân này, tựa hồ phi thường am hiểu tra án, gần kề 2 ngày liền xác minh hết thảy, cứu người ly khai, hết thảy đều quá là nhanh. Thái Giao đột nhiên xuất ra một cái thanh đồng cái hộp, nắp hộp bắn ra, bên trong chứa trọn vẹn 9 miếng lích thọ đan. Hắn đem cái hộp đưa tới Sở Đông trước mặt, đều là người thông minh, đủ chưa? Sở Đông không có đi tiếp cái hộp kia, không phải ngại ít, mà là nhiều lắm. Hành vi ăn khớp phân tích quy nạp, cây hình dáng đồ suy luận. Sở Đông sửng sốt đại khái 10 giây, thật giống như đã biết hết thảy, hắn tự tin nói: "Để cho ta tới đoán xem ngươi ý đồ đến. Nội thành bắt đầu chết người đi được đúng không? Hơn nữa hẳn là đói khổ lạnh leo chết tiểu này, ngươi xử lý không được, muốn cho ta hỗ trợ, cho nên suốt đêm đuổi theo mà đến, cho là chúng ta dễ bị lừa. Còn ngươi nữa trong tay nhiệm vụ lệnh là giả dối, đúng không?" Sở Đông môi nói xong một câu, đều hỏi một câu đúng không? Hắn tại thu thập nam nhân biểu lộ tin tức, để làm ra càng phán đoán chuẩn xác. Trước hai câu đều là Sở Đông đã xác định sự tình, mà đệ tam câu chỉ là suy đoán. Trước vài câu nam nhân tuy bị đoán đúng lại phản ứng không lớn, có thể duy trì có cuối cùng này một câu, hắn phi thường kích động, trực tiếp đứng lên, hai tay vỗ vào trên mặt bàn, khẩn trương chầm chậm vào Sở Đông, ngươi biết mấy thứ gì đó? Cái này đều không cần trí não phân tích, Sở Đông đã biết rõ chính mình đã đoán đúng, phản ứng quá rõ ràng. Kích động như vậy, xem ra ta thật sự đã đoán đúng. Ngươi vừa rồi cùng Tiểu Tình tỷ nói, ngươi là vì một tầng quỷ vực ít người mới không cứu, cái này rõ ràng cho thấy lừa dối ngu ngốc xiếc, một cái tứ phẩm võ quan mệnh, so với cái kia người cộng lại đều trọng a. Ngươi dám trực tiếp như vậy nói ra, đã nói lên không sợ Âm Dương Ti phía sau điều tra. Như vậy xem ra, ngươi căn bản không phải tới cứu người. Trương Vương Nghiệp hạ nhiệm vụ cấp lệnh có thể không có chút nào dấu vết xóa đi hạ cấp 2 chữ, cái này ngay cả ta đều làm không được, cái này chỉ có thể chứng minh một sự kiện, nhiệm vụ này lệnh theo ký phát bắt đầu, sẽ không có hạ cấp cái kia 2 chữ. Sở Đông đang nói tiểu nhị tiểu đem thức ăn đã bưng lên, lợi cho bảo tồn tương thịt bò, còn có một chậu nóng hổi mì nước. Mấy vị khách quan ăn trước lấy, hậu chủ vẫn còn làm. Sở Đông lại để cho tiểu nhị tiếp tục lên, tiểu cho mình cùng Dương Dĩ Tình đều đới thêm một chén nữa, duy chỉ có không có thái giao phần. Chương 149, quy tắc xung đột. Ngay sau đó Sở Đông còn nói thêm, Âm Dương Ti tổng đường đều có thể cho ngươi khai mở nhanh và tiện đại môn, ký phát có vấn đề nhiệm vụ lệnh, đã nói lên ngươi chính thức nhiệm vụ không thể tùy tiện cho người biết nói. Hơn nữa cho ta 9 miếng lích thọ đan, sâu sắc đã vượt qua nhiệm vụ bản thân nên có ban thưởng. Điều này nói rõ ngươi có một cái phải hoàn thành chính thức nhiệm vụ, một cái cho ngươi có can đảm vung hố chết một người triều đỉnh tứ phẩm quan to, hơn nữa không sợ Âm Dương Ti đến tiếp sau điều tra nhiệm vụ. Không phải cứu người, đó chính là tìm vật. Thái Giao một trưởng vỗ vào trên mặt bàn, thân thể nghiêng về phía trước, hung dữ chầm chầm vào Sở Đông, không muốn lại tiếp tục xuống đoán, bằng không thì ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Dương Dĩ Tình vừa định làm khó dễ, đã bị Sở Đông cho nhấn xuống xuống, hơn nữa Sở Đông thần kỳ không có tức giận, mà là lập tức thay đổi câu chuyện. Vậy đàm điều kiện a, ta khả dĩ hỗ trợ, nhưng ta hy vọng ngày sau chuyện này không muốn dùng bất luận cái gì phương thức ảnh hưởng đến ta, ta còn muốn quỷ môn thập tam châm nguyên bộ châm pháp. Ta muốn ngươi viết hạ huyết chú, với tư cách cam đoan. Thái Giao có chút thở hổn hển, trên trán thậm chí ra một tầng mảnh đổ mồ hôi. Hắn vứt bỏ một câu buổi chiều hồi trở lại nơi chú quân tìm ta tiểu vội vàng đã đi ra, hơn nữa cái kia 9 miếng lích thọ đan, hắn không mang đi. Sở Đông nhìn xem Thái Giao phương hướng ly khai lặng rồi rất lâu mới thấp giọng nói thầm một câu, cái này mùi thối, có ý tứ. Sư đệ, vì cái gì không trực tiếp để cho ta phế đi hắn, gần như vậy khoảng cách, ta khả dĩ nhẹ nhõm đá chết hắn. Sở Đông quay đầu lại tiếp tục ăn cơm, không yên lòng hồi đáp, có thể đá sau khi chết là phiền phải à. Vừa rồi Sở Đông sở dĩ đột nhiên sửa lại lời nói phong, cũng không phải bị Thái Giao hù đến, mà là hắn nghe thấy được một cổ đặc thù vị đạo. Mùi máu tươi trộn lẫn lấy vô gian tán chỉ mỗi hắn có mùi thối. Thái Giao đập bàn động tác quá lớn, chắc là sẽ rách mở miệng vết thương, đau đớn mới khiến cho hắn cái chán suất mồ hôi, bằng không thì vô duyên vô cớ ra cái gì đổ mồ hôi, đi vội vã như vậy hơn phân nửa cũng là sốt ruột xử lý miệng vết thương. Hơn nữa cái này vô gian tán mùi thối, Sở Đông có thể qua chín, chỉ bất quá hắn trước khi nhìn thấy đều là võ giả, còn chưa thấy qua Vân Thượng Quốc thuật sĩ, cái này còn là lần đầu tiên gặp. Âm Dương Ti kim lệnh, vậy mà đã bị Vân Thượng Quốc thẩm thấu rồi, cái này có chút ý tứ rồi. Cái này Vân Thượng Quốc khả năng so Sở Đông tưởng tượng muốn khổng lồ hơn nhiều. Hắc sẹo chuyển biến xấu đến cuối cùng, hội ăn mòn bình thường làn da, hơn nữa hội thối giữa chảy mủ, đau tận xương cốt, chỉ có vô gian tán có thể hóa giải đau đớn. Sở Đông đã làm thí nghiệm, chuyên môn nghiên cứu cái này vô gian tán tính chất, hắn phát hiện cái này vô gian tán tiểu là cường hiệu thuốc mê, cũng có thể nói là cường hiệu thuốc phiện, hiệu quả cường đại đến thanh tỉnh lấy mở ra thân thể của ngươi, ngươi đều cảm giác không thấy. Cái này hiệu quả cái này độ tinh khiết, đã tiếp cận với hiện đại cao độ tinh khiết hóa học thuốc bào chế rồi, cái thế giới này có thể chế tạo ra đến là thật kỳ quái. Vô gian tán thứ này, thành nghiệm tính đại không hợp thói thường, trên cơ bản dùng một lần tiểu có thể thành nghiệm, bằng không thì lấy ra cho nhân thủ thuật dùng ngược lại cũng không tệ. Cái kia Thái Giao nói xác thực rất đúng, Sở Đông nếu như tiếp tục đoán xuống dưới, chân tướng khả năng thật đúng là không phải hắn có thể thừa nhận khởi được rồi, kim lệnh thuật sĩ bị Vân Thượng Quốc đã khống chế, cái này rất đúng bao nhiêu phiền toái. Hắn sở dĩ dám tiếp tục cùng Thái Giao hợp tác, một là hắn để chính là cái kia quỷ chú tu dùng bản thân linh hồn ghi chú, không hoàn thành phải hồn phi phách tán, bình thường sẽ không xảy ra sự cố. Hơn nữa hắn đã vì Dương Dĩ Tình suy tính qua các hùng, tương lai nửa tháng, chúng ta chuyển mặt các, có gợn sóng lại không, có nguy hiểm. Ký môn thuật sĩ tiểu nói kể su cắt tị hùng, thích hên tránh xấu, mặt cắt là có thể thực hiện chi quẻ. Huống hồ hắn hiện tại thiếu đúng là một quả quan ấn. Thái Giao chính thức đích nhân vật là tìm vật, tìm cái gì vật, có thể có nhiệm vụ lại để cho một cái kim lệnh như thế hung hăng càn quấy đi tìm, hơn phân nửa là cổ quan chi vật a. Trong thành này có lẽ thật sự có hắn muốn đồ vật. Sư tỷ, ăn nhiều một chút, quay đầu lại đoán chừng ngươi muốn toàn lực ra tay. Dương Dĩ Tình nghe thế vui mừng nhướng mày. Đã đến võ giả nhất phẩm về sau, nàng vẫn đối với công kích của mình lực phi thường tự tin, am hiểu công kích tâm pháp, phối hợp nhất phẩm võ giả hóa cương, làm cho nàng tại công kích phương diện so đại bộ phận võ giả đều cường. Sở Đông nhận lấy ích thọ đan tiểu quay đầu ngựa lại chạy về Tứ Sơn phủ bên ngoài. Hai người vừa về đến tiểu chứng kiến cái này Tứ Sơn phủ bên ngoài đã có binh sĩ bắt đầu hạ trại rồi, Phó Bắc tăng thêm Thái Giao hai người có thể điều động quanh thân tuyệt đại bộ phận quân đội, ngoại trừ biên cương quân coi giữ, cơ hồ toàn bộ khả dĩ vận dụng. Mà nguyên bản chính là cái kia nơi trú quân cũng bị hủy đi, chuyển qua chỗ xa hơn. Sở Đông hướng Tứ Sơn phủ rất xa nhìn thoáng qua, quỷ khí trùng thiên, còn kèm theo nồng đậm tử khí, cửa thành thỉnh thoảng có mấy cái đại người sống đi lại tập tên đi tới, nhưng đi không được vài bước sẽ té ngã trên đất, thậm chí có chút ít không may có thể trực tiếp đem đầu ngã đoạn. Những người kia thân thể đều bị đông lạnh chắc chắn, ngắn ngủn vài chục bước đường, những người này thân thể đã xảy ra cực biến hóa lớn. Nửa tháng này thời gian trôi qua, đều tại mấy phút đồng hồ này nội thể hiện tại trên người của bọn hắn. Tổn thương do da rét, mất nước, ngoại thương chuyển biến xấu. Nếu như không phải quỷ vực phong tỏa, những người này có lẽ đã sớm chết rồi, bị thương thật nặng, đói khổ lạnh lẽo, nơi này là biên quan, nghèo nàn chi địa, ban đêm khả di đến dưới âm 20 độ, thân thể kia tất nhiên là hội đông thành băng đống. Rất xa nhìn lại, cái kia cửa thành bên ngoài thi thể đã xếp thành một tòa núi nhỏ, ít nhất hơn 100 người, đều là đồng thi. Sở Đông thấp giọng lẩm bẩm nói, quỷ vực dần dần dung hợp, là một chút khu vực bỏ niềm phong. Cho nên những người này bị từng bước thả ra, quỷ vực quy tắc cùng sự thật thế giới quy tắc xung đột, cuối cùng nhất hay là muốn dùng sự thật làm chuẩn. Nếu là dùng sự thật thế giới làm chuẩn, những người này tựu là ở đằng kia nội thành không ăn không uống nửa tháng, nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây cũng không phải ác quỷ giết người, mà là quy tắc xung đột. Có thể nếu là quy tắc xung đột, vì cái gì trước khi sẽ có người sống đi tới, bọn hắn vì cái gì không chết, hay là nói hiện tại cũng đã chết? Sở Đông có chút sợ không được, bất quá đó là một thăm dò quỷ vực quy tắc cơ hội tốt. Hai người cưỡi ngựa nhập doanh, Phó Bác tự mình đi ra nên đón. Lúc trước hắn chỉ là cảm giác Sở Đông lợi hại, nhưng lại không biết Sở Đông lợi hại như thế, mọi thứ đều được có một phụ trợ, chính mình một đôi nhi nữ vô năng, còn có Thái Giao Kim lệnh chấp sự sợ hai thán phục, trực tiếp đem Sở Đông vị trí trong lòng hắn kéo đến đỉnh phong. Huống hồ ân cứu mạng, ở thời đại này, đây tuyệt đối là muốn báo ân, không phải một quỷ hoặc là một bản bí tịch có thể triệt tiêu được rồi. Tiểu tiên sinh, trước khi không có cùng ngài mảnh trò chuyện, nhờ có ngài lại trở về rồi, hiện tại tình huống này đã hoàn toàn mất khống chế. Cái này chết tiệt vong nhân số còn đang không ngừng gia tăng, có thể chúng ta căn bản không dám tới gần tòa thành kia thành phố. Sở Đông nhìn chung quanh một mắt, như là đang tìm người. Trước khi trong doanh địa chính là cái kia người sống sót. Phó Bác có chút ngộng, hắn mới vừa vặn tiếp nhận tại đây mới một đêm, xác thực hiểu rõ không phải rất nhiều, Sở Đông chỉ có thể đi tìm Phó Hưng Nghĩa hỏi. Mà Phó Hưng Nghĩa vừa vặn một mực tại an trí người sống sót, cơ bản tình huống đều hiểu rõ. Những cái kia tại giữa chưa vụn vặt lẻ tẻ theo thành bên trong đi ra người sống sót đến từ chính hai tầng quỷ vực, bọn hắn tại quỷ vực trong lúc thời gian đều bị tước đoạt rồi, ngoại trừ trước khi cái kia bị quỷ môn thập tam châm cứu được bên ngoài, có lẽ cũng đều tại hỗn loạn trạng thái. Phó Hưng Nghĩa nghe được vấn đề này cũng là vẻ mặt nghiêm trọng, bọn hắn xác thực ra một vài vấn đề, có ít người không hiểu thấu tiểu chết rồi, nhưng lại không giống là cửa thành như vậy bị đóng kết, chỉ là miệng vết thương đột nhiên chuyển biến xấu, sau đó sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Phó Hưng Nghĩa kích động nhẹ gật đầu, đúng, chính là như vậy. Ngài làm sao mà biết được? Những cái kia sớm đi ra người, tại quỷ vực nội dạo chơi một thời gian cũng không có đạt tới 18 thiên lâu như vậy, có lẽ chỉ có 2-3 ngày, còn không đến mức lại để cho thân thể đông cứng đến nước này. Nói một cách khác, nếu như người nào đó tại quỷ vực ở bên trong thời gian đầy đủ đoạn, có thể còn sống. Chương 150, lão quỷ Sở Đông thượng tuyến. Nên không gian đặc tính đã tiến hành thu nhận sử dụng, hoàn thiện quỷ vực không gian quy tắc. Tiến hành không gian mặt nguyên lý suy tính, dùng trước mắt tính toán lực rõ ràng chưa đủ. Sở Đông đang tại cùng Phó Hưng Nghĩa trao đổi thời điểm, Thái Giao đã tìm được hắn. Trong tay còn cầm một phần da cuốn, hắn nhìn thấy Sở Đông trực tiếp đem cái kia phần da cuốn ném đi qua. "Cho, ngươi muốn Quỷ Môn Thập Tam Châm, này cái ngọc trương là được Quỷ Môn Vương gia tín vật, có vật này, liền đại biểu cái này Quỷ Môn Thập Tam Châm là Vương gia tặng cùng lễ vật của ngươi. Không có người có thể tìm làm phiền ngươi." Sở Đông tiếp nhận ngọc trương cảm giác thực có chút bất khả tư nghị, bởi vì này mới đi qua 4-5 hát đồng hồ, cái này cũng không phải hiện đại, gọi điện thoại có thể, người nam nhân này làm sao làm được? Là trùng hợp hắn có được Quỷ Môn Thập Tam Châm hoàn toàn bản cùng tín vật, hay là Vân Thượng Quốc hoặc là Âm Dương Ti thực sự đáng sợ như vậy năng lực? Gặp Sở Đông sững sờ, Thái Giao lại thúc giục nói: "Đi theo ta, ngươi muốn huyết chú, ta tự mình ghi cho ngươi xem." Sở Đông có thể đi ra, Thái Giao rất sốt ruột, thật giống như từng phút từng giây đều không nghĩ kéo dài. Hai người đi theo Thái Giao tiến vào một gian không có người doanh trướng, ở đằng kia bàn lên, huyết chú tài liệu cũng đã chuẩn bị, trộn lẫn quỷ vật đặc thù mực nước. Quỷ chú tựu là cùng loại với quỷ phù thứ đồ tầm thường, đem quỷ linh hồn nghiền nát thành mực, sở hữu tất cả dùng quỷ là nguyên vật liệu thuật gọi chung quỷ thuật, đều là Âm Dương Ti cấm thuật. Tuy nhiên quỷ thuật có thể thật lớn tiết kiệm thuật sĩ tuổi thọ, lại sẽ để cho thuật sĩ tâm trí biến thành cực kỳ vặn mẹo. Có thể cho dù nó tà ác đến cực điểm, nhưng nó xác thực dùng tốt, thực tế tại đối phó trên thân người. Cái này huyết chú là được quỷ thuật bên trong đích người nổi bật, chỉ cần dùng chú viết xuống lời thề, nhất định phải cho hết thành. Thái Giao nhanh chóng viết xuống một quyển sách huyết chú, giao cho Sở Đông xác nhận thật giả, sau đó dùng bản thân dương khí đem hắn đốt hủy, cái này huyết chú xem như trở thành. Không có văn tự bậy dập, không có có dị thường biểu lộ. Tiêu tình huống trước mắt phân tích, hắn phi thường vội vàng cần phải trợ giúp. Thái Giao gặp Sở Đông gật đầu nói thẳng, "Đã ngươi đã đáp ứng, tựu cho ngươi cái này đồ tôn đi ra ngoài đi, chúng ta được thương lượng một chút chi tiết, tỉ mỹ." Gặp Thái Giao nhìn về phía chính mình, Dương Dĩ Tỉnh có chút ngộng, nàng nghi hoặc chỉ vào chính mình, "Ta, đồ tôn?" Thái Giao dùng một bộ ta xem hiểu hết thảy biểu lộ nhìn về phía Sở Đông. "Không sai biệt lắm được, ta đều đoán được. Theo các ngươi vào thành ta liền phát hiện không được bình thường, sư tỷ của ngươi đối với ngươi nói gì nghe nấy, không hợp quy củ. Hơn nữa ngươi tra được quá nhiều ta đều tra không được tin tức, điều này nói rõ kinh nghiệm của ngươi cực kỳ phong phú. Ngay cả ta đều mặc cảm. Điều kỳ quái nhất chính là, mà ngay cả cấp thấp nhất chấn thi phủ ngươi đều tu đã đến hiện ảnh cảnh. Nhất là hôm nay tại trạm dịch gặp ngươi, đối mặt ta như vậy kim lệnh thuật sĩ, không sợ chút nào, giam ba câu đoán ra thân phận của ta cùng mục đích. Ta trở về trên đường tiểu đang suy tư nguyên nhân, đủ loại không có khả năng phát sinh ở cùng một chỗ. Cái kia liền chỉ có một loại giải thích, ngươi hơn phân nửa cho mượn người khác thân thể lão quỷ a. Không thể tưởng được các ngươi chú thể nhất mạch, còn cất giấu ngươi người bậc này vật. Sở Đông sợ đập Dương Dĩ Tình bả vai, làm cho nàng đi ra ngoài trước, Thái Giao tựa hồ đã hiểu lầm, về phần nam nhân này theo như lời hiện ảnh cảnh, cũng rõ ràng cho thấy hảo giác. Phù chú nhất mạch cũng không phải một nhà, một chương cường đại phù chú có thể trở thành truyền thừa, thuật sĩ giới đến nay còn không có có đem toàn bộ phù chú hối tụ ở một thân nhân tài. Nói như vậy, phù chú bản thân không có đẳng cấp phân chia, chỉ có công dụng khác biệt, nhưng thường nhân hay là hội đem thuật sĩ giới lưu truyền rộng rãi một ít hiện dùng tính rất mạnh phù chú cho rằng cấp thấp phù chú, ví dụ như Sở Đông hội trấn thi phù. Phù chú chẳng phân biệt được khác biệt, nhưng dùng phù bản thân đã có minh sắc cảnh giới chênh lệch. Ví dụ như Sở Đông chú thể, chia làm 3 cái giai đoạn, 5 loại chú thể đều là như thế, Sở Đông thói quen coi chúng là làm một đường, hai đường, ba đường. Ở trong đó khác biệt là được chú văn diện tích che phủ tích. Phù chú đẳng cấp phân chia tắc thì càng thêm kỹ càng, lá bùa, chú phù, thần phù, hiện ảnh phù. Sở hữu tất cả có thể đưa cho hắn người sử dụng phù chú, đều là lá bùa cảnh, tại tài liệu cùng với chế phù độ thuần thục cao thấp công phu, lại để cho phù chú tại phạm vi có hạn nội tăng lên uy lực. Có thể đem cảnh giới này phù chú uy lực thô sơ giản lược đoán chừng là 1 năm, tựa như lúc trước thôn trưởng theo trong phủ cầu đến âm dương ti chế thức phù chú, uy lực đoán chừng chỉ có 1, thậm chí càng yếu. Dù sao vật kia dùng tài liệu bình thường, chú hình cũng rất kém cỏi. Nếu như tại tài liệu cao thấp đủ công phu, lại hoàn thiện chú hình, cũng phụ dùng chú ngữ, tối đa khả di đem uy lực tăng lên tới 5, là được lá bùa cảnh cực hạn. Mà chú phù là được chỉ dùng phù người bản thân có được chú lực, dùng chú lực kích hoạt phù chú, cái này so sánh nghỉ lại tại thi phù người bản thân rồi, chú lực độ tinh khiết rất trọng yếu. Uy lực khả dĩ tại 30. Kế tiếp thần phù mà có thể nắm giữ ý cảnh phù chú rồi, cảnh giới này phù chú uy lực khả dĩ đạt tới 15, nhưng cái này nắm giữ ý cảnh cùng Sở Đông còn bất đồng, Sở Đông là nhảy vọt qua chú lực giai đoạn, trực tiếp mô phỏng ý cảnh, thì ra là tinh thần cộng minh. Về phân hiện ảnh cảnh, so sánh đơn giản thô bạo, phù chú hiện ảnh hiện quang tựu là tiêu chí, cảnh giới này phù chú uy lực hạn mức cao nhất không khen ngợi đánh giá. Bởi vì nơi này bên cạnh liên quan đến 3 loại năng lượng phản ứng, dương khí, chú lực cùng với tinh thần năng lượng. Năng lượng ở giữa phản ứng là rất khó khống chế, tựa như phản ứng hạt nhân đồng dạng, rõ ràng rất thiểu một điểm đồ vật, lại có thể bộc phát ra bất khả tư nghị uy lực. Cái này hiện ảnh cảnh phù chú từ loại nào trình độ đi lên nói, không thể so với dương hồn chênh lệch. Nhưng là à, Sở Đông cái này hiện ảnh, hơi nước cũng rất đại, là trí não tinh khiết dựa vào tinh thần năng lượng tăng phúc đi ra, nó bên trong thiếu đi một loại nhiên liệu, cái kia chính là chú lực, cho nên Sở Đông hiện ảnh phù chú, uy lực tiểu là cực hạn thần phù. Dương Dĩ Tình ngơ ngác nhìn xem Thái Dao, lại nhìn một chút Sở Đông, nghĩ thầm người này nói cái gì nữa loạn thất bát tao, đầu óc có phải hay không hư mất rồi, từng chữ đều minh bạch, như thế nào tiến đến cùng một chỗ tiểu nghe không hiểu hả? Sở Đông vô vô Dương Dĩ Tình bả vai, "Sư tỷ, ngươi đi ra ngoài trước chờ ta." Dương Dĩ Tình mặt không biểu tình nhẹ gật đầu. "Ừ, tốt." Gặp Dương Dĩ Tình đi ra ngoài, Thái Dao tiếp tục đắc ý nói, "Chắc không được Hoàng Đức cả ngày kiêu ngạo như vậy, nguyên lai các ngươi chú thể nhất mạch còn ngươi nữa loại này lao quái vật, ta vậy mà cũng không thể phát hiện dị thường của ngươi, xem ra đoạt xá rất thành công a." "Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng Âm Dương Ti thông báo ngươi, ta chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình." Sở Đông trên mặt hay là cái kia phó lại để cho người bắt đoán không ra dáng tươi cười, cái này lại để cho Thái Giao trong nội tâm có chút buồn chồn, kỳ thật hắn cũng là tại đánh bạc, hắn từ trên người Sở Đông tìm không thấy thuật dấu vết, không có chứng cứ, đều là hắn tại đoán. Vốn lấy Sở Đông cái tuổi này, đồng thời có được cường đại như vậy năng lực, ít khả năng. Hắn có thể nghĩ đến, chỉ có cái này một loại khả năng, Sở Đông trong thân thể chứa là người khác linh hồn. Chỉ có thể nói Thái Giao đoán đúng phân nửa, xác thực là người khác linh hồn, nhưng cũng không phải hắn cho rằng loại đồ vật này, dùng cái thế giới này nhận thức, vô luận dùng loại thủ đoạn nào đến tra, Sở Đông ngoại trừ linh hồn cùng thân thể liên hệ không chặt chẽ bên ngoài, bọn hắn tra không ra bất kỳ vật gì. Sở Đông cười tủm tỉm nhìn xem Thái Giao trực tiếp hỏi, là Âm Dương Ti nhiệm vụ hay là Vân Thượng Quốc nhiệm vụ? Chương 151, âm cảnh cùng quỷ vực xung đột. Thái Giao cao mày, trong doanh trướng tức giận có chút cứng ngắc. Hai người đều không nói gì, thẳng đến rằng co trọn vẹn một phút đồng hồ sau, Thái Giao trước lộ ra dáng tươi cười. "Ha ha ha. Với các ngươi loại này lão quỷ trao đổi, thật là làm cho người cố hết sức, bất quá càng như vậy, ngược lại làm cho ta an tâm. Đã ngươi biết, ta cũng tiểu không che giấu. Nhiệm vụ này đã Âm Dương Ti, cũng là Vân Thượng Quốc, không xung đột. Triều đình đã cướp đi nơi này âm cảnh quan phục, hiện ở chỗ này quan ấn lại đột nhiên bị phong ấn, âm cảnh đã xuất hiện vấn đề. Nếu như quan ấn bất quá mất, nơi này âm cảnh nhất định vỡ tan, đến lúc đó đám quỷ loạn thế, cổ quan nổi giận, ai cũng ngăn cản không nổi. Nhiệm vụ của ta tiểu là ngăn cản đây hết thảy, cho dù là cái này nội thành người chết hết, cái này âm cảnh cũng không thể phá. Ngươi sở muốn quỷ môn thập tam châm, là được ta thông qua Vân Thượng Quốc đặc thù con đường giúp ngươi ok, ngắn như vậy thời gian ok, một cái giá lớn cũng không nhỏ, cái này liền là thành ý của chúng ta. Hơn nữa ta biết nói ngươi cùng tổ chức chúng ta có ân oán, chuyện này qua đi, chuyện cũ sẽ bỏ qua, ân oán thanh toán xong, thành ý của ta đủ chưa? Sở Đông nhẹ nhàng gật đầu, hắn biểu hiện ra không có phản ứng, nhưng trong lòng nhưng lại đã loạn thành một bầy rồi, tin tức lượng quá lớn. Thái Giao tiếp tục nói, ta không am hiểu đối phó thi quỷ, ngươi tới giúp ta, mặt khác không cần ngươi ra tay. Như thế nào? Sở Đông gật đầu, không có nói tiếp, nói nhiều tất nói hớ, hắn đã lừa gạt đã đến quá nhiều tin tức. Đầu tiên là Âm Dương Ti cùng Vân Thượng Quốc, thậm chí có giống nhau mục đích, cái này thú vị rồi. Từ trước Âm Dương Ti cùng Vân Thượng Quốc đều là đối thủ một mất một còn, cả hai căn bản không có khả năng mục tiêu nhất trí, khẳng định ngươi chết ta sống. Còn có Thái Giao có thể dùng loại này giọng điệu nói ra triều đình cướp đi quan phục nói như vậy, đã nói lên việc này đối với có chút mặt người đến giảng, không phải bí mật. Mà hắn cho rằng, Sở Đông ở này cái mặt, hắn phải biết. Hắn còn tiết lộ một cái rất mấu chốt tin tức, quan phục quan ấn toàn bộ mất đi, âm cảnh sẽ vỡ tan, cổ quan chi loạn liền sẽ xuất hiện. Cái này cùng lúc trước hắn phân tích không kém bao nhiêu, quan ấn quan phục là âm cảnh tồn tại điều kiện tất yếu, không có về sau, cái này âm cảnh phải vỡ tan. Lâm Danh phủ quan ấn ném đi, mà ở trong đó là quan phục ném đi, đều chỉ ném một kiện, điều này nói rõ triều đình cũng không muốn cổ quan loạn thế, bọn hắn lấy đi quan phục hoặc là quan ấn, chỉ lấy một kiện. Thế nhưng mà thiếu khuyết một thứ gì, âm cảnh nhất định là hội xảy ra vấn đề, giống như là người có hai khỏa thận, thiếu một khỏa cũng có thể sống, nhưng khỏe mạnh hội thụ ảnh hưởng, ví dụ như thay thế. Cái kia trước khi Sở Đông tiến vào âm cảnh, chứng kiến mục nát khí tức, có phải hay không bởi vì mất đi quan ấn? Những người kia cùng vật trên người bụi đất. Kỳ quái nhất hay là cái này Vân Thượng Quốc, vậy mà cũng tới cứu người, Thái Giao bản thân lập trường hiển nhiên càng thêm có khuynh hướng Vân Thượng Quốc, cái này cái tổ chức vậy mà sẽ nhớ cứu âm cảnh. Như thế nào giống như trong lúc đó chính tà chuyển đổi nữa nha. Nhưng dù nói thế nào, Vân Thượng Quốc trên người tội là rửa sạch không hết, dùng vô gian tàn khống chế võ giả cùng thuật sĩ, thậm chí vì gia tăng nhân thủ, thường xuyên cố ý đem người kéo vào hắc triều bên trong, đây đều là Vân Thượng Quốc thường làm một chuyện. Sở Đông giết qua không thiếu Vân Thượng Quốc võ giả, những người này trước khi chết, phần lớn đã tâm trí hỏng mất, bọn hắn bị Vân Thượng Quốc tra tấn không thành hình người, làm một chuyện cũng phần lớn tán loạn không có đầu mối. Có thể đại khái có thể nhìn ra những người này một mực tại truy tìm cổ quan manh mối. Bọn hắn đã làm rất nhiều ác sự tình, thậm chí tại Sở Đông trong mắt thì không cách nào tiếp nhận sự tình, ví dụ như là đi một tí tin tức, tàn sát bình dân, thậm chí giả yếu phụ nữ và trẻ em. Bởi vì tại vô gian tán hấp dẫn xuống, những người này hội mất đi lý trí, không chỉ có là vì áp chế đau đớn, còn có đáng sợ kia thành nghiện tính. Đã không có vô gian tán, những người này tâm trí yếu ớt như là trẻ nhỏ, tựa như lúc trước cái kia nhất phẩm võ giả, căn bản không cần uy hiếp, cái gì đều có thể nói, cái gì đều nói, vì một lọ vô gian tán khả dĩ vứt bỏ hết thể điểm mấu chốt. Cái đó còn có một võ giả khí tiết, cốt khí đều bị sạch sẽ. Cho nên những này trường kỳ sử dụng vô gian tán võ giả, là sẽ không biết bất luận cái gì cơ mật sự tình, bọn hắn muốn làm, tự là giúp Vân Thượng Quốc làm các loại không thể gặp người sự tình. Bất quá theo hắn quan sát Thái Giao thân thể trạng thái, cũng không có những cái kia võ giả như vậy yếu ớt, hơn nữa ngón tay của hắn hội không tự giác run nhẹ nhẹ, điều này nói rõ hắn nghiện không có bị thỏa mãn. Hắn hiểu được lạm dụng vô gian tán hậu quả, hơn nữa tại cố ý khống chế bản thân dùng lượng, dựa vào ý chí của mình chống cự vô gian tán nghiện. Loại này độ tinh khiết thuốc phiện, Sở Đông đều chế tác không đi ra, một bao tiểu có thể nghiện đồ vật. Sở Đông một bên suy nghĩ, vừa đi theo Thái Giao ra nơi trú quân, Thái Giao rất gấp, muốn hiện tại tiểu mang Sở Đông nhập quỷ vực, bởi vì mỗi nhiều chậm trễ một khắc, quỷ vực là hơn phá hủy một phần, những tứ sơn phủ đó cư dân cũng là hơn chết một người. Vốn Phó Bác còn muốn cùng mấy người cùng một chỗ vào thành, nhưng bị Thái Giao cho lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Thái Giao đối với Phó Bác tựa hồ rất có ý kiến. Phó Bác cũng xác thực suy yếu, ngược lại là không có kiên trì, dù sao cái này thuật sĩ sự tình, hắn lẫn vào cũng có thể làm trở ngại chứ không giúp gì. Mãi cho đến nội thành, Sở Đông mới hỏi ra trong nội tâm nghi hoặc, Phó Bác là đảo cổ quan mộ sao? Cho nên ngươi như vậy chán ghét hắn? Hừ, triều đình tay sai mà thôi, hơn nữa đã thành bỏ con, còn không tự biết, thật sự là buồn cười. Thái Giao không nghĩ nói chuyện nhiều, từ trong lòng ngực lấy ra một sấp phù chú, là Sở Đông chưa thấy qua phù chú, hơn nữa cái này phù chú đều là quỷ phù, loại này cấm thuật cũng tiểu Vân Thượng Quốc người phi thường ưa thích dùng. Hắn đem phù chú dán tại tường thành hai bên, hai tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết, hắn chú bí quyết rất chậm, 17 cái thủ thế, Sở Đông toàn bộ ghi chép xuống, hắn kết ấn trọn vẹn dùng 6 giây, chiến đấu chân chính cái này 6 giây người đều chết hết. Kết ấn hoàn tất, Thái Giao trong miệng quát nhẹ: "Cứ các pháp." Đốt. Phù chú tự cháy, mùi thuốc lá hòa với một cổ mùi thối phiêu đãng ở chung quanh. Cái này sương mù càng ngày càng đen hội tụ mấy người trước người, cuối cùng đúng là ngạnh xanh xanh ở ban ngày phía dưới xé mở một nói quỷ vực cửa vào. Cái này quỷ vực hoạt tính tại buổi tối hoạt tính lớn nhất, muốn tại ban ngày tiến vào quỷ vực có thể quá khó khăn, hơn nữa từ trong ra ngoài bạo lực phá giải đơn giản, theo hướng ngoại nội bạo lực xé mở tiểu khó nhiều hơn. Trong sương khói thế giới đã triệt để thay đổi, là hắc bạch thế giới cùng xám trắng thế giới giao phong cùng ăn mòn, tường thành phụ cận thế giới đã triệt để biến thành xám trắng chi sắc, mà nội thành là được hắc bạch thế giới họa vẽ phong hoàn toàn bất động. Lưỡng cái thế giới tương giao chỗ không ngừng giúp nhau chuyển hóa, vặn mẹo, ngẫu nhiên còn có thể xem có người ở trong đó bị ảnh hưởng đến. Để những cái kia linh hồn ngoại hình không ngừng chuyển hóa, một hồi như là cái nhân loại bình thường, một hồi lại biến thành bộc lộ bộ mặt hung ác các quỷ, thượng một giây đầu còn trên thân thể, một giây sau cũng bởi vì không gian vặn vẹo đầu đã đến dưới lòng bàn chân. Những này linh hồn thoạt nhìn đều phi thường thống khổ, tựa hồ là bị nhốt tại lưỡng cái thế giới phân cách tuyến thượng. Thái Giao chứng kiến điều này tựa hồ có chút khổ sở, khóe miệng có chút hướng phía dưới, khẽ cau mày, trí não nhắc nhở Sở Đông. Thái Giao đây là đang che giấu làm chính mình bi thương cảm xúc. Cái này lại để cho Sở Đông xem không hiểu rồi, Thái Giao tại sao phải bi thương? Hắn tiễn đưa cái kia hơn ngàn người đi chịu chết thời điểm, cũng không thấy hắn bi thương à? Thân thể của hắn như trái nghiêng về phía trước, biểu lộ biến hóa là ở chứng kiến những cái kia vặn vẹo linh hồn về sau mới xuất hiện. Hắn bi thương là đối với những cái kia vặn vẹo linh hồn. Những này linh hồn quần áo và trang sức cùng Tứ Sơn phủ phụ dân hoàn toàn bất động. Mà cái này xám trăng thế giới cùng lúc trước chứng kiến âm cảnh có chỗ tương tự. Hắn tại bi thương, hắn tại đồng tình những này âm cảnh bên trong đích linh hồn. Cái này không nên là một cái giết người như ngóe, tùy ý đem người linh hồn nghiền thành mực nước, tà thuật sĩ nên có cảm xúc. Thái Giao xem lên trước mặt thế giới, nhịn không được mắng, cái này đám lũ điên, từ lúc thành lập sẽ không trải qua một chuyện tốt, khi còn sống nấu giết đánh cướp, sau khi chết cũng là làm hại một phương, nhóm người này tựu không nên tồn tại. Chương 152, Thi Thiên Giam. Thái Giao có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía Sở Đông hỏi ngược lại, đây không phải ngươi điều tra ra đấy sao, như thế nào ngược lại hỏi ta hả? Ta chỉ tra ra bọn họ là giặc cỏ chỗ thành Chiêu An quân, mặt khác hoàn toàn không biết gì cả. Thái Giao ngược lại hít một hơi hơi lạnh, trước mặt người này thậm chí ngay cả loại chuyện này cũng không biết, cái này người rất đúng bao nhiêu tuổi lão quỷ. Theo lý mà nói gần đây 300-400 năm người đều phải biết mới đúng. Bất quá Thái Giao ngược lại là không có dấu diếm, nói thẳng, ta theo phương hướng của ngươi tra xét một chút, mới biết được cái này nhóm người là Ti Tiên Giam, cùng Phó Bác là một phần của cùng một bộ cửa. Ngươi đây tổng phải biết ta. Sở Đông lắc đầu, ta chỉ biết là Phó Bác không phải bình thường võ tướng quân, có hứng thú nói đây ư, nếu như ngươi đều nói cho ta biết, có lẽ đợi tí nữa ta sẽ gắng sức thêm chút nữa. Thái Giao biểu hiện trên mặt càng ngày càng kỳ quái, hắn tốt muốn đột nhiên suy nghĩ cẩn thận cái gì, chỉ vào Sở Đông lớn tiếng nói, tiểu tử ngươi gạt ta. Ngươi căn bản không phải lão quỷ nhập vào thần, bằng không thì ngươi làm sao có thể liền Ti Thiên Giam cũng không biết. Sở Đông cười ra tiếng, ta chưa từng đã từng nói qua chính mình là lão quỷ, chỉ là chính ngươi cho rằng mà thôi. Thái Giao hùng hùng hổ hổ, hắn tự cho là rất thông minh, một phen suy luận tinh diệu dị thường, không thể tưởng được bị một cái tiểu bối nhi đùa bỡn, bất quá đây càng lại để cho hắn cảm giác bất khả tư nghị rồi, trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể có loại này tu vi. Nhưng bây giờ ba người đã tiến vào quỷ vực, đã không có đường rút lui, hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào Sở Đông. Hắn đi ở phía trước, mang theo hai người hướng quỷ vực bên trong đi đến, ba người không có bất kỳ trở ngại xuyên qua lưỡng cái thế giới đường ranh giới, cái kia vặn vẹo đường ranh giới tựa hồ là đối với linh hồn có ảnh hưởng. Thái Giao vừa đi vừa nói với Sở Đông nổi lên Ti Thiên Giam. Ti Thiên Giam bên ngoài là quan sát thiên văn, suy diễn lịch phát ảnh, nhưng trên thực tế tựu là đảo mộ chôn mộ. Ti Thiên Giam phân âm dương hai bộ, dương bộ là được một ít võ quan, bọn hắn am hiểu dò xét mộ vẽ bản đồ, tựa như Phó Bác như vậy. Ngươi phải biết rằng trong mộ quỷ vật rất ít, ngược lại cương thi rất nhiều, võ giả đối phó cương thi ngược lại là nhỏ gáy, chỉ cần nắm giữ một ít biện pháp, phối hợp bọn hắn cường đại thân thể, bình thường cương thi bọn hắn rất dễ dàng tiểu xử lý xong. Dương bộ dò xét mộ đồng sự, vẽ trong mộ cấu tạo đồ, bất động trong mộ tài vật, vì chính là không suy giảm tới vận mệnh quốc gia. Sở Đông khó hiểu mà hỏi, tại sao lại suy giảm tới vận mệnh quốc gia? Thái Giao dừng lại một chút, lắc đầu. Cái này ngươi tốt nhất hay là không phải biết rằng cho thỏa đáng. Tóm lại, hoàng quyền không thể tại ngoài sáng thượng làm loại sự tình này. Bốn đại vương triều đều là như thế, nếu có ai dám dùng quân đội hủy mộ đoạt bảo, quốc gia kia tất nhiên vong. Vì tránh đi cái này một hạn chế, Ti Thiên Giam thành lập tâm bộ, tụ tập đều là một ít dân liều mạng, cái này giặc cỏ tuy nói đã bị Chiêu An, có thể nếu là ngươi thật sự đi thăm dò, bộ binh là không có cái này cái quân đội trong danh sách, chỉ tồn tại ở miệng quân đội. Mà âm bộ tiểu là chuyên môn phụ trách dựa vào dương bộ cung cấp cấu tạo đồ, hủy mộ đoạt bảo. Sở Đông còn thật sự có điểm không cách nào lý giải, vận mệnh quốc gia rốt cuộc là cái gì, hoàng quyền đã là cái thế giới này đỉnh phong quyền lợi. Còn có cái gì là bọn hắn không dám làm đấy sao? Hơn nữa là bốn quốc toàn bộ đều có này hạn chế, cái này có chút nói không thông rồi, tiểu Sở Đông biết, thế giới này chỉ có bốn quốc, cái gì đó có thể đồng thời hạn chế bốn quốc. Giả định thế gian này có một cái tổ chức nào đó, đang giám thị cũng để bảo toàn cái này nội quy tắc thì, chỉ cần bọn hắn có đầu óc, đều có thể biết những này giặc gọi là triều đình bằng mặt không bằng lòng sử dụng. Cái này cái tổ chức nên ra tay bảo hộ quy tắc này. Không thể nào là bởi vì thực lực chưa đủ, bởi vì nếu là giữ gìn quy tắc này tổ chức thực lực chưa đủ. Cái kia quy tắc này liền đem thùng rông kêu to. Pháp luật vì cái gì đối với người ước hẹn bó lực, là vì sau lưng giữ gìn pháp luật một phương có cưỡng chế lực, quốc gia. Tưởng tượng một chút, nếu tận thế tiến đến, chính phủ sụp đổ, không người đi giữ gìn pháp luật, cái kia pháp luật bất quá là giống thuyết, khi đó mọi người hành vi chuẩn tắc cũng không phải là pháp luật, mà là lằn danh. Có thể kết quả, âm cảnh đang tại bị chậm rãi phá hủy, Ti Thiên Giam đều đã có âm bộ cùng dương bộ, điều này nói rõ âm bộ lẩn tránh hạn chế biện pháp này, đi chi hữu hiệu. Cái này chỉ có thể được ra một đầu kết luận. Cái này hạn chế cũng không phải người nào đó hoặc là một cái tổ chức nào đó tại giữ gìn, mà là một loại hư vô mở mịt quy tắc. Loại này hạn chế khả dĩ thông qua loại này bị thai mà đi trộm chung bình thường phương thức đi lần tránh, đây càng có điểm giống là nguyền rủa. Cứng nhắc, không biết biến báo. Nhưng cái dạng gì nguyền rủa, có thể nguyền rủa bốn cái quốc gia. Cho dù là ra các khấu thượng, cũng tối đa lại để cho vận mệnh quốc gia suy sụp, mà không có khả năng nói lại để cho một quốc gia trực tiếp chết bất đắc kỳ tử suy vong, nhân lực tại vận mệnh quốc gia trước mặt, cũng có chút kiến càng lay cây ý tứ. Có thể nguyền rủa một quốc gia, sợ là chỉ có một cái khác quốc gia rồi, cái này sau lưng cố sự sợ là hơi nhiều, đôi câu vài lời rất khó phân tích tinh tưởng. Bất quá âm bộ việc này ngược lại thật sự là bị Sở Đông cho đoán gặp, lại để cho giặc cỏ chính mình thành quân, nhất định là có nó đặc thù tác dụng, bằng không thì không có khả năng mạo hiểm loại này phong hiểm, cho giặc cỏ hợp pháp hành quân quyền lợi. Dương Bộ xác minh các nơi cổ quan chi mộ cấu tạo, tìm được quan ấn quan phục vị trí, cuối cùng lúc sau những này dân liệu mạng cướp đoạt. Cái này giống như có thể giải thích vì cái gì tiêu diệt người là phó bác mà không phải bình thường quân đội, bởi vì này cái giặc cỏ nó vốn là không bình thường, không thể bị ngoại nhân biết. Cái kia liền do cùng ngành phó bác bỏ ra mặt tiêu diệt, phù hợp. Có thể Sở Đông có chút không rõ, do xét mộ cần nhân thủ, dù sao cơ còn nhiều, phiền toái, nhiều người có thể đem rất nhiều cơ quan đơn giản hóa, bạo lực thăm dò. Còn có cấu tạo đồ đoạt bảo căn bản không cần nhiều người như vậy, chỉ cần mấy cái thân thủ nhanh nhẹn chi nhân, nhập mộ tìm được quan phục cùng quan ấn lấy đi thuận tiện, không cần phiền toái như vậy. Hắn đem trong nội tâm nghi hoặc hỏi ra, Thái Giao cười lạnh một tiếng. Ngươi biết bọn hắn đoạt là cái gì không? Quan phục, quan ấn. Thái Giao kinh ngạc nhìn Sở Đông một mắt, đây đối với người bình thường mà nói thế nhưng mà tuyệt đối bí mật, mà ngay cả phó bác bực này Dương Bộ chi nhân cũng không biết. Hắn kinh ngạc nói, không thể tưởng được ngươi vậy mà biết nói quan phục cùng quan ấn, có ý tứ. Âm bộ trong quân đội thường thường sẽ có một gã thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn trộm mộ chi nhân, tên viết Ti Hậu. Sở hữu tất cả Ti Hậu đều do Ti Thiên Giam sai khiến, địa vị thượng quan bái chính tứ phẩm, cùng phó bác đồng cấp, xem như âm bộ thông soái, đoạt bảo chỉ cần cái này một người là được, nhưng hắn cũng đồng dạng chỉ là trên miệng quan viên. Nếu cấp trên của hắn chết rồi, trên thế giới này sẽ không người hội thừa nhận hắn, cho nên cái này âm bộ à, tùy thời đều có làm phản khả năng. Về phần âm bộ những cái kia quân đội, chỉ cần làm một chuyện, giết người. Đã ngươi đã biết nói quan phục cùng quan ấn, liền phải biết vật ấy tầm quan trọng, người bình thường cho dù tìm được vị trí cũng là đoạt không đi, cổ quan tiện tay có thể nghiền nát đoạt bảo chi nhân. Chỉ có nhất pháp, giết người trấn áp. Việc này ngươi hay là không cần tiếp tục truy vấn quá nhiều, ta đã nói rất nhiều, nói thêm gì đi nữa, ngươi về sau sợ là muốn xảy ra vấn đề. Dù sao đây không phải cái gì sáng rọi sự tình. Chương 153, mạnh mẽ xông tới vào thành. Đối mặt bản thân tồn vong, cổ quan không có khả năng ngồi chờ chết, quan phục cùng quan ấn nếu là khả năng xảy ra vấn đề, cổ quan vô cùng có khả năng hội phản kháng. Có thể nếu là đổi một loại biện pháp đâu? Nước ấm nấu ít xanh, cho ngươi còn sống hy vọng, một lần nữa cho một ít uy hiếp, cổ quan hơn phân nửa là hội thỏa hiệp. Lúc trước Sở Đông tiến vào Tứ Sơn phủ nội âm cảnh, cái kia chú rể quan đối với Sở Đông phù hộ một phương hành vi tựa hồ rất là cảm tạ cùng tôn trọng, nếu như giả định cái kia chú rể quan thái độ là được cổ quan thái độ. Điều này nói rõ cổ quan không chỉ có chỉ để ý âm cảnh ở trong người, đối với đồng dạng sinh hoạt tại Tứ Sơn phủ nội chi nhân, cổ quan đồng dạng là không hy vọng bọn hắn tử vong. Lúc này điều kiện tiên quyết, nếu là dùng tàn sát hàng loạt dân trong thành thì ra là Thái Giao theo như lời giết con người làm ra uy hiếp, lại đồng ý quan ấn cùng quan phục lại chỉ lấy một kiện, không cho âm cảnh lập tức vỡ vụn, sắp thực khả năng làm cho đối phương thỏa hiệp. Mà tàn sát hàng loạt dân trong thành loại sự tình này, đối với giặc cỏ mà nói vừa vặn phù hợp, những người này trên người sát khí kinh người, căn bản không phải binh, giết điểm người thật sự rất nhẹ nhàng. Hơn nữa cho dù thực giết, sau đó cũng có thể nói thành là giặc cỏ đánh cướp, sẽ không để người chú ý. Như thế nói đến, hết thảy liền đều giải thích đã thông, những này giặc cỏ cần hạ mộ, khó tránh khỏi hội nhiễm thi độc, mà thi độc nhập vào cơ thể về sau, bọn hắn anh em kết nghĩa tiễn đưa đến nơi đây nghỉ ngơi. Về sau có thể là gặp cái gì nhiệm vụ khẩn cấp, không thể không ly khai, kết quả nhiệm vụ sau khi hoàn thành trở về biết được huynh đệ của mình bị chôn sống chết cháy, vì khí rất nặng bọn hắn tự nhiên thuận lý thành chương tàn sát hàng loạt dân trong thành. Hơn nữa với tư cách âm bộ bọn hắn, sợ là đã biết âm cảnh tồn tại, hơn nữa biết rõ triều đình đối với bọn họ những người này xử lý biện pháp, nhất định là nghiền xương thành tro, chết không có chỗ chôn. Cho nên những này giặc cỏ liền muốn mượn nhờ âm cảnh suốt đời. Lần này tàn sát hàng loạt dân trong thành không chỉ có là vì báo thù, vẫn có mục đích là tàn sát hàng loạt dân trong thành thông u, tìm kiếm tiến vào âm cảnh suốt đời chi pháp. Hiện tại hát triều tiến đến ngày tàn sát hàng loạt dân trong thành báo thù, đại tiêu diệt chi nhân tiến đến chiến tử, sau đó hóa quỷ. Theo giặc cỏ tàn sát hàng loạt dân trong thành đến phó bắc đuổi tới tầm đó có thời gian một ngày, bọn hắn không có chạy trốn, mà là dùng cái này thời gian một ngày lũy khởi đầu người chi tưởng, muốn dùng người chết ánh mắt thông u nhập tâm cảnh, ngồi đợi tiêu diệt chi nhân đến. Dù sao âm cảnh bên trong quỷ mới thật sự là tự nhiên ta ý thức, khả dĩ bình thường sinh hoạt quỷ. Từ hai câu này lời nói thời gian, ba người đã đi qua quỷ vực cùng âm cảnh giúp nhau sơi tái biên giới, chính thức tiến nhập hắc bạch thế giới. Mà ở ba người bước vào tại đây một khắc này lên, cái này chủ trên đường liền xuất hiện đại lượng thi quỷ, bọn hắn theo tất cả nơi hẻo lánh đứng lên, thân thể cứng ngắc quỷ khí bức người, đây đều là những cái kia đã từng bị phong tại quỷ vực ở trong phủ dân thi thể. Thi quỷ chỗ đáng sợ tiểu là nó tại vừa mới hình thành thời điểm, không chỉ có thi đáng sợ vật lý công kích lực, còn có quỷ dị, bọn hắn có thể ảnh hưởng người tinh thần, lại để cho người sinh ra ảo giác, tiện tay một kích đều có thể đạt tới võ giả trình độ. Thái Giao ngược lại hít một hơi hơi lạnh, thậm chí không tự giác lui về phía sau hai bước, bởi vì số lượng nhiều lắm. Hắn theo chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy thi quỷ, cho dù là quỷ cũng có bản năng cầu sinh, có thể hóa thành thi quỷ chẳng khác nào tự sát, linh hồn sẽ từ từ tại trong thi thể tiêu tán, không phải thâm cửu đại hận, ai sẽ buông tha cho tương lai, đạt được ngắn ngủi cường đại. Những này ta còn có thể đối phó, đợi tí nữa những cái kia giặc cỏ biến thành thi quỷ, phải nhờ vào ngươi, hy vọng ngươi đáng tin cậy một điểm. Thái Giao trong thanh âm mang theo một chút run rẩy, những này thi quỷ quá nhiều, nhưng hắn lại có không thể không hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể dốc sức liều mạng. Thi quỷ nổi giận bình thường hướng phía ba người lao đến, đang lúc Thái Giao chuẩn bị dốc sức liều mạng thời điểm hắn đã nhìn thấy Sở Đông trước một bước bước đi ra ngoài, hắn hay là lần đầu nhìn thấy nguyện ý chủ động ra tay thuật sĩ. Một ít thi quỷ mà thôi, ngược lại cũng không cần như vậy sợ hãi. Ly tự, dương hỏa. Ký môn đồ lập tức triển khai, tại đây chỉ có hắc bạch trong thế giới kim sắc đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Bát quái xoay tròn, ly quẻ bị điều chỉnh đã đến thi quỷ tối đa vị trí. Trung cung thái cực vị trí theo Sở Đông cước bộ không ngừng biến hóa, mà những này thi quỷ trên người nhưng lại bốc cháy lên kim sắc hỏa diễm, bọn hắn thống khổ quỳ trên mặt đất, kêu rên, kêu thảm thiết, trên người hắc khí đang tại bị nhanh chóng xua tán. Dương hỏa đối với cái này chút ít thi quỷ mà nói, thật sự quá nhằm vào. Nhưng là ly quẻ lớn nhỏ dù sao có hạn, Sở Đông không có cách nào đem sở hữu tất cả thi quỷ toàn bộ nhét vào phạm vi công kích, sở hữu tất cả hắn lại bắt đầu bấm niệm pháp quyết rồi, linh văn hai đường, tử kim sắc chấn thi phù tại Sở Đông trước mặt 1 mét chỗ xuất hiện lần nữa, phóng đại bản chấn thi phù. Chấn thi phù ầm ầm nghiến nát, sở hữu tất cả tới gần 3 người thi quỷ đều giống như đường ngắn bình thường, thân thể run rẩy không ngừng. Rồi sau đó Dương Dĩ Tình cũng nhanh chóng ra tay, một cước có thể đạp bay 3-4 thi quỷ. Sở hữu tất cả bị đạp đến thi quỷ cốt cách đứt đoạn, tất cả đều đã mất đi sức chiến đấu. Chấn thi phù áp chế bọn hắn thi khí, lại để cho phòng ngự của bọn hắn giảm xuống, căn bản gánh không được Dương Dĩ Tình một cước. Dương Dĩ Tình phát tiết tốt một hồi về sau phát hiện thi quỷ số lượng một chút cũng không thay đổi thiểu, quay đầu lại nhắc nhở một câu, sư đệ, hơi nhiều. Sở Đông cảm giác cũng thế, trong thành này thi quỷ giống như không có cuối cùng bình thường, bọn hắn đã quật ngã 10 mấy cái, nhưng vẫn là tại biến nhiều, chẳng lẽ cái này nội thành mấy ngàn người toàn bộ chết hay sao? Sở Đông lớn tiếng hướng Thái Giao hỏi, rốt cuộc muốn đi đâu? Nói rõ ràng, cái này thi quỷ sợ là giết không riêng rồi. Đi huyện nha. Tốt, theo ta đi, tốc độ nhanh một điểm. Sở Đông xung trận ngựa lên trước sông vào trước nhất phương, một khi phát hiện thi quỷ cản đường tiểu là một đạo chấn thi phù đánh tan bọn hắn thi khí, cái này sẽ không để cho thi quỷ chết, nhưng là có thể tạm thời lại để cho bọn hắn không thể động đậy. Thái Giao là nhìn ở trong mắt, kinh tại trong lòng, Sở Đông thật sự quá không hợp thói thường rồi, cái này từng đạo phụ chú, toàn bộ đều là thuần phát, hơn nữa uy lực cực kỳ không tầm thường, một chương thì có thể làm cho phạm vi 5 mét thi quỷ toàn bộ chịu ảnh hưởng. Hắn còn không có mượn nhờ bất luận cái gì ngoại vật, toàn bộ đều là tiêu hao thân thể phát ra, tiểu phảng phất cái này tuổi thọ phụ không cần tiền bình thường. Thái Giao thở ra một hơi dài, trong nội tâm tin tưởng, người này căn bản tại tiếc rẻ tuổi thọ của mình, mà không muốn sống thuật sĩ là kinh khủng nhất. Ba người xông tốc độ rất nhanh, bởi vì này chút ít bình thường thi mặt quỷ đối với chấn thi phù quả thực không có gì sức chống cự, đối mặt Sở Đông như vậy vô hạn chấn thi phù bút, tất cả đều trở thành bài trí. Một bên chạy đi, Sở Đông vẫn không quên cùng Thái Giao lời nói khách sáo. Ngươi rốt cuộc là nhiệm vụ gì? Ngươi không nói cho ta, như vậy ta rất khó giúp ngươi à? Nếu như cái kia 300 giặc cỏ tất cả đều là quỷ thi, ngươi trông cậy vào ta toàn bộ cho ngươi giết sao? Thái Giao sắc mặt có chút khó coi, xác thực là đạo lý này, liều mạng cho tới bây giờ cũng không phải thuận sĩ nên làm sự tình. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một cái màu đen gói nhỏ, trong bao là một quả tiểu tiểu nhân ấn giám, chỉ có 1/3 lớn nhỏ cỡ nắm tay. Đã ngươi biết quan ấn, ta cũng tiểu không giải thích rồi, ta muốn đem vật này đưa vào phủ nha ở bên trong, chỉ cần đưa vào đi, hết thảy tiểu đều giải quyết. Cái kia miếng tiểu tiểu nhân quan ấn bên ngoài bao lấy một tầng vàng, hình dạng mơ hồ, hẳn là bị trực tiếp ném vào kim trong nước, lại kiếm đi ra, không có gì đánh bóng điêu khắc, cái gì đều thấy không rõ. Những người này ngược lại là biết nói một ít phòng phóng xạ biện pháp. Sở Đông còn là lần đầu tiên chứng kiến quan ấn, cứ như vậy một quả tiểu tiểu nhân quan ấn, vậy mà có thể tả hữu một phương âm cảnh. Chương 154, Ti Hậu. Sở Đông nhìn xem Thái Giao trong tay quan ấn, mỉm cười hỏi, có ý tứ, trực tiếp cho ta xem, ngươi sẽ không sợ ta đã đoạt nó tự đi. Chấn thi phủ. Sở Đông một bên lời nói khách sáo, một bên dùng chấn thi phủ hạn chế thi quỷ hành động, một chương lại một chương, tự là đơn thuần dựa vào hỏa lực áp chế, Thái Giao đã chết lặng. Thái Giao quan tướng ấn thả lại trong ngực lơ đễnh nở nụ cười một tiếng. Không nói trước cái này âm cảnh cùng quỷ vực đang tại dung hợp không gian người già không được. Tiểu hỏi ngươi có dám hay không đoạn, đây là Vân Thượng Quốc cùng Âm Dương Ti cộng đồng nhiệm vụ, ngươi cảm thấy ngươi có thể đồng thời đắc tội cái này hai phe thế lực sao? Bởi vì ngươi cướp đoạt quan ấn làm cho chỗ này âm cảnh bị hủy, Vân Thượng Quốc tất nhiên sẽ cùng ngươi không chết không lứt. Nếu là âm cảnh bị hủy, cổ quan loạn thế, Âm Dương Ti cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Đông minh bạch đạo lý này, bất quá Thái Giao đoạn văn này có chút ý vị sâu xa, Âm Dương Ti cùng Vân Thượng Quốc đều không hy vọng âm cảnh bị hủy, nhưng bọn hắn lại là vì hai cái bất đồng nguyên nhân. Vân Thượng Quốc tựa hồ tại bảo hộ âm cảnh, mà không phải tại bảo hộ người bình thường. Thái Giao tình nguyện hy sinh toàn thành người, cũng phải bảo vệ âm cảnh. Nói rõ tại Vân Thượng Quốc bên trong âm cảnh ưu tiên cấp, xa cao hơn người bình thường. Còn có Thái Giao đối với những cái kia âm cảnh chi nhân kỳ quái thái độ, thật giống như Thái Giao cùng âm cảnh ở trong người, càng thêm thân cận. Mà Âm Dương Ti không nghĩ âm cảnh hủy diệt, là không nghĩ cổ quan loạn thế, là bảo vệ bình dân sẽ không rất nhiều lượng tử vong. Âm Dương Ti đối với âm cảnh nội tồn vong, không hề hứng thú. Cho nên tại ưu tiên cấp lên, Âm Dương Ti là vì người không chết, mà bảo hộ âm cảnh. Lưỡng cái tổ chức trái ngược, cả hai tuy nhiên mục đích đồng dạng, nhưng điểm xuất phát là hoàn toàn bất đồng. Khả năng phân tích, khả năng bày ra, trí não giúp Sở Đông bày ra tất cả loại khả năng tính. Sở Đông phi thường thiên hướng trong đó một loại, Vân Thượng Quốc thật sự tại đây mảnh thổ địa thượng tồn tại qua, nhưng không biết bởi vì sao mà tan mất. Hơn nữa Vân Thượng Quốc ở bên trong có một đám chính thức người cầm quyền, bọn hắn không thuộc về bốn quốc, có thể là Vân Thượng Quốc lưu lại, cũng hoặc là theo trong đấy lòng sùng bái Vân Thượng Quốc người, là cái loại này đánh trong đấy lòng tán thành, mới có thể không từ thủ đoạn dùng các loại phương thức bảo hộ âm cảnh. Nếu không thật sự không có cách nào giải thích, vì cái gì Thái Giao người như vậy, hội đau lòng một ít không thân chẳng quen vặn vẹo linh hồn. Có Sở Đông cái này phù chú pháo đài tại, trong thành này thi quỷ căn bản không có cho bọn hắn tạo thành nguy hiểm, ba người cũng là thuận lợi đi tới phủ nha 20m ở bên ngoài trên đường phố. Chỉ là ba người đều dừng bước, không có tiếp tục đi tới. Bởi vì nơi này đã bị giặc cỏ biến thành thi quỷ bao vây, những này thi quỷ cũng đều là tân sinh, ý thức còn rõ ràng, bọn hắn cầm trong tay vũ khí, chỗ đứng chú ý, coi như là phỉ cũng là thụ qua chính quy huấn luyện phỉ, Sở Đông cũng là không dám tùy tiện loạn vọt lên. Sở Đông nhìn xem cái này một đám nghiêm chỉnh huấn luyện thi quỷ, không khỏi cảm thán nói: đám người này toan tính không nhỏ a. Hóa quỷ, nhập thi, dùng quỷ vực dung hợp tâm cảnh, một khâu bộ đồ một khâu, bọn hắn không chỉ muốn trên linh hồn suốt đời, bọn hắn còn muốn thân thể. Lòng tham không đáy. Thái Giao tại Sở Đông bên người thấp giọng nói ra: bảo hộ ta xông vào phủ nha nội, chỉ cần ta đem quan ấn thay thế thành công, hết thảy tiểu đều đã xong. Hơn 300 cái thi quỷ nhìn chằm chằm nhìn xem ba người, có thể Thái Giao đang chuẩn bị mạnh mẽ xông tới, bởi vì mỗi trì hoãn một phần, cái này âm cảnh sẽ gặp nhiều hủy diệt một điểm, mà những cái kia âm cảnh chung người vô tội linh hồn sẽ gặp nhiều tử vong một cái. Sở Đông mắt lẽ nhìn Thái Giao một chút, người này đúng là điên rồi, bình thường phụ dân thân thể gầy yếu, xông cũng tiểu vọt lên, nhưng cái này nhưng đều là võ giả hóa thi, tăng thêm những này giặc cỏ vốn là lệ quỷ, cái kia cả hai thực lực là ngày đêm khác biệt. Lúc này còn mạnh hơn xông, đem chính mình lâm vào lớp lớp vòng vây bên trong, không thể nghi ngờ là chịu chết. Mà đúng lúc này, phủ nha nóc phòng nhảy ra ngoài một người, hắn ăn mặc cùng tất cả mọi người không giống với, tơ lụa có khiếu màu đen y phục dạ hành, trên đầu còn đeo mũ rộng vành, rất có một phen cao thủ bức cách, có thể vị trí này. Sở Đông thật sự rất muốn thứ hắn. Hắn đứng xa xa nhìn mấy người, đứng chắp tay, cao giọng hô: Âm Dương Ti hay là Vân Thượng Quốc? Bất quá vô luận các ngươi tới tự phương nào, đều không sai biệt lắm được, các ngươi đã quay rầy huynh đệ chúng ta báo thù nhà hứng, tại tiến thêm một bước, ta đã có thể ép không được bọn hắn. Sở Đông cảm giác những này thi quỷ có chút không đúng nhỉ, bọn hắn vừa mới hóa thành thi quỷ tại một đêm, vì sao đều không nói lời nào, duy chỉ có người này, ý nghĩ rõ ràng, lại vẫn có thể khống chế những này giặc cỏ. Thái Giao tiến đến Sở Đông bên thai thấp giọng nói ra: đây tiểu là thi hậu rồi, quan bái chính tứ phẩm, cùng phó bác đồng dạng địa vị, loại người này âm bộ ở bên trong là duy nhất biết nói quan ấn cùng quan phục tồn tại người. Muốn làm thi hậu, nhất định phải được hạ huyết chú. Sở hữu tất cả cùng loại giặc cỏ quân đội, đều do thi hậu thống soái, thực lực có lẽ không tầm thường. Sở Đông hai ngón khép lại theo thứ tự lướt qua mắt trái cùng có mắt, âm nhãn cùng quỷ nhãn cùng khai mở, liền phát hiện cái này trên thân người đã có thi khí, lại có quỷ khí, hoàn mỹ phù hợp thi quỷ đặc thủ. Hắn tại Thái Giao cùng biến thấp giọng nói ra: mặc kệ hắn như thế nào đặc thủ, cũng là thi quỷ, có thể giết. Người nhắm mắt lại. Thái Giao nghi ngờ nhìn thoáng qua Sở Đông, tiểu tử này đang nói cái gì chuyện ma quỷ, thi hậu ít nhất võ giả nhất phẩm, còn phải biết được một ít thuật pháp vận dụng, rất hiển nhiên cái này nội thành nghi thức tiểu là cái này thi hậu gây nên, nói giết liền giết. Hơn nữa cái kia thi hậu vẫn còn bị hơn 300 giặc cỏ thi quỷ bảo hộ lấy. Sở Đông bắt tay Sở hướng về phía sau lưng súng ngắm, đối với Dương Dĩ Tình đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó hắn bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Thái Giao xem xét hai người đều lui về phía sau, chính mình cũng không thể chịu chết, tuy nhiên nóng nảy, có thể cũng chỉ có thể đuổi kịp cấp bộ. Tại lui về phía sau đồng sự, Sở Đông đối với cái kia trên nóc nhà người là lớn: chúng ta khả dĩ mặc kệ ngươi, cái này nội thành dân chúng, ngươi phóng xuất, chúng ta ly khai. Tên kia thi hậu gặp Sở Đông lui về phía sau cũng là có chút ít buông lòng cảnh giác. Hắn không có cách nào ly khai phủ nhà, đây là quỷ vực hạch tâm, hắn cần phải ở chỗ này dùng quỷ vực cưỡng ép dung hợp tâm cảnh. Hắn làm ti hậu vài chục năm, một mực tại nghiên cứu cổ quan, cho nên hắn cảm thấy cái này cổ quan mình cũng có thể làm. Mà trước mặt tiểu tử này, lớn lên như vậy non, hơn phân nửa là không có bản lĩnh gì, đêm qua hắn sẽ mở quỷ vực xác thực không tầm thường, nhưng đó là bởi vì hắn không có ra tay, thuật sĩ còn phải xem tuổi, hơn 30 tuổi thuật sĩ là mạnh nhất. Cho nên sự chú ý của hắn toàn bộ đều ở bên cạnh Thái Giao trên người, theo hắn biết đây chính là kim lệnh. Mà cái này ti hậu nghe được Sở Đông lời nói này, càng là cảm giác tiểu tử này đã bắt đầu sợ chết rồi. Mạch suy nghĩ lưu loát, ti hậu đã biết do nên làm như thế nào rồi, hắn phất phất tay, 300 giặc cỏ ngay ngắn hướng đi phía trước bước một bước, còn lộ ra ngay vũ khí của mình, hắn cho rằng như vậy uy hiếp đầy đủ hù đến đối phương. Các ngươi ly khai tại đây, bọn hắn có lẽ khả dĩ sống, nếu không, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Động thái mô hình đã thành lập. Mục tiêu cốt cách, cơ bắp hình thái phân tích, phán đoán mục tiêu tránh né thói quen. Động tác bắt, nếm thử dự phán. Mô hình phân tích thành lập hoàn tất, chưa đủ chi tiết. Xác suất thành công 70. Cái này 70% không phải trí não tỷ lệ chính xác, mà là trí não dự đoán mục tiêu tránh né phương vị xác suất thành công, vô luận Sở Đông rút súng tốc độ bắn nhiều nhanh, lấy võ giả tốc độ phản ứng, đều là đến kịp tránh né. Muốn trúng mục tiêu, nhất định phải dự phán. Chương 155, thắng lợi dễ dàng địch tướng thủ cấp. Trí não sẽ thông qua người này cơ bắp hình thái, cốt cách hình thái đến tiến hành một ít thói quen phân tích. Ví dụ như là đùi phải thô một ít, hay là chân trái thô một ít, là cao thấp vai một loại cốt cách trạng thái, tổng hợp phân tích phán đoán hắn vận động thói quen. Nhưng như vậy phân tích cũng chỉ có 70% xác suất thành công. Hướng phải di động, cho mục tiêu hoàn mỹ né tránh không gian, khả dĩ để cao chúng mục tiêu xác suất thành công. Sở Đông hướng phải dịch hai bước, chỉ cần hắn công kích, đối phương chỉ cần hướng sau lưng vừa rút lui, có thể dùng phủ nha xà nhà ngăn trở thân hình. Sư tỷ, che ánh mắt hắn. Ừ. Việc này Sở Đông nói với Dương Dĩ Tình qua, súng ngắm không thể khiến người khác biết nói, che con mắt tiểu thật sự chỉ là che con mắt. Dương Dĩ Tình một cái nhất phẩm võ giả tập kích, thái giao căn bản phản ứng không kịp, trực tiếp bị Dương Dĩ Tình tốn cái đầu theo như ngã trên mặt đất. Mà Sở Đông cũng lập tức từ phía sau rút ra súng ngắm, miếng vải đen đều không có cởi bỏ, tay trái tại trên thân thương vẽ một cái, chỗ đó vậy mà có một loại giống như súng ổ quay đồng dạng đổi đạn trang bị. Cái này đổi đạn trang bị là trí nào xếp đặt thiết kế, tuy nhiên lại để cho trôi chạy thương thân mập mạp đi một tí, lại có thể lại để cho Sở Đông rất nhanh đổi đạn. Hơn nữa nơi này có 6 miếng chữ khắc vào đồ vật bất đồng phù văn đạn súng bắn tỉa, thông qua bung lỏng đặc thù cái kẹp, có thể thay đổi, thay thế viên đạn để đối phó bất đồng mục tiêu. Này cái súng ngắm theo xếp đặt thiết kế bắt đầu, tự không phải là vì đối phó người, mà là vì đối phó quái dị. Sở Đông hai tay cầm thương, trực tiếp một phát bắn súng ngắm không cần nhắm. Bang. Tên tiêu ti hậu phản cũng là cực nhanh, hồi trở lại co lại thân thể, muốn trốn xa nhà phía sau, hoàn mỹ đã rơi vào trí nào xếp đặt thiết kế bẫy giờ, nhưng này miếng thật dài mạ vàng viên đạn lại đánh xuyên qua xà nhà, hay là đem đầu của hắn triệt để nổ nát. Là đánh nát, mà không phải đánh xuyên qua, không có đầu, thi quỷ cũng là phế đi. Đây cũng là thi quỷ đặc tính, đã có được thân thể, bắt đầu e ngại vật lý công kích. Có thể bình thường mà nói thi phòng ngự vật lý rất mạnh, nhất là cái này võ giả hóa thi, đáng sợ hơn, cái này nên ưu thế, có thể tại Sở Đông cái này ưu hóa sau súng ngắm trước mặt, nhưng vẫn là như thế yếu ớt. Dương Dĩ Tình bạo liệt võ giả nhất phẩm cương khí, tăng thêm chấn thi phủ chữ khắc vào đồ vật gia trì, lại để cho cái này ti hậu đầu cùng cái kia bình thường dưa hấu, không nhiều lắm khác nhau. 300 thi quỷ quay đầu lại nhìn về phía nóc phòng, thái giao cũng bị Dương Dĩ Tình cho bung lỏng ra con mắt, bọn hắn tiểu nhìn xem cái kia thi hậu thi thể theo trên nóc nhà lăn xuống dưới, rơi trên mặt đất không một tiếng động. Hào khí có chút cứng ngắc, cái này vài giây trong thời gian, xảy ra chuyện gì? Có thể Sở Đông lúc này đã đem súng ngắm cho thu lại rồi, vốn cũng không có toàn bộ cởi bỏ vải, hướng trên lưng vừa để xuống, thái giao thậm chí cũng không phát hiện Sở Đông dùng cái kia kỳ quái đồ vật. Những này thi quỷ lại ngu xuẩn cũng là biết nói lao đại của mình bị giết, nhao nhao luống cuống mà bắt đầu nổi gân xanh, trên mặt càng là bò đầy màu đen mạch máu. Cái này phủ nha chung quanh cũng tụ tập đại lượng bình thường thi quỷ, ti hậu vừa chết, thế cục đại loạn, trong khoảng thời gian ngắn Sở Đông ba người vậy mà bị bao vây. Thái giao có chút sợ, đã đem tay vươn vào trong ngực chuẩn bị liều mạng rồi, nhưng hắn vẫn chứng kiến Sở Đông cùng Dương Dĩ Tình hai người không có một điểm vội vàng sao động, hơn nữa Sở Đông còn không vội không chậm đối với Dương Dĩ Tình hỏi, sư tỷ, chuẩn bị xong chưa? Dương Dĩ Tình mặt không biểu tình rút đao, nàng rất ít sử dụng vũ khí, cũng không phải sẽ không, mà là càng ưa thích dùng chân, nhưng cây đao này không giống với, đây là bị Sở Đông chữ khắc vào đồ vật qua chấn thi phủ, chuyên môn dùng để giết thi. Chuẩn bị xong. Sở Đông nghe vậy hai tay lập tức bắt đầu kết ấn, ba đường linh văn 26 thủ thế biến hóa, tại 3 giây ở trong hoàn thành, Sở Đông cổ còn có trên trán lập tức xuất hiện thần bí màu hồng đỏ thâm đường vân. Đạo thứ nhất chấn thi phủ sau lưng Sở Đông 1 mét chỗ xuất hiện, cao 3 mét, rộng 1 thước 2, so bình thường phủ chú phóng đại gấp mấy chục. Bình thường thi quỷ nhao nhao tránh lui, không gần chút nữa, nhưng Sở Đông tay hay là không có vùng ra, ngay sau đó lấy đạo thứ hai, đạo thứ ba, liên tiếp xuất hiện. Trọn vẹn 18 đạo phóng đại bản chấn thi phù đem chọn cái huyện nha cho vây lại, bên ngoài thi quỷ nhao nhao muốn đi vào, chỉ khi nào va chạm vào cái này cường hóa bản chấn thi phù, đều lập tức ngã xuống đất, 18 đạo tử kim sắc chấn thi phù lơ lửng trên không trung, triệt để phân cách chiến trường. Ba đương linh văn có thể ngự vật, có thể hư không thành phù, bình thường mà nói, đây là dốc sức liệu mạng chiêu thức, nhưng Sở Đông lại tùy tiện lấy ra dùng, hơn nữa huyện nha môn trước 300 giặc có cũng vì vậy mà thực lực giảm lớn. Dương Dĩ Tình sớm đã ra tay, hắn ngăn tại Sở Đông trước mặt, chém nát sở hữu tất cả xông lên thi quỷ, cam đoan Sở Đông thi thuật hoàn thành. Nhất phẩm võ giả thực lực hiển thị rõ không thể nghi ngờ, như vào chỗ không người, hoàn toàn là đơn phương đổ sát, một đao tiểu là một cỗ thi thể, nhưng Sở Đông biết nói, đây chỉ là một lúc. Dương Dĩ Tình lực công kích sức bật rất mạnh, nhưng nội khí tiêu hao thật nhanh, nàng toàn lực chiến đấu tối đa 5 phút đồng hồ, về sau sẽ hủy bại. Cho nên hắn được tại 5 phút đồng hồ ở trong giải quyết chiến đấu. Chiến đấu tin tức thu thập hoàn mỹ, chiến đấu mô hình đã thành lập. Uy hiếp độ đã phân loại. Mũi tên có hạn, ưu tiên đánh chết uy hiếp độ cao địch nhân. Sở Đông tiến túi cố định 20 mũi tên, nhiều hơn nữa tiểu quá mập mạp rồi. Hắn tiểu đứng sau lưng Dương Dĩ Tình, mũi tên liên xạ, nổ đồ hỉ ở cột đánh chết, những cái kia thi quỷ tại Sở Đông trước mặt giống như là yếu ớt thi thể bình thường. Thái Giao chứng kiến cái này trong nội tâm cũng tới dũng khí, hắn tuy nhiên thân thể suy yếu, dù gì cũng là cái võ giả tam phẩm, cho nên hắn cũng xuất thủ. Nhưng mới một cái đối mặt, hắn đã bị một gã thi quỷ tròn đện đã bay hơn 3 mét. Ta thích cái loại loại. Bị gạn, phốc. Thái Giao thầm mắng một tiếng, trực tiếp thổ một búng máu, trên người hắn vốn là có hắc sẹo chi tổn thương, cái này một đũa trực tiếp lại để cho hắn tại chỗ thổ huyết. Sở Đông cùng Dương Dĩ Tình nhẹ nhõm rất có mê hoặc tính rồi, cái này lại để cho hắn cảm giác mình thượng cũng được. Có thể Sở Đông 18 đạo chấn thi phủ chỉ có thể phân cách chiến trường, suy yếu phủ nha nội thi quỷ, cái này 300 giặc cỏ đều là võ giả a, hay là lệ quỷ nhập vào cơ thể, thân thể năng lực y nguyên cường hãn, thái giao quả thực là tự làm mất mặt. Trong nháy mắt 20 mũi tên tiểu bắn hết, Sở Đông lại từ trong lòng ngực móc ra mấy miếng cương châm, mỗi căn cương châm đều có một cái dài bằng bàn tay, Sở Đông thủ trưởng run lên cái kia cương châm tiểu cắm vào một gã thi quỷ ngực trung. Đây là hồi quang châm thủ pháp, đâm huyệt giết thi hiệu quả cũng không tệ, nhưng phải là tinh chuẩn cắm vào xương ngực bên trong, nếu không không có hiệu quả. Thái Giao nhìn xem một màn này, trong lòng có chung nói không nên lời tư vị, hai người này thật sự không có coi tự mình là người xem a, nhưng hắn là kim lệnh, Sở Đông thậm chí hoàn toàn không có ý định lại để cho hắn ra tay, biệt khuất. Thái Giao khí bất quá, từ trong lòng ngực lại móc ra 8 cái phụ chú hết là 8 cái mê mang sinh hồn, rồi sau đó hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, ngạnh xanh xanh đem cái này sinh hồn đã luyện thành quỷ chú cần thiết tài liệu, quỷ mực. Sau đó Thái Giao mở ra cổ tay của mình, dùng máu tươi hỗn hợp có tà pháp chế tạo quỷ mực trên mặt đất họa, vẽ, nổi lên kỳ quái đồ án, cái kia tựa hồ là 4 cái ác quỷ ảnh chân dung, chắc chắn sẽ không là cái gì chính trải qua pháp thuật. Hình tròn trận đồ bán kính 1 mét, Thái Giao thế nhưng mà chạy không ít máu tươi, thực tài thực liệu trả giá, hắn không muốn bị xem thường. Tiểu tử, dẫn chúng đến ta cái này đến. Cứ các pháp, tứ tượng quỷ giới. Chương 156, chính thức khắc mệnh thuật sĩ, thêm càng. Thái Giao đứng cái kia quỷ giới ở giữa, thân thể thậm chí có một chút rung động, quỷ thuật chú ý dùng tiểu bao la, hao tổn bản thân tuổi thọ cực nhỏ, Thái Giao thi thuật y nguyên như vậy cố hết sức, nói rõ cái này quỷ thuật thật sự rất cường. Tại Thái Giao hô xong cực ác pháp về sau, trên mặt đất cái kia 4 cái ác quỷ đồ án thật giống như sống lại bình thường, lại trực tiếp từ dưới đất chui ra. Tứ quỷ phân biệt đứng tại Thái Giao bốn phía, rất có một điểm chấn thủ tứ phương ý tứ. Chính diện một gã mang theo mặt nạ ác quỷ kiếm khách, bên trái chính là một cái trên người mọc ra 4 tay 4 chân 8 đầu quái vật, bên phải còn có một loè loẹt hoa đán tiểu sinh, nhưng này tiểu sinh miệng một phát khai mở, 3 hàng răng nanh. Về phần cái kia cuối cùng một cái ác quỷ, nhưng lại Thái Giao chính mình, cái con kia ác quỷ cùng Thái Giao đưa lưng về phía lưng đứng đấy, con mắt đóng chặt, hai người lớn lên cơ hồ là vừa sở đồng dạng, Sở Đông còn theo chưa thấy qua loại này thuật pháp, chẳng lẽ hắn đem mình đã luyện thành quỷ? Một người hai mặt, người quỷ đều là. Sở Đông xem Thái Giao dùng mạnh như vậy thuật pháp, không thể lãng phí, cho nên trực tiếp mở ra kỳ môn, khiến cái này thi quỷ mất đi phương hướng cảm giác, bắt bọn nó toàn bộ dẫn tới Thái Giao trước mặt. Cái kia 3 con quỷ quả thực sinh mãnh liệt, mang theo mặt nạ kiếm khách kiếm chiêu lăng lệ ác liệt, chẳng cũng không phải thân thể, mà là thi quỷ trong cơ thể hồn phách. Một dưới lao đi, thi quỷ phải ngã xuống đất. Cái kia loẹt loẹt tiểu sinh vô cùng tàn nhẫn nhất, há mồm cắn đầu trực tiếp nuốt vào, có thể Thái Giao lại tròn váng, tiểu tử này như thế nào tất cả đều ném cho mình. Áp lực đột nhiên tăng, hắn nắm đấm nắm chặt, lúc này cũng không thể tốt mặt mũi, hắn hướng Sở Đông hô, ta không có cho ngươi toàn bộ cho ta a. Tùy tiện phân mấy cái là được rồi, chúng là quỷ. Không am hiểu đối phó thì a. Sở Đông ghét bỏ chém một mắt Thái Giao. Thêm phiền. Ta còn tưởng rằng rất mạnh, loẹt loẹt. Sở Đông phải tay nắm lấy thép cung nhẹ nhàng du lên. Thép cung hai đầu tiểu bắn ra ra lưới đao, còn phải đi cứu Thái Giao. Chiến đấu quỹ tích phân tích đã mở khải, tối ưu đánh chết phương thức tính toán hoàn tất. Rồi sau đó Sở Đông trực tiếp sát nhập thi bảy bên trong, một mặt thép cung bị hắn đùa nghịch ra trường thương cảm giác, phàm là lưới đao những nơi đi qua, nhất định có một cái đầu lâu bay lên. Bất quá cái này Thái Giao cực ác pháp sắc thực tàn nhẫn, cái kia 4 cái quỷ lại để cho Sở Đông bản năng không nghĩ tới gần, hắn bái kiến rất nhiều quỷ, như vậy hay là lần đầu gặp. Vốn lấy quỷ trì thi vốn là đần biện pháp, có thể phát huy ra 10% thực lực cũng không tệ rồi, thi quỷ có thân thể, mà quỷ là linh thể. Còn có lao nhân kia sau lưng, cùng hắn nhất thể hai mặt con quỷ kia, để cho nhất Sở Đông kiên kỵ, vật kia một mực hai mắt nhắm nghiền, không có ra tay, nhưng chính là lại để cho Sở Đông tặc cảm giác nó mới được là cái này tứ tượng quỷ giới căn bản. Sở Đông cùng Thái Giao mặt đối mặt, chính giữa cách hơn 10 trước, có thi quỷ đại giết. Thái Giao xem lên trước mặt người nam nhân này, đã là không biết nên dùng cái gì từ để hình dung, có can đảm lại để cho thi quỷ cận thân vây quanh, nhưng vẫn chưa từng bị thương, thậm chí có thể lợi dụng thi quỷ công kích, đến lại để cho thi quỷ chính mình công kích chính mình. Cho dù là có chữa sau thi quỷ đánh lén, cái kia đem thép cung y nguyên khả dĩ nhẹ nhõm tinh chuẩn chọc vào mang cái kia đánh lén thi quỷ đầu lâu. Không lương thượng cái kia hai thanh lưới đao hàn quang bắn ra bốn phía, cũng tuyệt đối không phải là phàm vật, cho dù thi không có quỷ thi khí phòng ngự, đầu lâu vẫn còn, có thể như vậy nhẹ nhàng bâng quơ gọn đoạn cổ, chọc vào mang xương sọ, rất không bình thường. Thái Giao càng ngày càng xem không hiểu rồi, tiểu tử này rốt cuộc là làm sao tới, thật không phải là lão quỷ sao? Ước chừng 5-6 phút về sau, những này thi quỷ tựu bị triệt để giết phế đi, mặc dù không có toàn bộ chết hết, nhưng thân thể của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều bị phá hư, lại cũng không cách nào hình thành hữu hiệu sức chiến đấu. Sở Đông thở phào một cái, sau đó đem những cái kia mũi tên từng cái thu về, nói không chính xác đợi tí nữa còn có thể sử dụng được. Mệt mỏi a. Sư tỷ ngươi nghỉ ngơi hội, cái này Lịch Thọ Đan ăn đi. Dương Dĩ Tình tiếp nhận Lịch Thọ Đan không có chối từ, nàng sắc thực hơi mệt, miệng lớn thở hào hẹn, Sở Đông dự đoán Dương Dĩ Tình khả dĩ buộc phát 5 phút đồng hồ, nhưng thực tế 2 phần nửa nàng sẽ không kính rồi, cuối cùng chỉ có thể mở quỷ văn cường sát. Ta đều hơn nửa năm không có như vậy toàn lực chém giết qua. Sư đệ ngươi cho đao của ta đã đoạn à? Còn có, ngươi cũng sẽ không mệt mỏi đấy sao? Dương Dĩ Tình nhìn Sở Đông cái kia lông tóc không tổn hao gì thép cùng, lại nhìn một chút chính mình cắt thành hai đoạn đao cùn, trong nội tâm đã có tiểu cảm xúc, cái này chất lượng chênh lệch quá xa. Hơn nữa rõ ràng Sở Đông giết thêm nữa, như thế nào Sở Đông ngược lại không phiền lụy? Có trí não điều chỉnh tại, Sở Đông rất khó trong thời gian ngắn đem thể lực hao hết sạch, dù là tiêu hao cũng phải nhường thân thể thời khắc bảo trì trạng thái tốt nhất. Cái này ngay tại lúc này Sở Đông chiến đấu mạch suy nghĩ, hắn không sợ tiêu hao, nhưng hắn sợ bị miểu sát. Sở Đông nhìn Dương Dĩ Tình trong tay đoạn đao có chút xấu hổ, cái kia đao đoạn thời điểm quả thật làm cho Dương Dĩ Tình lâm vào một cái tiểu nguy cơ, may Sở Đông trong tay lưu lại mấy miếng cương châm mới biến nguy thành an. Hắn không có ý tứ giải thích nói, đao này là ta tạm thời mượn, còn tại cạnh trên điêu phụ chú, cường độ khẳng định giảm xuống, lần sau ta chuyên môn cho ngươi đúc một tay. Dương Dĩ Tình rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, cái này giải thích rất có lý, nhưng là nàng đột nhiên chứng kiến Sở Đông Thái Dương có chút trở nên trắng, nàng lập tức kích động đứng lên. "Sư đệ, ngươi đây là tiêu hao quá nghiêm trọng a. Ngươi cũng mau ăn lịch thọ đàn a." Tính danh: Sở Đông. Lực lượng: Nam, 1. Thể chất: 6, 23. Linh hồn cường độ: 30. Não vực dung hợp độ: 10.1%. Sinh vật năng: 162.20.320. Nội khí: 2.300. Tính toán lực: 45. Sở Đông đối với mình nhận cung lưới đao nhìn xuống chính mình bóng dáng, vớt chính mình thái dương có chút lơ đễnh. Đầu trắng bệnh điểm vậy sao? Vấn đề không lớn, hai ngày nữa thì tốt rồi, nhưng ngươi đừng nói, bạch thái dương càng xuất một điểm có hay không? Sư đệ, không muốn ổn nào rồi. Sở Đông không lay chuyển được, chỉ có thể cùng ăn hết một quả ích thọ đan. Được được được, ta ăn còn không được, ăn hết cũng là lãng phí. Dùng người bình thường thân thể làm tiêu chuẩn, sơ bộ đoán chừng lúc này đây chiến đấu ít nhất tiêu hao tuổi thọ 35 năm. Dựa theo trước mắt làm tế bào phân liệt tốc độ, thân thể đem tại ngày 5 nội triệt để khôi phục bình thường. Chính yếu nhất hay là Sở Đông Lăng không bố trí xuống cái kia 18 đạo trấn thi phủ, chúng một mực tồn tại, vậy ý nghĩa Sở Đông một mực tại mở ra lấy linh văn ba đường, cái này tiêu hao phi thường đáng sợ. Giết thi quỷ ngược lại chỉ là lãng phí một ít thể lực mà thôi. Nhưng nếu như chẳng phân biệt được các chiến trường, tiểu ý nghĩa bọn hắn muốn đối mặt nội thành cái kia hàng trăm hàng ngàn quái vật, nhiều lắm. Sở Đông thực lực thực sự mạnh như vậy ư? Hiển nhiên không có, hắn thuật pháp tu vi cũng không có thoạt nhìn như vậy cao, nhưng hắn tiểu là dám liều mạng, điểm này thượng sẽ không người sò qua Sở Đông. Bình thường thuật sĩ như vậy tiêu hao xuống, nhất định đầu nặng gốc nhẹ, cơ sở không vững, cước bộ phù phiếm, không có tái chiến chi lực. Cũng không phải nói một người còn có 50 năm tuổi thọ, có thể toàn bộ tiêu hao mất, một lần tiêu hao cái 5 năm, người nọ phải hôn mê, đây là thân thể ta bảo hộ cơ chế, tiêu hao sẽ ảnh hưởng thân thể trạng thái. Muốn duy nhất một lần đem tuổi thọ toàn bộ tiêu hao mất không phải là không có biện pháp, ví dụ như hồi quang châm một loại biện pháp, nhưng dùng tới cái kia loại biện pháp, cơ bản đều là không có đường quay về rồi, đánh bạc hết thảy, cuối cùng một lần bộc phát. Cái này là thuật sĩ không hợp thói thường thực lực chấn động, yếu đích thời điểm thậm chí không bằng người bình thường, mạnh thời điểm giết tông sư như tàn sát cẩu. Sở Đông hiện tại đây chỉ là một giống như tiêu hao, vốn nên là phi thường suy yếu, nhưng trí não lại có thể đem Sở Đông thân thể thời khắc bảo trì tại trạng thái tốt nhất, dù là nghiền ép tế bào cũng phải bảo trì trạng thái chiến đấu. Dù sao tuổi thọ có thể khôi phục, nhưng nếu như bị ngoại ý muốn bị đánh lén giết chết, tự là thực chết rồi. Chứng kiến như vậy Sở Đông, Thái Giao lại bắt đầu hoài nghi, đối đãi thuật thái độ như thế tùy ý, là như thế nào bảo trì còn trẻ như vậy, cái kia thật là thân thể của hắn sao? Như thế tiêu xài không chút nào tiếc rẻ, thậm chí liền ích thọ đan đều lười được ăn, cái có khả năng là lão quỷ rồi, tuyển một cỗ tuổi trẻ thân thể, tùy ý tiêu xài, là bao nhiêu thuật sĩ mộng tưởng. Có thể trên đời này không có nhiều người có thể chính thức không tác dụng phụ đoạt xá, bất luận cái gì đoạt xá phương pháp, đều cần các loại thủ đoạn đến duy trì, phi thường phiền toái. Thái Giao tại trong lòng thầm suy nghĩ đến, người này trước khi nói mình không phải là lão quỷ nhập vào thân, sợ là cố ý hướng dẫn ta. Phần này thực lực, cái này chiến đấu kỹ xảo, tuyệt đối không phải cái này tuổi nên có, cái này 300 thi quỷ có hơn 200 là hắn phế bỏ. Thực lực cường đại, nhưng lại ngay cả Ti Thiên Giàm cũng không biết, chẳng lẽ là ngàn năm trước lão quỷ, hay là thời đại kia người sống sót. Người này tuyệt đối không thể trở mặt ta. Chương 157, Ti Hậu chuẩn bị ở sau. Thái Giao nghỉ ngơi một hồi cũng khôi phục một ít hành động năng lực, hắn lần nữa đi vào Sở Đông trước mặt, thái độ rõ ràng thay đổi, hắn không dám giống như nữa trước khi như vậy cao cao tại thượng, bởi vì là một cái ngàn năm linh lão quỷ, hội đồ vật thật sự nhiều lắm. Kinh nghiệm tại thuật sĩ giới ở bên trong rất trọng yếu, thường thường một ít không ngờ thiên môn biện pháp, lại có thể cải biến chiến cuộc. Mà những chuyện lặt vặt kia được lâu người biết đến sẽ gặp càng nhiều, hắn không nghĩ vạch trần Sở Đông, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình, mà hắn cũng may mắn Vân Thượng Quốc chưa cùng Sở Đông chết dập đầu, nếu không một cái ngàn năm linh lão quỷ liều mạng trả thù, hậu quả không cảm tưởng giống như. Thái Giao đi đến Sở Đông trước mặt, cung kính ôm quyền cảm tạ. Lần này đa tạ tiểu tiên sinh hỗ trợ, này cái lệnh bài cho ngài, đây là ta tại thân phận của Vân Thượng Quốc đại biểu, cầm nó về sau ngài tại bốn lãnh thổ một nước nội đều thuận tiện một ít, bất luận tổ chức của chúng ta trước khi đối với ngài từng có bất luận cái gì mạo phạm, ta đều hướng ngài xin lỗi. Sở Đông tiếp nhận cái kia bài tử nghiên cứu xuống, nào đó đồng hợp kim, tạo hình ngược lại là rất khác biệt, hắn hoàn toàn khả dĩ phục chế ra, cũng không biết tấm bảng này có cái gì không phòng ngụy biểu thị. Nhắc nhở, này cái thân phận bài cùng Hoàng Đức để lại cho ngươi bài tử, lớn nhỏ hoàn toàn nhất trí. Chí nào đem hai quả lệnh bài 3x3D mô hình phóng cùng một chỗ cho Sở Đông so với, không nhìn ngoại hình, cái này hai quả lệnh bài lớn nhỏ xác thực không kém bao nhiêu, khác biệt duy nhất tựu là mình cái kia miếng bị cắt tới một nửa, chỉ có dương mặt. Nhưng Sở Đông cái kia miếng lệnh bài tuyệt đối là lão vật, ít nhất được có 500.6005. Nhưng Thái Giao cái này khối rõ ràng cho thấy mới đúc. Vân Thượng Quốc cùng cổ quan đến cùng là quan hệ như thế nào? Cảm giác tựu là rất bình thường di dân. Trước thời đại di dân, nhưng Sở Đông lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Sở Đông đem bài tử trả lại cho Thái Giao, hắn đối với thứ này không có gì hứng thú, vạn nhất vì vậy bài tử cùng Vân Thượng Quốc nhắc lên quan hệ, bao nhiêu là cái phiền toái. Sở Đông cẩn thận quan sát đến Thái Giao thần sắc, kỳ quái hỏi: "Nghe ngươi cơn tức này, còn có cái này biểu lộ, là không muốn sống chẳng a?" Thái Giao biểu lộ thoáng có chút trầm trọng, thật dài thở dài một hơi. Cái này U Minh Chi tổn thương đã tra tấn ta 5 năm có thừa, hôm nay đã có khuyết tán hiện ra, thay thế quan ấn còn tu ta tự tay xé mở kim phong, cái này U Minh Chi tổn thương nhất định tăng thêm, hơn phân nửa là hội đã muốn mạng của ta. Vốn tưởng rằng hôm nay sẽ là một cuộc các chiến, sau đó ta đây tàn thân thể vừa vặn hoàn thành quan ấn thay thế. Chỉ là hiện tại xem ra, khả năng đổi hết quan ấn, ta còn có thể có một hơi, đến lúc đó tiểu phiền toái tiểu tiên sinh giết ta, tiểu để cho ta ở lại đây âm cảnh ở bên trong a. Sở Đông nhẹ gật đầu, giết người chỉ là động động tay mà thôi. Thái Giao tay cầm quan ấn đi ra phía trước đẩy ra phủ nha đại môn, không có một điểm do dự, cái này lại để cho Sở Đông cảm giác người này phi thường cắt liệt. Người này dùng quỷ thuật, giết quỷ như là uống nước, quỷ thuật thứ này âm tàn độc ác, Sở Đông không tin đây là một cái lòng mang đạo nghĩa người. Nếu như thật sự nguyện ý vì cứu người mà chịu chết, hắn tiểu cũng không đưa Tứ Sơn phủ cái này mấy ngàn người tại không để ý, nghiền nát người linh hồn thi triển thuật pháp, đây chính là ngoan độc được rồi. Tiện tay sẽ đem người khác linh hồn chộp tới nghiền nát, lại để cho người hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh, cái này không phải bình thường người có thể làm được sự tình. Có thể lúc này hắn lại chuẩn bị vì người khác đi chịu chết hả? Cái này âm cảnh đối với Thái Giao tiểu thật sự trọng yếu như vậy sao? Nhìn xem Thái Giao cái này bộ hình dáng, lại để cho Sở Đông nghĩ tới một loại người, một loại có tín ngưỡng ác nhân, có ít người làm ác chính là vì bản thân có chút kiên trì, Thái Giao giống như là loại người này. Trong mắt hắn tựa hồ có minh sát thân sơ chừng, người bình thường tử vong, với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới, có thể âm cảnh nội tùy tiện một cái linh hồn bị chà tấn, hắn đều bi thương đồng tình. Nếu như Thái Giao thật là Vân Thượng Quốc di dân, hết thảy tiểu đều giải thích đã thông, hôm nay thế gian này chi nhân, đối với hắn mà nói, khả năng đều không bằng cái này Cố Hương chi hồn trọng yếu. Mà đang ở Thái Giao đẩy ra phủ nha đại môn một khỏa, Sở Đông 18 đạo trấn thi phủ liên tiếp nghiền nát, trong thành thi quỷ như thủy triều bình thường nhao nhao tuân hướng phủ nha, Sở Đông thấy thế không ổn tranh thủ thời gian kêu gọi Dương Dĩ Tỉnh tiến vào phủ nha, sau đó đem đại môn khóa chặt. Cái kia Ti Hậu, nhất định là trong thành bố trí một mấy thứ gì đó. Ba người bước nhanh đi vào phủ nha bên trong, chỉ thấy một quả hắc ngọc chất liệu quan ấn tiểu bày ở công đường trên mặt bàn, chỉ là hiện tại cái kia miếng quan in lại dắt một khỏa tâm tạng. Cái kia khỏa tâm tạng hiện lên ám tử sắc, nó lại vẫn có chút cổ độc lấy. Thỉnh thoảng nhỏ huyết dịch vừa mới rơi vào cái kia miếng quan ấn phía trên. Sở Đông lúc này rút ra thép cung, ngón tay sự trượt dương khí rót vào, tinh thần cộng minh càng là đồng bộ mở ra, lưỡng cái hô hấp một căn kim sắc mũi tên đã bị hắn kích hoạt lên, sau đó đáp cung bắn thẳng đến, cái kia miếng trái tim trực tiếp bị mang toái. Cái kia bạo liệt cảm nhận như là thật thể, lại có chút kỳ quái. Trái tim vỡ vụn về sau, huyện nha hậu viện truyền thở dài một tiếng. Ai đáng tiếc a, cuối cùng không có thể đạt được thân thể. Cái này thở dài một tiếng lại để cho Sở Đông như rớt vào hầm băng, đây là tên kia Ti Hậu thanh âm. Tên Tiêu Ti Hậu theo phủ nha hậu viện chậm rãi nhẹ nhàng đi ra, sau lưng hắc vụ bắt đầu khởi động, là quỷ thái. Phải biết rằng thi quỷ một khi thành hình, cái kia chính là không thể nghịch, thi thể chết rồi, linh hồn sẽ tiêu tán, đây là Sở Đông đã sớm học được tri thức, là định lý bình thường tồn tại a. Có thể hắn rõ ràng đã đem Ti Hậu đầu đều đánh bại rồi, thi quỷ đầu bị đánh bạo, linh hồn nên tiêu tán. Tên Tiêu Ti Hậu bay tới ba người trước mặt, mở ra hai tay, lập tức phủ nha bên ngoài thì có đại lượng linh hồn đã bay tiến đến, những này linh hồn bị kéo vào này tên Ti Hậu sau lưng hắc trong sương ngủ, rất rõ ràng là bắt buộc. Hơn 300 cá nhân tại hắc vụ trung không ngừng dãy rủa, nét mặt của bọn hắn phi thường thống khổ, vừa mới rũa ra nửa người trên, phía sau đã có người đem hắn dắt trở về. Sở Đông nhận thức những người này mặt, bọn hắn chính là chút ít giặc cỏ. Thái Giao lui về sau hai bước, thấp giọng nói ra, cái này không thích hợp à, thi quỷ linh hồn nên tại thi thể tử vong một khắc này tiểu tiêu tán rồi, như thế nào sẽ chả có thể tái xuất hiện. Sở Đông hướng chung quanh thiên không nhìn thoáng qua, không quá xác định nói, cái này quỷ vực đặc tính, chúng ta còn không có thăm dò rõ ràng a. Đây cũng không phải là tầng thứ nhất quỷ vực rồi. Nó nên là tự nhiên mình đặc thù quy tắc, cho nên thi quỷ khả năng chỉ là cái này quỷ vực một loại công kích hình thức. Cái kia Ti Hậu theo bắt đầu sẽ không chết, hắn tại chờ chúng ta đem những này giặc cỏ đều giết sạch. Tên kia Ti Hậu nghe nói như thế cuồng tiếu không chỉ, ngươi thật sự là thông minh, trên đời này làm sao có thể có thể làm cho 300 người suốt đời biện pháp, những này thô bỉ chi nhân cuối cùng đều được trở thành của ta mai mối. Ba người các ngươi người thật là làm cho người bật cười, những năm này ta vào Nam ra Bắc, cam tâm đương triều đỉnh chính là tay sai, có thể kết quả bọn hắn một câu không có tạo sách, tự không nhận ta rồi. Vậy lao tử cũng không nhận cái này triều đình. Những người kia khả dĩ trở thành cổ quan, ta vì cái gì không được? Ta chênh lệch cái gì? Linh hồn không đủ, ta đây tiểu nuốt chúng, nuốt cái này 300 lệ quỷ, dĩ nhiên là đã đủ rồi. Để cho ta tới đem làm cái này cổ quan, phản cái này chết tiệt triều đình. Ba người các ngươi tiểu thành thật thật tới gặp chứng nhận giờ khắc này a. Chương 158, mới gặp gỡ cổ quan. Những cái kia hắc vụ bên trong đích giặc có phản kháng biên độ càng ngày càng nhỏ, mà tên kia Ti Hậu linh hồn càng ngày càng ngưng thực, nhưng cái này Ti Hậu đoán chừng cũng không chịu nổi. Mặt của hắn một mực biến hóa, là những cái kia giặc cỏ mặt, mấy trăm khổ lô điên cuồng hoán đổi, từng linh hồn thậm chí nghĩ chiếm cứ quyền chủ động. Thái Giao cấp bách hướng Sở Đông hỏi, Hoàng Đức học qua hồi quang châm, ngươi có thể hội? Sở Đông không có trả lời, mà là đang suy tư cái này Thái Giao đến cùng Hoàng Đức là quan hệ như thế nào. Vì cái gì như vậy chuyện bí mật hắn cũng biết, học trộm loại sự tình này càng ít người biết nói vừa tốt, bằng không thì sẽ rất phiền toái, bình thường không phải chí thân hảo hữu, tuyệt đối sẽ không nói. Thái Giao gặp Sở Đông không nói lời nào, tiểu đại khái đoán được hắn đang lo lắng cái gì, hắn gấp nói gấp, ta không có khả năng còn sống đi ra ngoài, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta chỉ muốn đem này cái quan ấn thay thế cái kia miếng bị máu đen phong ấn quan ấn, chính thức cổ quan tự nhiên sẽ hiện thân, hết thảy tiểu đều giải quyết. nhưng là dùng ta hiện tại thân thể trạng thái sợ là đi không hết cái này vài bước đường. Tiểu tiên sinh, thì ngươi dùng hồi quang châm kích thích thân thể của ta, ta cần thể lực, chỉ cần có thể lại để cho kiên trì đi đến cái này vài bước đường là tốt rồi. Nếu như quan ấn cùng quan phục là cùng một loại thứ đồ vật, cái kia chung quanh của nó sẽ có mạnh phi thường phóng xạ, tiểu thái giao thân thể này xác thực khả năng chống đỡ không đến cuối cùng. Đoạn ta con đường thành thần. Vọng tưởng. Ti hậu hiện tại tuy nhiên vẫn không có thể đạt thành bên trong thống nhất, nhưng bọn hắn muốn thay thế cổ quan nghị cách nhưng lại nhất trí, cho nên tên kia ti hậu bay thẳng đến thái giao lao đến. Giữa hai người vài bước khoảng cách xa, lập tức thái giao muốn chết không sai, Sở Đông muốn ra tay cứu người, ai biết thái giao đột nhiên quay người, cái con kia nhắm mắt ác quỷ xuất hiện lần nữa. Nhất thể hai mặt, cùng nô đồng ngược lại là phi thường tương tự, ác quỷ thái giao hai tay bắt được ti hậu đầu chặn một kích này, có thể thái giao bản thể lại không dễ chịu, mặt như dây vàng, khóe miệng chăn huyết. Dương Dĩ Tình đứng tại gần đây, trực tiếp mở ra quỷ văn một cước bổ đi lên, có thể cái kia ti hậu lại nhẹ nhõm đem Dương Dĩ Tình đánh bay, cái kia đập vào mặt quỷ khí, lại để cho Sở Đông cảm giác như thế không chân thực, thứ này năng lượng cường độ đã có chút bất khả tư nghị. Dương Dĩ Tình tốt xấu là hai đương quỷ văn, võ giả nhất phẩm thân thể, sao sẽ như thế yếu ớt, đây là đối phương tại toàn lực công kích thái giao trên cơ sở. Tiểu tiên sinh, nhanh a. Bằng không thì ai cũng sống không được. Trước mắt thân thể tế bào đã bắt đầu xuất hiện dị thường hủy diệt. Điều này nói rõ phóng xạ cường độ đã lúc này khoảng cách thượng đã đạt đến phá hủy nhân thể trình độ. Dùng trước khi nghiên cứu quan phục được ra suy giảm phân nửa kính đến tính toán, hạch tâm phóng xạ cường độ cực cao. Loại này phóng xạ cường độ vượt xa quá đã biết quan phục số liệu, tiêu trước mắt thái giao thân thể trạng thái mà nói, không cách nào chèo chống toàn bộ quá trình. Đại khái tỷ lệ sẽ ở 2m khoảng cách tả hữu xuất huyết nhiều mà vong. Sở Đông cũng không muốn đem mạng của mình dạy cho thái giao đến nắm chắc, trước khi thái giao có lẽ coi như cũng được, cái này bị ti hậu chính diện một kích về sau, thân thể đã quá hư nhược rồi, hắn từ trong lòng ngực lại móc ra 5 miếng kim châm, cùng thái giao hỏi, chỉ cần đem mới đích quan ấn bỏ vào trong cái hộp kia là được rồi đúng không? Thái giao chứng kiến kim châm sau cố ra một điểm dáng tươi cười, gật đầu đáp lại, có cái này hồi quan châm, hắn có lẽ khả di đánh cuộc một lần. Nhưng ai biết một giây sau hắn tựu chứng kiến Sở Đông đem kim châm cắm vào thân thể của mình. Sau đó Sở Đông liền trực tiếp đoạt hạ thái giao trong tay quan ấn vọt vào trên công đường. Sở Đông thân thể đang tại bị phóng xạ không ngừng phá hủy, bình thường tế bào đều tại băng liệt, nhưng Sở Đông lúc này lại cảm giác mình phi thường cường đại, cái này là hồi quang châm năng lực, như là hồi quang phản chiếu bình thường, bất luận thụ cái gì tổn thương, đều có thể cho ngươi bảo trì mạnh nhất sức chiến đấu. Ti Hậu hét lớn một tiếng, "Không!" Ti Hậu quay người hướng phía Sở Đông vọt tới, tốc độ quá nhanh, linh văn hoặc là kỳ môn đều không an toàn, cho nên Sở Đông lựa chọn chính là ổn thỏa nhất lực văn. Hai tay của hắn thành truy, dùng phần eo phát lực, tim đập nhanh chóng kéo lên, thân thể ta bảo hộ hạn chế đã bị trí não giải trừ. 150, 200, 220. Phanh. Lực văn toàn lực một cái trọng quyền, Sở Đông cái này phối hợp nội khí, trí não giải khóa cùng lực văn cực hạn một kích, lại cũng chỉ là lại để cho Ti Hậu lui ba bước, mà Sở Đông lại bởi vì này một chút để lại máu mũi, trái tim cổ động quá mạnh, bao mảnh mạch máu đã chống đỡ không nổi. Cũng may thái giao còn có lực đánh một trận, ác quỷ thái giao một cái móng vuốt đã thừa cơ chọc mặc Ti Hậu ngực, nhưng này Ti Hậu lại lơ đễnh, đó căn bản tổn thương không đến hắn, 300 cái linh hồn trong thân thể chết một cái không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ là chiến đấu thường thường ngay tại tốc độ ánh sáng tầm đó, Sở Đông căn vốn không muốn cùng Ti Hậu chiến đấu, mượn điểm này cơ hội, Sở Đông đã vọt tới cái kia miếng bị ô nhiễm quan ấn bên cạnh. Sở Đông xé mở trong tay quan ấn kim phong, cái này kim phong phía dưới quan ấn là thành xanh ngọc, quan ấn phía trên điêu khắc hình dạng tựa hồ là một loại thú, Sở Đông theo chưa thấy qua loại động vật này. Hắn không kịp tinh tế quan sát, trực tiếp đem cái kia bị ô nhiễm quan ấn thay thế mất, tuy nhiên hai quả quan ấn vẻ ngoài bất đồng, có thể bỏ vào cái hộp kia nhưng lại kín kẽ. Ừ hừ hừ hừ hừ. Quan ấn thay thế hoàn thành, một hồi dễ nghe giai điệu, nhịp điệu đột nhiên tại mọi người vang lên bên tai, Sở Đông không biết như thế nào tiểu đã đi tới phủ nha bên ngoài, Dương Dĩ Tình cùng Thái Giao cũng ở bên cạnh hắn, chỉ có Ti Hậu còn bị lưu tại trong huyện nha. Toàn bộ thế giới nhan sắc đều tại biến hóa, xám trắng đang tại chiếm cứ thượng phòng, một cái đang mặc nữ áo xanh người đột nhiên trên đường xuất hiện, nàng bên hông buộc lên hồng dây lưng lụa, giống như là cái nào đó đại gia đình tiểu thư. Hơn nữa trên người nàng có nhan sắc, là rõ ràng. Nữ nhân kia giống như tại hử ca. Nàng thoạt nhìn đi vô cùng chậm, nhưng trên thực tế trong chớp mắt tiểu đã đi tới mấy người trước mặt, nữ nhân này mặt cùng Sở Đông ngày ấy tại âm cảnh xem chú rể quan thời điểm đồng dạng, thấy không rõ diện mạo, tối đa có thể trông thấy miệng. Ti Hậu mặt còn đang không ngừng biến hóa, hắn vẫn chưa hết thành thống nhất, nhưng bất luận là ai mặt, đều là sợ hãi, mà ở cực đoan sợ hãi xuống, sở hữu tất cả ý thức lần nữa đã đạt thành nhất trí, liều chết phản kháng. Ý thức thống nhất Ti Hậu mang theo phô thiên cái địa quỷ khí hướng phía nữ nhân lao đến, nữ nhân thường thường không có gì lạ, giống như nhà bên thiếu nữ, cái này xem khởi bắt đầu tựa hồ là một lần thực lực cách xa đối bính. Nữ nhân không có động tác, lặng lặng nhìn qua cái kia nổi giận Ti Hậu, bởi vì nhìn không thấy mặt, Sở Đông cũng không biết nàng đến cùng có nắm chắc hay không. Chỉ là cái kia kỳ quái giai điệu, nhịp điệu càng thêm rõ ràng rồi, nữ nhân này lại vẫn tại hừ ca, hơn nữa cái này tiếng ca hội theo bốn phương tám hướng chuyển đến. Chẳng lẽ tiếng ca cũng là một loại cộng minh chi pháp? Tại Ti Hậu sắp bẻ vụn nữ nhân đầu lâu thời điểm, chỉ thấy nàng giơ tay lên nhẹ nhàng điểm hướng về phía Ti Hậu, chỉ là cái này nhẹ nhẹ một chút, cái này Ti Hậu thân thể tựu như là bọt nước tiêu tan, trực tiếp tán loạn biến mất. Không có để lại bất luận cái gì di ngôn biến mất không thấy, một chút dấu vết đều không có để lại. Siêu cường độ năng lượng chôn vùi. năng lượng đẳng cấp gần dưới tình huống sẽ phát sinh xung đột, cùng loại với bạo tạc nổ tung, đối kháng 5. Có thể phát sinh trước mắt loại hiện tượng này chỉ có tại song phương năng lượng đẳng cấp cực kỳ không đúng đợi dưới tình huống mới có thể phát sinh. Chương 159, cổ quan tạo. Tại Ti Hậu sau khi biến mất, quỷ vực cũng là triệt để đã mất đi trèo trống, hắc bạch thế giới nhanh chóng bị màu xám, toàn bộ thế giới nhạc dạo lại biến thành màu xám. Phải nói hiện ở chỗ này đã triệt để biến thành ấm cảnh, tứ sơn phủ ấm cảnh. Chỉ là nữ nhân này xuất hiện thật sự có chút vượt quá Sở Đông dự kiến, cổ quan vậy mà có thể là nữ nhân sao? Nữ nhân kia đem Ti Hậu theo như chết về sau, đối với ba người khẽ không người thi lễ một cái, đối diện nếu Sở Đông, đối với Dương Dĩ Tỉnh cùng Thái Giao cái hơi hơi gật đầu. Nhưng chính là một cái gật đầu, Thái Giao tiểu luống cuống, hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Bái kiến đại nhân, tiểu nhân sợ hãi. Nữ nhân miệng có chút mở ra, tựa hồ là bị Thái Giao động tác cho kinh ngạc đã đến, hắn quay đầu nhìn về phía Thái Giao nhẹ giọng hỏi, nguyên lai là cố nhân. Bất quá vô chủ cô hồn, cũng cân xứng đại nhân sao? Thuộc tại chúng ta thời đại đã qua, không muốn tại câu nệ tại từng đã là chuyện cũ. Hôm nay cái thế giới này đã không hề cần chúng ta, tự chúng ta đều không muốn đi tranh giành, các ngươi cần gì phải chấp nhất tại đi qua à, hảo hảo sinh hoạt thuận tiện. Thái Giao nghe xong lời này, nước mắt tuôn đầy mặt, cảm xúc kích động dị thường, hoặc là nói hắn không cách nào tiếp nhận, Thái Giao đem đầu áp trên mặt đất, lớn tiếng phản bác nói: "Đại nhân, Vân Thượng Quốc Quang Huy cuối cùng hội tái nhập đó a, ngài không thể buông tha cho a." "Sẽ không tái nhập rồi, không có ai có thể vĩnh hằng bất hủ, các ngươi phải học được tiếp nhận, Vân Thượng Quốc thời đại sớm đã xong." Nữ nhân đem đầu chuyển hướng Sở Đông, hai người cách xa nhau chỉ có 1 mét, nhưng Sở Đông lại cảm giác nàng phi thường xa xôi, thấy được nhưng không cảm giác được. "Ân cứu mạng, tiểu nữ tử không cho giảng báo. Công tử trên người u minh chi tổn thương, ngay cả là ta cũng không trị liệu chi pháp, thật sự có xấu hổ. Thân không của nạn nên hồn, lại không có cách nào đáp tạ công tử, tiểu nữ tử vật bồi táng công tử có thể tùy ý cầm lấy đi, có lẽ có khả năng giúp đỡ đến công tử. Nếu là một ngày kia, u minh chi tổn thương quyết tán, công tử còn khó giải quyết chi pháp, có thể tới đây ở giữa tìm ta, tiểu nữ tử có thể hộ công tử cả đời an bình." "Người là cổ quan?" "Là nữ nhân." Sở Đông thật sự rất ngạc nhiên cổ quan trận tướng, cho nên gặp nữ nhân thái độ rất tốt, liền trực tiếp hỏi rồi, dù sao có thể trực diện cổ quan, hơn nữa đối phương hoàn nguyện ý cơ hội nói chuyện quá ít. Nữ nhân che mặt cười khẽ: "Công tử là cảm thấy ta không giống sao, vẫn cảm thấy ta là nên cái người mặc quan phục nam nhân. Cái gọi là cổ quan, chỉ là hậu thế đối với chúng ta xưng hô mà thôi. Tại trước kia thời đại, ngoại nhân đối với chúng ta xưng hô cũng là vô cùng thống nhất, thành hoàng, thổ địa, phiên quan, ngũ ti thường đều đã từng là tên của chúng ta. Kỳ thật công tử chỗ cho rằng cổ quan đám bọn họ cũng không phải là đều là quan, chỉ là có năng lực, hơn nữa muốn hộ được một phương bình an người mà thôi. Bất quá nữ tính quả thật rất ít gặp. Chỉ tiếc thế sự biến thiên, hiện tại người không quá cần chúng ta, cái này lưu lại âm cảnh cuối cùng hội mục nát, từng đã là âm cảnh trật tự từ lâu vỡ tan." Sở Đông lại liền vội vàng hỏi: "Các ngươi thật là thần sao? Năng lực của các ngươi là làm sao tới?" Nữ nhân chỉ phủ nhà thượng quan lớn: "Chúng ta cũng không phải thần, tối thiểu không phải ngài chỗ cho rằng thần, đại khái là một đám vọng tưởng vĩnh hằng, lại bị thế nhân chô vứt bỏ người a." Tiểu nữ tử sắc thực muốn cùng công tử tâm tình, nhưng cái này u minh chi vực đối với mấy vị thân thể có hại vô ích, hay là sớm ly khai a. "Này cái cây châm liền tặng cùng công tử, nếu có một ngày công tử gặp nạn, hoặc có thể phái thượng dùng tới." Nữ nhân phất phất tay, Sở Đông trước mặt hết thảy đều hóa thành khói xanh tiêu tán, đại hết thảy đều kết thúc thời điểm, ba người đã về tới bình thường thế giới, mà Sở Đông trong tay thì là trống rỗng xuất hiện một quả ngọc châm. "Âm thần, thổ địa, phiên quan, ngũ tí thường." Cái này mấy cái danh tự, khác biệt rất lớn a. "Cảnh cáo, thì mau chóng rút ra hồi quang châm, hơn nữa bắt đầu nghỉ ngơi, bổ sung đồ ăn. Trước mắt thân thể tiêu hao, bị thương nghiêm trọng, hoàn toàn khôi phục ít nhất cần 1 tháng đã ngoài." Sở Đông đem trên người mấy cây kim châm cho rút ra, lần này cũng cảm giác được trước nay chưa có suy yếu, dứt khoát đặt mông tiểu ngồi trên mặt đất. Thái Giao tranh thủ thời gian bu lại một cước sẽ đem cái kia miếng bị ô nhiễm quan ấn cho đá ra 20m xa, cái đồ chơi này theo trong hộp mang lấy ra phóng xạ cường độ tiểu sâu sắc thấp xuống, hơn nữa vừa rồi có cổ quan áp chế, thứ này tiểu cùng tảng đá không có gì khác nhau. Dương Dĩ Tỉnh vội vàng đem Sở Đông đỡ đến bên tường, khẩn trương hỏi: "Sư đệ, ngươi như thế nào đây?" "Khá tốt, ngươi không cần phải xen vào ta, đi trước đem kim thủy tan đi ra, sau đó đem cái kia miếng quan ấn phong mà bắt đầu, đợi tí nữa phó bác bọn hắn nên đã đến." Dương Dĩ Tỉnh cảnh cáo giống như trừng Thái Giao một mắt, tiểu nhặt lên trên mặt đất cái kia khối bị Sở Đông kéo xuống đến kim phong đã đi ra, trước khi đi vẫn không quên đem Sở Đông trên lưng súng ngắm cho bỏ vào trong ngực. Thái Giao đứng tại Sở Đông bên người thật lâu đều không nói gì, Sở Đông cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng hắn đã ở cảnh giác Thái Giao. Thái Giao nhìn cách đó không xa cái kia miếng quan ấn đối với Sở Đông hỏi: "Tiểu tiên sinh theo bắt đầu, tiểu là muốn cái kia miếng quan ấn a?" "Ngươi người như vậy, căn bản không quan tâm tuổi thọ của mình, cho nên lực thọ đan đối với ngươi lực hấp dẫn quá nhỏ rồi, trước khi ngươi nói đoạt quan ấn, cũng không phải hay nói dân a." Sở Đông tựa ở trên tường thở dài một hơi: "Đúng vậy, ta muốn." Cái này phóng xạ cường độ sát thực vượt qua tưởng tượng của hắn, bình thường tế bào hủy diệt, lại để cho hành động của hắn năng lực xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, cơ bắp đau nhức, mềm yếu vô lực. Nếu như là người bình thường, dùng không được bao lâu thân thể sẽ ung thư biến, bất quá trí não khả dĩ lựa chọn tính lại để cho chịu ảnh hưởng tế bào trực tiếp hủy diệt, nhưng khôi phục thời gian có thể sẽ rất dài, phải biết rằng gãy xương chi tổn thương, hắn cũng tiểu 3-4 ngày có thể triệt để khôi phục. có thể coi là thân thể suy yếu, nhưng này cái quan ấn, hắn tình thế bắt buộc. Cửu vừa rồi phân tích đi lên nói, quan ấn phóng xạ cường độ xa so quan phục hiếu thắng, từ loại nào trình độ đi lên nói, quan ấn so quan phục muốn trọng yếu. Thoạt nhìn quan phục càng có khuynh hướng đối với cổ quan cá nhân đích tăng cường, mà quan ấn tựa hồ là toàn bộ âm cảnh hạch tâm, chúng có tất cả trọng điểm. Thái Giao cũng rất mệt ta, trực tiếp ngồi ở phủ cửa nha môn trên bậc thang, suy yếu nói: "Yên tâm, ta không có khả năng ra tay với ngài. Ngài là bị đại nhân tán thành người, tại đây phiến địa vực nội, không có người khả dĩ động ngài, nếu như về sau gặp nguy hiểm gì, ngài cũng có thể tới đây tứ sân phủ. Trên đời này có thể bị cổ quan che chở người, không có mấy cái, chỉ cần không ly khai cái này phiến âm cảnh, sẽ không người năng động ngươi, hoàng quyền cũng không được. Cái kia miếng quan ấn coi như ném đi a, trách nhiệm này ta đến gánh là tốt rồi. Bất quá a, ngài cũng đừng muốn cùng cái kia Ti Hậu đồng dạng, vọng muốn trở thành cổ quan không phải tốt như vậy đem làm, muốn dựa vào thu thập quan phục quan ấn, cường đại trở lại bản thân linh hồn thành tựu cổ quan, là không thể nào. Tiểu lấy hiện tại chỗ thu thập đến số liệu đến phân tích, cổ quan tồn tại thực sự không phải là một cái độc lập linh hồn, bọn hắn hẳn là cùng âm cảnh cùng với âm cảnh nội linh hồn thống hợp tồn tại chính thể. Cổ quan vô địch địa lượng, là âm cảnh chính thể, mà cổ quan bản thân thì là vận dụng âm cảnh lực lượng người. Chương 160, Kim Đan. Nói một cách khác, cổ quan thì không cách nào ly khai âm cảnh tồn tại. Dù cho ly khai, thực lực có lẽ nên hội khôi phục bình thường dương hồn trình độ. Mà vừa rồi tiếng ca, cũng hẳn là một loại kéo âm cảnh lực lượng phương thức. Tiếng ca, đọc diễn cảm năm. Phương thức đều có thể kéo lực lượng tinh thần, lại để cho nhiều loại lực lượng tinh thần gần như đồng bộ. Trí não nói Sở Đông hoàn toàn có thể lý giải, bởi vì loại phương thức này hắn dùng đã qua, tối hôm qua dẫn người xé mở quỷ vực, cũng là dùng vũ đạo kéo nhân loại cảm xúc, đại khái xem như hiệu quả như nhau a. Cái kia Ti Hậu cũng thế, 300 cái linh hồn tạp hợp thể, hắn phần lớn thời gian đều tại chính mình đối kháng chính mình, thậm chí Sở Đông cùng Thái Giao ở trước mặt hắn nói lặng lẽ lời nói, hắn đều không đi để ý tới, không phải là không muốn, mà là không thể. Giống như là kéo xe đồng dạng, 300 con ngựa là phương hướng bất đồng, không có chút ý nghĩa nào. Chỉ khi nào ý chí của bọn hắn đạt tới thống nhất, có thể bộc phát ra rất lực lượng đáng sợ, Dương Dĩ Tình khai mở quỷ văn sau đích lực lượng rất đáng sợ, Sở Đông đều được tạm lánh phong mang, nhưng lại trực tiếp bỏ qua rồi. Sở Đông lực văn, phối hợp trí não giải khóa hạn chế, võ giả nhị phẩm nội khí bộc phát, sừng sốt đối với Ti Hậu không có gì quá lớn hiệu quả, thứ này một khi ý chí thống nhất, thực lực là thật sự không hợp thói thường. Nhưng chúng muốn đạt tới thống nhất cũng sẽ biết quá đơn giản, cho dù thống nhất rồi, người kia hay là Ti Hậu chính mình sao? Lúc ấy Thái Giao chuẩn bị phá hư kế hoạch của bọn hắn, đồng thời xúc phạm đã đến 300 người lợi ích, vậy bọn họ tiểu cùng lúc đều muốn giết chết Thái Giao, tinh thần đồng bộ. Cái kia âm cảnh bên trong có bao nhiêu quỷ, mấy ngàn, mấy vạn. Cái kia cổ quan lực lượng khác biệt đoán chừng cũng sẽ là ngày đêm khác biệt, nếu như có một hơn 10 vạn người âm cảnh, cái kia quả thực không cảm tưởng giống như. Quan ấn vật này, phóng xạ so với quan phục càng cường đại hơn, kết cấu cũng càng là tinh xảo, giả bộ quan ấn chính là cái kia cái hộp cũng rất đặc thù, cái này thoạt nhìn chính là một cái năng lượng tràn mở rộng trang bị. Mà quan phục phóng xạ cũng rất nhỏ, nó hẳn là dùng để tăng phúc cổ quan năng lực. Tiêu hiện tại những tin tức này đến tính toán, muốn trở thành cổ quan, không chỉ cần dương hồn, quan phục cùng quan ấn, còn cần đại lượng tín nhiệm, thậm chí là tín ngưỡng cổ quan linh hồn. Từng đã là Vân Thượng Quốc, có thể là một cái đối với năng lượng vận dụng có tinh thâm nghiên cứu quốc gia. Nửa giờ sau, Dương Dĩ Tình mang theo một ly hòa tan kim thủy đuổi đến trở về, Sở Đông tranh thủ thời gian đi tới đem kim thủy nhận lấy, cái này nghỉ ngơi nửa giờ, hắn thể lực đã khôi phục non nửa. Dương Dĩ Tình có chút lo lắng, không quá nguyện ý đem kim thủy cho Sở Đông. "Sư đệ, ngươi còn chịu đựng được sao?" Sở Đông khoát tay áo, hắn nhịn không được ai chịu đựng được. Cái này phóng xạ đối với người bình thường thế nhưng mà vĩnh cửu tổn thương, có thể đối với hắn mà nói, bất quá là ăn nhiều vài bữa cơm, ngủ nhiều hai ngày cảm thấy sự tỉnh. Hơn nữa quan này ấn theo trong cái hộp kia lấy đi về sau, phóng xạ cường độ tiểu sâu sắc thấp xuống, hắn tiếp nhận kim thủy chậm chạp đem hắn xối tại quan đi lại, sau đó lại làm cho hơi có chút tuyết nước đến lạnh lại, cuối cùng cho quan ấn trở mặt, không có lưu một điểm khe hở, xem như triệt để kim phong hoàn thành. Sau đó Sở Đông đem quan ấn dùng y phục bao mà bắt đầu, lúc này đầu còn muốn một lần nữa kim bịa một tầng, để tránh ra ngoài ý muốn. Thái Giao ở bên cạnh xoắn suýt thật lâu, nhìn xem Sở Đông nhanh như vậy tiểu khôi phục thể lực, cái này lại để cho hắn vững tin Sở Đông không phải người bình thường, tất nhiên là lão quỷ phụ thể, hơn nữa là ngàn năm linh, thậm chí là trước thời đại lão quỷ. Cho nên hắn chuẩn bị đánh cuộc một lần, hắn từ trong lòng ngực móc ra một cái phi thường tinh xảo cái hộp nhỏ, cái này cái hộp chỉ có ngón cái lớn nhỏ, hơn nữa bị Thái Giao giấu ở y phục nhất nội tầng, hiển nhiên hắn phi thường coi trọng. Hắn đi đến Sở Đông trước mặt, dùng cung kính ngữ khí nói ra: "Thương thế kia bản phải là của ta, này cái kim đan, tiểu tiên sinh tiểu thu hạ à, tối thiểu có thể làm cho thương thế sẽ không quyết tán." "Kim đan?" "Ta giống như nghe ra các tuyên đã từng nói qua, là ích thọ đan phía trên đồ vật, nghe nói được giải quyết cổ quan chi loạn mới có thể đạt được ban thưởng." Thái Giao nhẹ gật đầu, vật này hắn cũng chỉ có một quả, có thể thật lớn cường hóa thân thể, thậm chí khôi phục tuổi thọ. Sở Đông tiếp nhận kim đan, rất là hiếu kỳ, thứ này rốt cuộc là cái gì? Ích thọ đan đã lại để cho hắn rất không hiểu, gặp Sở Đông vẫn còn nghiên cứu, Dương Dĩ Tỉnh trực tiếp đem kim đan đoạt đi qua một tay nhét vào Sở Đông trong miệng. "Vật này ta thấy sư phụ nếm qua, thật sự rất có tác dụng." "Sư đệ, ngươi đừng tại chậm trễ." Dương Dĩ Tỉnh có chút sinh khí, lại có chút sốt ruột, sinh khí là đối với Thái Giao, sốt ruột là vì Sở Đông thoạt nhìn trạng thái thực không tốt. Sở Đông vốn là muốn giữ lại cái đồ chơi này nghiên cứu một chút, xem có thể hay không phân tích ra là vật gì, vạn nhất khả dĩ phục chế. Ai ngờ bị Dương Dĩ Tình nhét vào trong bụng. Đại lượng năng lượng cao hoạt tính vật chất, đề nghị giấc ngủ hiệu suất cao hấp thu. Trí não hội bảo trì trụ cột cảnh giới. Phải chăng tiến vào mê man trạng thái, cũng hoặc là cưỡng chế bảo trì thanh tỉnh. Hắn ngược lại là không cần phải thanh tỉnh, bởi vì trí não hội ghi chép hết thể thân thể biến hóa, loại vật này hay là không muốn lãng phí tốt, Dương Dĩ Tình cũng có thương của mình, an toàn thượng cũng không phải dùng cân nhắc. Sư tỷ, ngươi thân thể cảm giác như thế nào đây? Dương Dĩ Tình rất nghiêm túc sống đông núc nhích thân thể, vận chuyển một chút nội khí, không nhiều lắm vấn đề, ta quỷ văn cái mở trong một giây lát, làm sao vậy sao? Ta muốn choáng luôn, tựu trong thành tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Dương Dĩ Tình có chút không có nghe hiểu, cái gì gọi là ta khả năng muốn choáng luôn, ai choáng luôn còn có thể sớm biết nói, hơn nữa Sở Đông thoạt nhìn trạng thái cũng không tệ lắm, có thể chạy có thể đứng. Cái gì gọi là ngươi muốn choáng luôn, lúc nào chóng mặt? Hiện tại. Phù phù. Sở Đông ngồi dưới đất tuyển cái phù hợp tư thế, trực tiếp ngất đi, Dương Dĩ Tình đi lên rung cả buổi, có thể Sở Đông là thực choáng luôn, Thái Dao cũng cảm giác có chút không hợp thói thường, đi lên sở lên hơi thở cùng mạch đập. Hán. Thực choáng luôn. Không có nghe nói kim đan có cái này tác dụng phụ ạ? Hắn trước kia xảy ra loại tình huống này sao? Dương Dĩ Tình gãi gãi đầu, hôn mê đều là chuyện xấu, có thể Sở Đông tình huống này nàng lại xem không hiểu, nàng cẩn thận hồi tưởng đến Sở Đông trước kia, phát hiện cái này không là lần đầu tiên. Ngủ có tính không, sư đệ luôn có thể lập tức ngủ chết qua đi, cùng hiện tại không sai biệt lắm, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sở Đông hôn mê lại để cho Dương Dĩ Tình có chút mất đúng mực, nhưng Thái Giao nghe nói như thế trong nội tâm đã có hắn ý nghĩ của hắn, người nào khả dĩ làm được lập tức ngủ chết, đây không phải người có thể làm được a. Thái Giao tinh tế cảm thụ Sở Đông mạch đập, phát hiện hắn mạch càng ngày càng vững vàng, nặng như vậy tổn thương vậy mà một chút cũng không có ở mạch thân trên hiện ra, cái này càng kỳ quái hơn. Cái này lập tức ngủ chết, càng giống là cách hồn a. Hắn không dám lộ ra, chỉ có thể nói cho Dương Dĩ Tình hắn không có vấn đề gì lớn, hai người đem Sở Đông chuyển vào bên cạnh một chỗ cư dân ra, dứt khoát đều nằm xuống nghỉ ngơi. Sở Đông cái này một ngủ, tựu là suốt hai ngày, này trong đó Dương Dĩ Tình một tấc cũng không rời trông coi, Thái Giao cùng Phó Bác đều đã tới, nàng đều cho cự chi môn bên ngoài. Nếu không phải Phó Hân Tiễn đưa ăn, cô nương này sợ là thật có thể đói chính mình hai ngày. Chương 161, tư duy ổ vợ cờ lọc kìm, siêu tần. Kim đan thuận lợi hấp thu hoàn tất. Thân thể trạng thái điều chỉnh. Thân thể trạng thái sửa sang lại báo cáo, tế bào thần kinh toàn bộ khôi phục hoàn tất. Chu cột tế bào khôi phục 20%, làm tế bào tổng sản lượng hạ thấp ước 30%, cần phải nhanh một chút thu hút đầy đủ dinh dưỡng. Kim đan thật lớn chạm vào thân thể tiến hóa, nội khí tổng sản lượng gia tăng ước 20. Tế bào não cường độ trên phạm vi lớn gia tăng, đã khả dĩ thừa nhận tư duy ổ vợ cờ lọc kìm, siêu tần. Tính danh, Sở Đông. Lực lượng, 51. Thể chất, 62, 25. Linh hồn cường độ, 30. Não vực dung hợp độ, 15%. Sinh vật năng, 2220, 310. Nội khí, 9000. Tính toán lực, 60. Sở Đông mở mắt ra sau không có cái khác cảm giác, tựu là đói. Hắn hai ngày này không ăn qua cái gì đó, thân thể tuy nói tại khôi phục, nhưng hoàn toàn tựu là tại hủy đi chặt đầu cá, vá đầu tôm, tuy nhiên hủy đi đều là không trọng yếu tưởng. Bất quá để cho nhất Sở Đông cảm giác được không hợp thói thường hay là cái này dung hợp độ gia tăng, dung hợp độ như thế bạo tăng, hắn còn chưa bao giờ thấy qua. Tư duy ổ vở cơ lọc kìm, siêu tần. Có thể lý giải là CPU ổ vở cơ lọc kìm, siêu tần, tại có hạn trong thời gian suy nghĩ càng nhiều nữa sự tình. Dùng một cái khác từ ngữ giải thích khả năng càng dễ lý giải, viên đạn thời gian. Lần này Sở Đông tựu rõ ràng tư duy bị gia tốc rồi, chung quanh hết thể đối với Sở Đông tiểu là biến chậm, hắn có nguyên vẹn thời gian đi thi lo bước tiếp theo động tác. Kỳ thật tại đối mặt các loại quái dị thời điểm, trí não toàn bộ tự động hình thức cơ bản không phải sử dụng đến, dù cho trí não nhắc nhở thỏa đáng Sở Đông cũng rất có thể phản ứng không kịp. Tư duy ổ vở cơ lọc kìm, siêu thần, đối với hắn thật sự rất hữu dụng. Dương Dĩ Tình ngồi ở bên cạnh nhàm chán nghiên cứu lấy Sở Đông tiễn đưa chính mình cái kia đem súng ổ quay, nàng đã nghe được Sở Đông hô hấp biến hóa, vì vậy buông xuống trong tay thương nghi ngờ hỏi: "Sư đệ, người đã tỉnh?" Sở Đông đứng dậy nhẹ gật đầu. Sau đó bắt đầu hoạt động thân thể, phát hiện mình vẫn có chút suy yếu, bất quá đều là cơ bắp thượng vô lực, cái này bộ phận khôi phục khả năng còn cần một chút thời gian. Hắn nội khí nhưng lại thật gia tăng, cái này kim đan đối với thân thể có ích đại không hợp tối thượng. Sở Đông bên ngoài bên giường nhìn thoáng qua, cái kia miếng quan ấn tiểu cùng Sở Đông hành lễ phóng lại với nhau, hơn nữa bên trên còn bỏ thêm một tầng mới đích kim phong, Thái Giao không có nuốt lời. "Tỉnh, hai ngày này nội thành như thế nào đây?" "Không biết, không có đi ra ngoài, có chút nhao nhao." Dương Dĩ Tình mở ra cửa sổ ra bên ngoài đầu nhìn thoáng qua. Nàng xác thực một mực không có đi ra ngoài. Sở Đông đại khái rửa mặt liền mang theo nàng đi ra ngoài dạo qua một vòng, phát hiện thành trong cơ bản không rồi, cách đó không xa phủ nha bị trọng binh gắt lấy, giặc có thi thể cũng đều bị thanh lý mất. Sở Đông tìm được Phó Bác đại khái hiểu được một chút tình huống, ở đằng kia Thiên Sở Đông hôn mê về sau, cái này nội thành lại xuất hiện hơn 2000 tên người sống sót, hơn nữa những cái kia đã tử vong phủ dân thi thể, tăng thêm giặc cỏ toàn bộ tìm khắp trở về. Lúc này đây giặc cỏ chi loạn, đại khái chết rất cao minh có 2000-3000 người, bất quá cái này tại Phó Bác trong mắt tựa hồ cũng không thế nào trọng yếu. Bởi vì nơi này là biên cảnh. Trên biên cảnh sinh hoạt người, tại triều đình xem ra xác thực không thế nào trọng yếu, tăng thêm cơ bản không có quan viên trọng yếu tử vong, bên trên cũng sẽ không biết phái người đến đã điều tra, một tòa biên cảnh tiểu thành mà thôi. Gặp Sở Đông muốn ăn cơm, Phó Bác Tiểu phân phó người cho Sở Đông làm cho ăn, có rượu có thịt không có một điểm bạc đãi. Sở Đông nhìn xem trên đường binh sĩ không ngừng vận chuyển thi thể, tẩy trừ trên đường phố huyết tích, cũng cảm giác những người này chết lặng, nét mặt của bọn hắn sẽ không bởi vì nâng lên thi thể là một đứa bé con mà sinh ra cái gì biến hóa. Ti Thiên Giam thiết lập âm bộ loại vật này, không có khả năng dự không thấy được loại chuyện này, cái này là một mặt kiếm hai lưỡi, đả thương người cũng tổn thương mình, hơn nữa cái này âm bộ cắn trả các loại sự tình đoán chừng không là lần đầu tiên đã xảy ra. Sở Đông nhai từ từ chấm nuốt ăn hết một hồi lâu, dù sao cũng không nóng nảy. Thái Giao nghe nói hắn tỉnh, tự chủ động tìm đi qua. Trên mặt của hắn vẫn có chút tái nhợt, cái kia trời cũng bị thương, hai ngày này căn bản không đủ hắn khôi phục nguyên khí. Hắn đứng tại cửa ra vào nhìn xem Sở Đông, Sở Đông cùng Dương Dĩ Tỉnh cũng nhìn xem hắn, cái kia tại trong miệng lời an ủi là một câu cũng không nói đi ra, bởi vì Sở Đông khí sắc xa so với hắn tốt, thậm chí nhìn không ra là có thương tích chi nhân. Tiểu tiên sinh khôi phục có thể nhanh a, tuổi trẻ là tốt rồi a. Sở Đông nở nụ cười một chút, chỉ bên cạnh cái ghế, ngồi a, cùng một chỗ ăn, ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Thái Giao nhìn xem cái này cái bản phong phú đồ ăn tuy có muốn ăn lại không pháp hạ đũa, bởi vì hắn hiện tại rất suy yếu, hiện tại dám thịt cá, buổi tối phải bỏ ăn trường khí. Sở Đông xem Thái Giao cái này bộ hình dáng tiểu vươn tay đến Thái Giao trên bụng sờ lên, liền phát hiện tại hắn gan chỗ có một cái sâu sắc xương khối. Khối u đều lớn như vậy rồi, chắc không được ngươi như vậy suy yếu. Ta tiểu nói dùng bị thuật như thế nào còn có thể đem mình mệt mỏi thành như vậy. Thái Giao mặt lộ vẻ khó hiểu, khối u là vật gì hả? Sở Đông không có giải thích, ngược lại hỏi Thái Giao một vấn đề khác. Thái Lao ca, ngươi kinh nghiệm phong phú, ngươi nói ta muốn là có thể trị liệu nội thương của ngươi, nhưng điều kiện tiểu là cần phải biết rằng ngươi nội khí vận công lộ tuyến, ngươi có thể đáp ứng không? Thái Giao có chút theo không kịp Sở Đông khiêu thoát, nhanh nhẹn mạch suy nghĩ, huống hồ hắn đây cũng không phải là nội thương, nghĩ nửa ngày mới cho Sở Đông một cái hồi phục. Nếu quả thật có thể sống mệnh, bất luận kẻ nào cũng sẽ không để ý cái gì dòng dõi chi cách nhìn, dù là bị môn phái đuổi giết, bọn hắn cũng muốn tìm kiếm một đường sinh cơ. Đừng nói nội công tâm pháp, sự tình gì, dù là toàn bộ thân gia, bọn hắn cũng sẽ biết nguyện ý. Tất cả mọi người là như thế này. Ta đây, ta có thể hay không phạm nhiều người tức giận? Nếu như ta biết nói quá nhiều nội công tâm pháp mà nói. Thái Giao rất nghiêm túc suy tư một chút Sở Đông nói cái này điều kiện tiên quyết, dùng nội công tâm pháp làm đại giá trị liệu tuyệt mệnh chi tổn thương, cái này tựa hồ là cái ổn lợi nhuận không bồi thường mua bán, đương nhiên là đối với người bị thương mà nói, đối với thầy thuốc giống như không có gì hay chỗ. Dù sao một người chỉ có thể dùng một cửa nội công tâm pháp, nhiều hơn nữa cũng không có dùng. Nếu quả thật có thể cứu người, vậy hẳn là không có người hội làm khó dễ ngươi, như năm thuật trong cốc y thuật một đạo mọi người phi thường được người tôn kính. Nếu là thật sự giống như này nghịch thiên y thuật, ngươi muốn đồ vật, tự nhiên sẽ có người giúp ngươi tìm được. Phải biết rằng kim đan loại này tồn tại đều chỉ có thể kéo dài mệnh mà không thể cứu mạng. Sở Đông nhẹ gật đầu, Thái Giao những lời này nói là đã đến hắn trong tâm khảm, vật theo hiếm là quý, có thể xử lý quỷ thuật sĩ rất nhiều, nhưng có thể xử lý hắc triều chi tổn thương, dưới đời này chỉ có hắn một cái. Hắn cần chính là nắm chắc tốt một cái độ, không muốn vô cùng dễ làm người khác chú ý, còn có thể đem cái này y quán mở lên đến. Đến lúc đó hích thọ đan cũng tốt, thông ngũ kim thủy cũng tốt, hắn cũng có thể đạt được. Sở Đông chi như vậy sốt ruột, là vì hắn cảm giác mình khả năng sắp đột phá đến nhất phẩm rồi. Này cái kim đan sâu sắc làm rối loạn kế hoạch của hắn, nội khí bạo tăng, các loại tế bào đều được cường hóa, tốc độ tu luyện cũng tùy theo gia tăng lên. Theo như trí nào đoán chừng, hắn sẽ ở một năm tả hữu đột phá đến nhất phẩm, mà nhất phẩm lại là cái rất đặc thù giai đoạn, tự là nội khí hóa cương về sau lại chuyển tu mặt khác tâm pháp, sẽ phi thường khó khăn. Cho nên Sở Đông cần tại chính mình đến nhất giai trước, hoàn thành số liệu thu thập cùng tâm pháp suy tính. Chương 162, Quỷ Thành Phong Đô. Vì thu thập số liệu mà cố ý kéo chậm tốc độ tu luyện của mình, Sở Đông cũng cảm giác có chút cái được không bù đắp đủ cái mất, còn không bằng nhanh lên đem ý quán khai mở mà bắt đầu. Hắn cần một loại chiến đấu hiệu quả rất tốt nội khí, tăng thọ ngược lại không thế nào coi trọng. Hắn duy nhất lo lắng đúng là chính mình quá mức rêu rao, khiến cho không tất yếu chú ý. Thái Giao tựa hồ là nhìn ra Sở Đông đang suy nghĩ gì, chủ động cho Sở Đông suy nghĩ một cái biện pháp giải quyết. Ngươi không nghĩ bản thân phát hiện đúng không? Vậy ngươi có thể đi Phong Đô, chỗ đó thích hợp loại người như ngươi người. Sở Đông kỳ quái đích thì thầm một tiếng Phong Đô danh tự, bởi vì này âm ti có thể quá nổi danh. Đây cũng không phải là dương gian nên có thành thị danh tự, đây không phải là âm phủ địa phủ ở bên trong quỷ thành sao? Ngươi có lẽ nghe qua trận kia rời đô chấn quỷ a, hoàng đô di chuyển, long mạch đều bị sửa lại, lúc này mới đem trận kia tai họa đè xuống dưới. Nhưng vật cực tất phản, từng đã là hoàng đô đã mất đi long mạch che chở, phong thủy kỳ chênh lệch vô cùng, chậm rãi biến thành quỷ thành, về sau đã không có người quan tâm nó trước kia là tên là gì, mọi người tiểu đều dùng Phong Đô đến xưng hô cái kia. Chỗ kia ban ngày là dương gian, buổi tối là được âm phủ quỷ thành phố, đều là một ít âm quỷ thuật sĩ. Ta môn võ giả tụ tập giao dịch địa phương, tại đâu đó không cần lo lắng thân phận bị tiết lộ. Thái Giao muốn rất đơn giản, Sở Đông loại này phụ thể chi nhân đều không hy vọng khiến cho người khác chú ý, mà Sở Đông thực lực lại rất cường, kinh nghiệm cũng rất phong phú, cho nên Phong Đô xác thực là thích hợp nhất chỗ của hắn. Sở Đông cũng không muốn quan tâm Thái Giao trong lòng nghĩ cái gì, hắn chỉ là đang nghĩ cái chỗ này có thích hợp hay không, tiểu cùng Thái Giao hỏi đi một tí Phong Đô chi tiết, tỉ mỉ. Phong Đô cái chỗ này ban ngày chỉ có thể làm chính trải qua sinh ý, thì ra là không trái với luật pháp sự tình, sở hữu tất cả có vi dương gian luật pháp sự tình đều được đến tối đến làm, cái này cũng làm cho âm ti thành ban ngày cơ hồ nhìn không thấy người, buổi tối lại phi thường náo nhiệt. Vậy đại khái cũng là một loại cân đối, tà thuật sĩ rất nhiều, không có khả năng toàn bộ giết chết, dù sao cũng phải cho bọn hắn làm cho cái ổ, vì vậy Phong Đô liền đúng thời cơ mà sinh ra. Đối với triều đình mà nói, vật này tồn tại có thể lộ ra lấy giảm xuống thuật sĩ phạm tội tỷ lệ, bởi vì rất nhiều thứ khả dĩ giao dịch về sau, tựu trở nên đơn giản. Ví dụ như dùng con người làm ra tài liệu thuật, hoàn toàn khả dĩ một người đa dụng, nếu như một mặt cấm, sẽ xuất hiện bởi vì cái nào đó thuật mà trắng trợn giết người lãng phí sự tình. Loại sự tình này không có cách nào bên ngoài nói ra, ví dụ như một người thân thể các loại khí quan, nó có tất cả công dụng, cũng không phải nói cần phải là khí quan, bình thường thuật sĩ thi thuật chỉ có thể dùng đến một người mỗ cái địa phương, nói thí dụ như linh hồn mỗ một bộ phận. Mà Phong Đô cái chỗ này, tự là đem một người rút cốt lột ra, ăn xong lau sạch địa phương. Huống hồ, còn có rất nhiều đến bước đường cùng người bình thường, vì tiền, sẽ chủ động tìm thuật sĩ bán đứng chính mình một ít gì đó, Phong Đô chính là bọn họ như một lựa chọn. Sở Đông lại hỏi một câu, cái này tòa thành là ai khống chế? Thái Giao biểu lộ ngưng trọng lắc đầu, lộ ra nhưng cái chỗ này cũng không thể lại để cho hắn cảm giác được nhẹ nhõm, hắn đối với bên cạnh binh sĩ khoát tay áo, lại để cho bọn hắn tất cả đều đi ra ngoài. Rồi sau đó còn lấy ra một tờ phù chú tại trên mặt bàn gõ, nhìn chung quanh, hiển nhiên là tại thăm dò chung quanh có người hay không, ngược lại là rất cẩn thận, tại xác định chung quanh không có người về sau, hắn mới hồi đáp. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, có người là nói tòa thành kia vụng trộm hay là do âm dương ti khống chế. Cũng có người nói tòa trấn tại âm phủ quỷ thành phố ở bên trong là một gã cổ quan, là thượng một đời bị triều đình trấn áp sơ đại cổ quan. Cái là ở đâu âm cảnh đã tùy thời ở giữa nhặt nhòa, cổ quan cũng suy yếu rồi, hắn liền dùng quỷ thành phố để thay thế âm cảnh. Chúng thuyết phân vân, không có kết luận. Thái Giao nét mặt bây giờ xác thực là ở hoang mang, hắn không có nói sai. Như vậy thoạt nhìn Vân Thượng Quốc có lẽ cũng không biết chỗ có quan hệ với âm cảnh sự tình, trước khi cái kia cổ quan nói lời cũng rất đáng được suy nghĩ, nàng lại để cho Thái Giao không muốn vô cùng chấp nhất. Vậy có phải hay không ý nghĩa Vân Thượng Quốc cái là một đám vọng tưởng lại để cho từng đã là vương triều sống lại người? Đám người kia trên thực tế cũng không là sự thật giải cổ quan, thậm chí không biết ý nghĩ của bọn hắn, rất có thể bọn hắn căn bản là không có chính thức tiếp xúc qua cổ quan. Rõ ràng cổ quan mình cũng không có hứng thú sống lại, Vân Thượng Quốc tại cố gắng cái gì? Sở Đông cẩn thận suy tư về Thái Giao nói từng cái chữ. Hắn không thể biểu hiện quá mức vô tri cái gì đều hỏi, tốt nhất còn là mình đi phân tích. Mà khi trí nào đem Thái Giao những lời này đẩy ra vỏ nát phân tích sau khi kết thúc, chỉ còn lại hai chữ không cách nào giải thích, cái kia chính là sơ đại. Tại sao phải tại cổ quan phía trước tăng thêm sơ đại hai chữ, là cùng với cái gì làm phân chia sao? Hắn nhìn về phía Thái Giao, sơ đại là có ý gì? Thái Giao ngược lại bị Sở Đông những lời này cho hỏi ngộng, cái này không nên là nghiên cứu cổ quan chi nhân thưởng thức sao, vì cái gì Sở Đông lại không biết? Cái này lại để cho Thái Giao càng phát đối với thân phận của Sở Đông hoài nghi. Hiện tại Sở Đông tuổi thọ trong lòng hắn đã bắt đầu cực hạn đi phía trước chuyển rời rồi, hắn thậm chí cảm thấy được đây là một cái tại Vân Thượng Quốc trước khi liền tồn tại lão quỷ. Nếu không có người có thể làm được tại đạt được thực lực cường đại cùng kinh nghiệm đồng thời, còn có thể hoàn mỹ lẩn tránh mất nhiều như vậy thế giới chân tướng. Có thể hắn cho rằng Sở Đông có được kinh nghiệm đều là trí não ăn khớp phân tích, còn có những cái kia các loại thường nhân không có khả năng phát hiện manh mối, căn bản không phải cái gì kinh nghiệm lời tuyên bố, có lời nói cũng là thượng cái thế giới kinh nghiệm. Vừa nghĩ tới Sở Đông khả năng còn sống lâu như vậy, Thái Giao thì càng thêm cung kính. Ngài vậy mà ngay cả điều này cũng không biết, ta đây liền cùng ngài nói ra, dù sao đây là rất nguy hiểm. Cái gọi là sơ đại cổ quan, tự là lúc trước những cái kia tự nhiên hình thành cổ quan, cái này cổ quan đều có một cái đặc điểm, giữ lại có tuyệt đối nhân tính, bọn hắn càng thêm bảo vệ con dân. Cho nên trước khi ta mới có thể nói, chỉ cần đem quan ấn thay thế mất, hết thể tiểu đều giải quyết, bởi vì sơ đại cổ quan nhất định sẽ cứu chúng ta. Nhưng kỳ thật đại bộ phận cổ quan đều là không có nhân tính, triều đình nghiên cứu cổ quan mấy trăm năm, đại khái hình thành điều kiện đã biết. Trong này khó khăn nhất cũng không phải quan phục quan ấn, ngược lại là những cái kia thiệt tình kính yêu cổ quan linh hồn. Ngài nên biết cái này có nhiều khó khăn a. Sở Đông cảm giác ý nghĩ của mình một chút tiểu đã thông, bởi vì hắn vẫn cho rằng chính mình chỗ tiếp xúc cổ quan đều có thể phân loại đến thiện lương thủ tự trong trận doanh, cái này âm cảnh trật tự từ loại nào trình độ đi lên nói, đã khả di trở thành nhân tạo âm phủ hệ thống. Sở Đông là cảm thấy cái này trật tự rất tốt, nhân loại tại sau khi chết khả di có một chỗ an tâm sinh hoạt, đây đại khái là tất cả mọi người loại mộng tưởng, đã có âm cảnh tồn tại. Nhân loại tại khi còn sống sẽ càng thêm coi trọng đức hạnh. Nếu tại âm cảnh phía trên đang gia tăng một cái thẩm phán hệ thống, cái kia chính là biến chủng nhân tạo địa phủ. Đây quả thật là một cái hoàn mỹ trật tự. Có thể đổi lại góc độ đến muốn, nếu như cổ quan đều là như thế này, yêu dân như con, làm người chính trực, cái kia Vân Thượng Quốc tiểu không nên hội hủy diệt, có lẽ càng thêm phồn thịnh mới đúng. Cuối cùng còn là xuất hiện ở nhân tạo vấn đề này lên, nếu là lực lượng do thần thụ, cái kia tất cả mọi người chỉ có thể đi cố gắng cải thiện chính mình đức hạnh, có thể đây không phải thần thụ, mà là nhân tạo. Tiểu lấy nhân loại này cá tính cách mà nói, hơi có chút dã tâm người, đều muốn làm cái kia cổ quan. Tìm không thấy nhiều như vậy tình yêu con dân của bọn hắn làm sao bây giờ? Bắt buộc. Chương 163, cổ quan trận doanh. Thái Giao chứng kiến Sở Đông gật đầu, tiểu bắt đầu tiếp tục nói ra, sơ đại về sau cổ quan tiểu biến vị như rồi, ngài cũng chứng kiến cái kia ti hậu bộ dáng, ta chỉ có thể nói vật kia, cùng chính thức vặn vẹo cổ quan so với, gặp dân chơi thứ thiệt. Cái này phiến cả vùng đất có âm cảnh vô số, nhưng sơ đại cổ quan hay là số rất ít, đại bộ phận cổ quan đều là vật mèo, coi như là chúng ta Vân Thượng Quốc cũng là không nghĩ cùng hắn tiếp xúc. Nhưng nhất làm cho không người nào có thể tiếp nhận chính là triều đình không dám đi hủy diệt những cái kia vật mèo âm cảnh, ngược lại chuyên chọn sơ đại cổ quan ra tay, chẳng lẽ Thiện Lương nên bị khi phụ sỉ nhục sao? Sở Đông nghe xong đoạn văn này liền cơm đều quên ăn hết, hắn vuốt cảm của mình, tự nhủ: ta đây trước kia chẳng phải là đều nghĩ sai, có phải hay không trong lịch sử nổi danh cổ quan chi loạn đều là vận mẹo về sau cổ quan? Đúng vậy, sơ đại cổ quan cũng không từng loạn thế, nhưng Thiện Lương tuyệt đối không nên là bị khi nhục nguyên nhân, cho nên ta Vân Thượng Quốc một mực đang cùng hoàng quyền đối kháng. Sở Đông xác thực cảm giác rất im lặng, nhưng giống như triều đình vừa rồi không có cái khác lựa chọn, dù sao không có nhân tính vận mẹo cổ quan căn bản không thể chơi vào. Bất quá Thái Giao lời nói này nhất định là đứng tại Vân Thượng Quốc góc độ mà nói, điểm tô cho đẹp khẳng định tồn tại, nếu như là Âm Dương Ti mà nói, đoán chừng lại sẽ có cái khác phiên bản. Nhưng bất kể nói thế nào, cổ quan chia làm hai phe cánh hẳn là sẽ không sai. Khả dĩ bị uy hiếp, có được tuyệt đối nhân tính, không thích giết chóc Thiện Lương thủ tự. Thế nhân không dám đụng vào, một khi mặt thế phải liều thượng hết thảy phong ấn chấn áp hỗn loạn tà ác. Phong đô cái chỗ kia cho dù có cổ quan, nhất định là cũng phải là Thiện Lương thủ tự, dù sao phong đô nơi này bất loạn, có quy củ của mình, nếu như là không có nhân tính cổ quan, bao nhiêu người đều được giết. Kỳ thật Sở Đông đại khái khả dĩ đoán nhớ ngày đó Vân Thượng Quốc hệ thống, lúc ban đầu cổ quan đều là trải qua các loại sàng chọn quan viên, hoặc là một ít mặt khác phương thức, như ngày hôm qua nữ tử kia, hắn cảm giác cái kia liền không phải quan. Những người này hình thành cổ quan điều kiện chủ yếu phải là nhân phẩm vượt qua thử thách, yêu dân như con. Chỉ có như vậy, bọn hắn mới có thể đạt được con dân ủng hộ. Sau đó một thời gian ngắn nghiên cứu xuống, cổ quan hệ thống dần dần thành hình, Vân Thượng Quốc cũng nắm giữ cổ quan hạch tâm bí mật, ví dụ như quan phục cùng quan ấn. Mà về sau người, nhất định là muốn thông qua các loại phương thức tiến hành lượng sản, cái này là nhân loại thiên tính, một thứ gì đó một khi muốn lượng sản, phải dùng các loại biện pháp đi thay thế nguyên bản không dễ dàng thành công khâu. Lượng sản cùng thủ công đánh bóng khác nhau là rõ ràng, muốn dùng lại càng dễ lấy được tài liệu. Đổi đến cổ quan trên người, tự là lại càng dễ phục chế đại lượng có thể khống linh hồn, bọn hắn hội dùng phương thức gì? Tẩy não, đồ sát, hay là chốt cùng? Một khi đến nơi này cái khâu, cổ quan cũng tiểu biến vị nhi. Trước mắt tưởng tượng hay là tồn tại đại lượng chủ quan nước đoán, khuyết thiếu thực tế chứng cứ ủng hộ. Không đề nghị đem hắn trở thành làm việc chuẩn tắc. Coi như trước thân thể thực lực mà nói, không đề nghị qua tiếp xúc nhiều cổ quan. Tỷ lệ sống sót không có bảo đảm. Thái Giao gặp Sở Đông không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn đối với đề nghị của mình bất mãn, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi: "Ngài là không thích phong đô cái chỗ kia, ta một lần nữa cho ngài để cử điểm địa phương khác." Sở Đông tiếp tục bắt đầu trong đầu buồn bực ăn cơm, khoát tay tỏ vẻ không cần. Hắn cảm giác cái chỗ này khả dĩ tìm tòi, tựa hồ rất thích hợp hắn an ổn phát dục, dù sao chỗ đó không thật sự quỷ thành, chỉ là tự nhiên mình quy tắc đặc thù thành thị mà thôi. Theo như Thái Giao nói, chỗ đó rất phồn vinh, đó là từng đã là hoàng đô, thành thị rất lớn, hơn nữa chỗ bán đồ vật chủng loại phồn đa, rất nhiều thuật sĩ gặp phải sự tình đều đi vào trong đó dạo chơi. Hắn y quán khai mở tại loại này địa phương, căn bản sẽ không thiếu khách hàng. Sở Đông cảm giác không đủ ăn, lại để cho bên cạnh binh sĩ lên một bàn, Dương Dĩ Tình đã sớm thấy nhưng không thể trách rồi, nhưng Thái Giao hay là cảm giác rất bất khả tư nghị, như vậy ăn, bụng giả bộ hạ sao?